Chương 860, Thiên Sơn đệ nhất kiếm. Cái này Vô Trần cùng thiên thần lại là trêu đùa người trong thiên hạ, quả thực là hỗn chướng đổ vật. Vương hầu quý tộc lần lượt rời đi, nhưng là một đường đi lên lại đó đều là chửi ầm lên, vì mắt thấy trận này chiến đấu có người lúc trước mấy ngày liền tại Tây Giao chờ đợi. Mà hôm nay, ước định ngày đến, lại là người nào cũng không có đến. Liền hoàng thất cuối cùng đều lựa chọn rời đi, sau đó Tây Giao bên trong, hai đại học viện, tứ đại gia tộc, tông môn người nhao nhao rời đi. Dù sao chạng vạng tối cứ thế, đoàn người mất đi tiếp tục chờ đợi kiên nhẫn. Nhưng hiện trường, vẫn có một số người chưa từ bỏ ý định lưu lại chờ đợi. Mà ở cái này nhóm trở về đại quân bên trong, lại có không ít người từ thành Đông trở về. À, vương gia, ngài xem Đông Giao bên ngoài thành tựa hồ có người chiến đấu a. Nơi đó người tới chiến đấu, một cái vương tộc đi ngang qua nơi đây, đã thấy Đông Giao bên trong truyền đến một loại nào đó tiếng vang, thế là tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới. Bọn họ đi tới hoang dã Đông Giao chi địa, vào mắt một màn cho người rung động không hiểu. Đây không phải là Vô Trần cùng thiên thần sao? Đoàn người hít sâu một luồng lương khí. Hai người này đem toàn bộ thiên hạ đều hốt du, lại đi tới nơi này Đông Giao quyết đấu. À, Thiên Sơn phái, đang lúc cái kia Vô Trần cùng thiên thần quyết đấu rung động lòng người thời khắc, lại đột nhiên chạy ra một cái nữ tử, mà khi cái kia Thiên Sơn phái Lâm Vũ Đồng đứng đi ra thời điểm, càng làm cho đám người này lòng người rung động. Cái kia vương gia ngược lại cũng là chuyện tốt người, nhanh đi đem tin tức giải ra ngoài, hai cái này hỗn đản có thể để cho ta một trận đợi thật lâu. Không đến một hồi, Vô Trần cùng thiên thần quyết chiến Đông Giao tin tức, đơn giản giống ma chú một dạng truyền ra, đoàn người đợi lâu như vậy không thấy người, giờ phút này truyền ra dạng này một tin tức, mặc dù có chút hoài nghi, thế nhưng là vô số đoàn người lại là hướng về Đông Giao điên cuồng phun trào mà đến. Mà giờ phút này, Đông Giao hoang dã Lâm Sơn bên trong. Thiên Sơn, Lâm Vũ Đồng. Thoại âm vừa ra nháy mắt, Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương, bao quát Vũ Mặc Kiếm Thanh Phong đám người ánh mắt đều tập trung ở cái này Lâm Vũ Đồng trên người, thần sắc lẫm nhiên. Ai cũng biết rõ, đại tái phía trên thần thiên chém giết Thiên Sơn phái kiếm trung tiên Diệp Lương Thần, hơn nữa nghe lúc ấy cái kia nữ tử ngữ khí, giết Diệp Lương Thần tất nhiên sẽ có Thiên Sơn phái trả thù, chỉ bất quá không nghĩ đến nhanh như vậy. Không khí dần dần ngưng kết một cỗ khẩn trương bầu không khí. Nhạc Duy Y tiến lên đem Lâm Vũ Đồng mang theo tới. Tiểu nha đầu sinh động như thật đem quá trình nói một lần. Đa tạ cứu giúp, thần thiên cùng thiên thần đáp lễ nói, nhưng là hiện trường bầu không khí, cũng rất xấu hổ. Nhạc Duy Y cũng cảm thấy không thích hợp, vô luận là thần thiên cũng tốt, hay là thiên thần cũng được, bọn họ trong thần sắc đều mang theo một phần ngưng trọng sắc thái nhìn về phía Lâm Vũ Đồng. Mà Lâm Vũ Đồng đến Đông Giao bên ngoài sau, Nhạc Duy Y liếc mắt một cái liền nhận ra thiên thần, muốn xuất thủ ngăn cản lúc chiến đấu, lại bị Lâm Vũ Đồng ngăn cản. Nếu không phải cuối cùng khẩn yếu quan đầu, Nhạc Duy Y tránh thoát ra ngoài, vừa mới thiên thần kiếm cũng đã đâm về phía thần thiên. Thiên Sơn thế nào? Nhạc Duy Y không hiểu nói ra. Thiên thần nhìn về phía tiểu sư muội, nha đầu, có chút sự tình sau đó lại cùng ngươi giải thích. Nói xong thiên thần nhìn về phía Vô Trần lại nói, cần ta xuất thủ sao? Thần thiên lắc lắc đầu, đây là ta bản thân sự tình, ngươi chiếu cố tốt Duy Y. Thiên thần gật gật đầu, đoàn người không tự chủ được hướng về đằng sau lui một bước. Đem toàn bộ Đông Giao để lại cho thần thiên cùng Lâm Vũ Đồng. Hầu ra, ngưỡng mộ đã lâu, Lâm Vũ Đồng được kiếm lễ, thần thiên ánh mắt lạnh lùng, Thiên Sơn chỉ có một người tới sao. Lâm Vũ Đồng ôn tồn lễ độ, lần này tông chủ tổng cộng phái 7 người, ta cùng với những cái khác 6 người phân biệt tìm hiểu ngươi tin tức, lúc này bọn họ chắc chắn hẳn là ở Lạc Nhật Thành. Lạc Nhật Thành, thần thiên ánh mắt phát lạnh, bọn họ không có đối ta Lạc Nhật Thành người làm cái gì a? Ta có mệnh lệnh, nhưng bọn họ hết thảy chờ tin tức ta hành động. Chắc chắn hẳn là sẽ không có cái gì nhiễu loạn. Lâm Vũ Đồng nói ra, như thế tốt nhất, nếu không, bọn họ sẽ phơi thây Lạc Nhật Thành. Thần thiên lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, hắn liền cuồng đao cùng thác bà thái thượng đều phái về Lạc Nhật Thành, chắc chắn cái kia 6 người cũng nhấc lên không nổi sóng gió gì. Thiên Sơn phái ra 7 người, xin hỏi một câu, các hạ thế nhưng là Thiên Sơn thất tử bên trong một người. Vũ Mặc cau mày nhìn về phía Lâm Vũ Đồng, Thiên Sơn phái từ trước đến nay bí ẩn. Nhưng là tại 20 năm trước mặc dù phù dung sớm nở tối tàn, lại oanh động toàn bộ đế quốc. Lâm Vũ Đồng gật gật đầu, Vũ Mặc cùng Kiếm Thanh Phong thần sắc chợt run lên, thực sự là Thiên Sơn thất tử. Trần Huynh, cẩn thận, Vũ Mặc vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Vô Trần, Thiên Sơn thất tử rất mạnh, một bên thần nam bọn họ rung động không thôi. 20 năm trước, cùng Kiếm Ma Vô Tình, Thiết Thủ Ác Ma, Ngọc Diện Tu La bọn họ nổi danh người, nghe nói thất tử bên trong đệ nhất tử cùng đệ nhị tử vốn muốn tham dự cương vực đại tái. Nhưng bởi vì cái nào đó sự tình, lần kia bọn họ từ bỏ, bất quá thất tử kinh người nhất chiến tích chính là, 20 năm trước, bọn họ từng liên thủ chém giết hai tên thánh giả, hơn nữa còn là nước khác. Chém giết nước khác thánh giả, hay là phát sinh tại 20 năm trước, năm đó thất tử bên trong một người 20 năm sau liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Bất quá, truyền kỳ tính nhân vật bọn họ cũng đã thấy nhiều lắm, mặc dù 20 năm trước bọn họ sáng lập truyền kỳ, nhưng khách quan phía dưới, thần thiên làm ra sự tình càng là kinh thiên động địa, chém giết thánh giả, thần thiên một người cũng có thể làm được, bất quá phải bỏ ra giá rất lớn là được. Thiên Sơn thất tử không biết ngươi hàng thứ mấy, thần thiên nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Vũ Đồng. Lâm Vũ Đồng mỉm cười, Thiên Sơn thất tử không phân bài danh, chỉ bất quá là vào tông trước sau thôi. À, như vậy lần này ngươi mục đích là cái gì đâu? Thần thiên nhìn về phía Lâm Vũ Đồng, tông chủ có mệnh, ngươi giết Thiên Sơn truyền thừa Diệp Lương Thần, cho dù ngươi là thiết huyết hầu đồng dạng phải chết, cho nên ta muốn đưa ngươi đầu người mang về Thiên Sơn. Lâm Vũ Đồng băng lãnh nói ra, muốn ta đầu người, cũng muốn ngươi có cái này bản sự mới được. Thần thiên thoại âm rơi xuống, hắc kiếm ngưng tụ ở tay, chỉ là một sát na, song phương kiếm ra đi nhanh. Tây giao bên trong, một trận sinh tử xung đột, tháng chiếu trong mắt, chớp mắt dẫn bạo, hai đầu thân ảnh lạnh lùng đối mặt, hai bên lập trường khác biệt, sát chiêu không cần nói nhiều, song kiếm nhất quyết phát hiện kết quả thật. Điên cuồng thân ảnh, từng bước run sợ giết, thần thiên kiếm trong tay hóa thành tử vong ngưng kết, quấn quanh quanh thân càng làm che đậy, ra chiêu không chút nào giữ lại, Lâm Vũ Đồng trước đó gặp qua Vô Trần xuất thủ, giờ phút này không dám nóng nảy vào, nhưng người xảo diệu tránh né, nhưng thần thiên kiếm giống như đòi mạng liêm đao. Tử vong chi kiếm, run sợ tiếng hét to, nguyên lực ngưng đan ruộng, tử khí quấn kiếm quang, nhất thời tràn trề kiếm nghiêng quét chu vi. Lâm Vũ Đồng ánh mắt lưu chuyển, thân thể huyền diệu vô cùng, tránh né kiếm mang ánh sáng vô tiêu sái vạn phần. Thần thiên kiếm trong tay cương nhu hòa hợp, âm dương hóa chuyển, một kiếm vắt ngang sơn nhạc, đông giao một mảnh xiếp na hoang vu, kiếm ý bên trên đoạt kinh thiên, hạ đạt hồng trần, thế có thể đoạt đời kinh bụi, sinh tử chi kiếm một hóa ngàn vạn, kinh thiên giết tới. Sinh tử lợi kiếm hận ra, thần thiên tâm như gương sáng, mình giết Diệp Lương Thần đã cùng Thiên Sơn kết xuống sinh tử mối thù, chỉ có một phương ngã xuống, mới có thể cừu hận kết thúc, thoáng chốc cũng không lưu tình, thần kỹ lại xuất hiện, tịch dương chi kiếm ứng tả dương, chấn động tâm can. Tốt một cái tịch dương chi kiếm, lại có một loại tàn lụi tử vong kết thúc. Như thế đáng sợ kiếm, cho dù là thiên thần đều rung động không hiểu. Thật cuồng, cái kia Lâm Vũ Đồng còn không xuất kiếm. Đối mặt cường thế thần thiên kiếm, nhưng nhìn Lâm Vũ Đồng không nhanh không chậm, ý theo thân thể, đúng là không có xuất kiếm, dẫn tới đám người rung động không thôi. Tự tìm cái chết, tà dương rơi xuống, tịch dương chi kiếm quang huy tượng trưng cho tử vong điêu linh, ánh hồng tà dương ánh sáng, lược sát mà đến. Có lẽ là cảm nhận được này kinh thiên kiếm ý, Lâm Vũ Đồng không còn bảo lưu, kiếm ra, nhất kiếm kinh hồng, chính là thần thức hợp thành sơ tâm, nghiêm khắc thực hiện phản kích. Kiếm này đúng là mang theo một tia kiếm ngân vang thanh âm. Đoàn người nhìn thấy Lâm Vũ Đồng xuất kiếm, trợn to hai mắt nhìn chăm chú lên trước mắt chiến đấu, song phương kiếm đã xuất, từng bước chiêu chiêu hiển thị rõ sát ý. Lâm Vũ Đồng gặp trong lòng biết đến chiêu bất phàm, nhất niệm kiếm lên, phóng thích đệ tam nguyên lực, cự biến phong mây, dày đặc lôi cổ, cái kia kiếm trong tay bắn ra kịch liệt nhất rung động. Mũi kiếm tương đối, thoáng chốc thiên địa biến sắc, nhưng liền tại sau đó, Lâm Vũ Đồng kiếm trong tay dĩ nhiên bắn ra một cỗ hủy thiên diệt địa rung động thanh âm, phảng phất như là như long ngâm trận trận. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thần thiên trong tay ngưng tụ hắc sắc trường kiếm đúng là hóa thành mảnh vỡ vỡ tan, được không rung động. Lâm Vũ Đồng chui kiếm tay, phút chốc rút phong, biết rõ thần thiên mạnh không dám thất lễ, trong phút chốc gió phiêu diêu, mê điện ảnh cách, chuột mục kinh tâm kiếm quang, phân loạn ra phong, thấy lạnh cả người kinh thiên phóng thích, hoành kiếm nghịch phá, trong nháy mắt cuồng loạn một kiếm vạch phá hư không, nhất thời bình tĩnh, đã thấy sau một khắc kiếm xé trường không. Một kiếm thân ảnh lắc lư, thần thiên kiếm trong tay lộng lẫy phá toái, lồng ngực một ngụm vết máu nhìn thấy mà giật mình. Du long xùy, kiếm quang rơi xuống thời khắc, một cỗ long uy rung động, đúng là hướng về thần thiên ngực chui vào, thần thiên không cách nào né tránh, đúng là nhận lấy lần thứ hai tổn thương. Ở trong tay cùng một cái, thần thiên chẳng những bị hắn kiếm khắc chế, càng là nhận lấy chính diện công kích. Mọi người ở đây, nhìn một trận mắt trợn tròn, thần thiên cánh tay run rẩy, hổ khẩu huyết dịch xé rách, mà bản thân ngưng tụ tử vong chi kiếm vậy mà đều bị chấn nát, một kiếm uy thế có thể phá thiên, đúng là như thế đáng sợ mà cường đại. Nhìn chăm chú trước mắt người này, cái kia gầy yếu thân thể lại có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Trần huynh, cẩn thận trong tay hắn kiếm, nếu ta không có đoán sai mà nói, kiếm này tên là Du Long. Du Long, đế quốc lợi hại nhất đoán tạo sư chế tạo thất kiếm, trong đó Du Long kiếm càng mãnh liệt, tin đồn lấy long hồn tinh phách rèn đúc, là trong thiên hạ sắc bén nhất kiếm, càng là không gì không phá, một kiếm đã ra, chúng kiếm xưng thần. Kiếm Thanh Phong đối kiếm tựa hồ cũng có chút hiểu biết. nhưng là nói xong, Vũ Mặc nhìn về phía Lâm Vũ Đồng, ánh mắt triệt để phát sinh biến hóa, Thiên Sơn đệ nhất kiếm, ngươi là Thiên Sơn đệ nhất tử, Du Long kiếm chủ nhân. Thiên Sơn đệ nhất kiếm, thần thiên ánh mắt tập trung vào người này trên người, cái kia Du Long kiếm vốn liền không gì không phá, còn nắm giữ có thể đánh gãy đối thủ kiếm năng lực, Lâm Vũ Đồng bản thân tu vi sâu không lường được, liền võ hồn cũng không ra, cũng đã liền bị thương thần thiên hai lần, có thể thấy được bất phàm. Hoặc có lẽ là không hổ là cùng phụ thân nổi danh người a. Thần thiên trong lòng lạnh nhạt nói, tất nhiên Lâm Vũ Đồng như thế bất phàm, như vậy thần thiên cũng không cần giấu dốt. Hai tay duỗi ra, một đen một trắng, một âm một dương, sinh, tử chi kiếm chiếu rọi trong tay, hai tay kiếm ra, nhất thời thiên địa vô quang, nhật nguyệt phun trào, đen kịt dưới đêm hiển thị rõ hoang vu. Mắt thấy trước mắt một màn đoàn người không ai không phải là rung động không thôi, thần thiên từ Vũ Vô Thiên một trận chiến sau đó, cơ hồ tất cả năng lực đều bị nghiên cứu triệt để. Có thể bây giờ trong tay hắn phóng xuất ra song thủ chi kiếm, lại là những người này chưa bao giờ từng thấy lực lượng. Chương 861, tối cường chi kiếm va chạm. Đông giao bên ngoài thành, Lâm Sơn duỗi ra, một cỗ hoang mạc quyết đấu, bại định sinh tử kết quả, khuấy động phong vân, hỗn độn thiên không, kiếm ý hiện lên, tựa như phá mây chọc trời. Thần thiên trong tay, một đen một trắng, một âm một dương, sinh, tử chi kiếm chiếu rọi trong tay, hai tay kiếm ra, nhất thời thiên địa vô quang. Nhật nguyệt phun trào, đen kịt dưới đêm hiển thị rõ hoang vu. Tay trái sinh, tay phải chết, chăn chọc tử khí quanh quẩn, động một tí sinh sôi không ngừng. Hai cỗ nhìn như thủy hỏa bất dung lực lượng, dĩ nhiên hoàn mỹ trình lên thần thiên trong tay, đồng thời lấy kiếm hình thức bạo phát ra. Còn có dạng này lực lượng, sau lưng, thần ma chi ảnh đứng sừng sững, trong tay song kiếm san sát, đám người không phải là không có nhìn thấy qua thần thiên người sử dụng hai cỗ năng lượng, lại không ngờ tới thần thiên còn có dạng này phương thức chiến đấu. Song kiếm tản ra lực lượng, so trước đó vực Vũ Vô Thiên một trận chiến lúc càng mạnh. Vương cấp cửu trọng, đoàn người cảm thụ được thần thiên tu vi, ánh mắt phiên nhiên biến hóa, vừa mới qua đi mấy ngày thời gian, thần thiên dĩ nhiên liền đột phá, trước đó đại tái bên trên thời điểm, hắn chỉ là vương cấp bát trọng cảnh giới mà thôi. Người bình thường 10 năm, 50 năm 100 năm cũng khó khăn phá nhất trọng, cái này trong nháy mắt mấy ngày, thần thiên lại nhẹ nhõm đến vương cấp cửu trọng. Thần thiên mặc dù bạo phát ra siêu việt đại tái lúc lực lượng, nhưng Lâm Vũ Đồng cũng không ngừng nhíu mày, hầu ra, ta nghe nói ngài đại tái phía trên từng có một linh kiếm nơi tay, cuối cùng chiến thắng đế quốc thập kiệt đệ nhị Vũ Vô Thiên, bây giờ trong tay ngươi kiếm cũng là dùng ngoại lực ngưng tụ mà thành, ta Lâm Vũ Đồng còn không xứng làm ngươi đối thủ sao? Đám người nghe vậy, vậy cũng là giật mình, xác thực, đế linh kiếm đã không phải là bí mật, có thể thần thiên giờ phút này nhưng lại chưa dùng tới bản thân lực lượng mạnh nhất đến chiến đấu, Lâm Vũ Đồng tốt xấu là 20 năm trước thành danh siêu cấp cường giả. Bây giờ một thân tu vi càng là thần bí khó lường, nếu là khinh thường người này, tất nhiên muốn bỏ ra sinh mệnh đại giới. Thần thiên lại không có nửa điểm loại này ý nghĩ, Lâm Vũ Đồng thực lực ngập trời, liền bản thân linh đồng đều nhìn không thấu đối phương tu vi, có thể nghĩ mạnh bao nhiêu. Nhưng đế linh kiếm nếu không thôi động linh nguyên kia chính là một thanh sắc bén thần binh thôi, còn không bằng bản thân sinh tử chi kiếm uy năng cường đại. Đem sinh tử song kiếm bại lộ đi ra, đủ để gặp thần thiên đối Lâm Vũ Đồng coi trọng. Nhưng đối Lâm Vũ Đồng tới nói, thần thiên đây là khinh thường hắn ý tứ. Thần thiên không nói, Lâm Vũ Đồng nhưng trong lòng chiến ý bốc lên mà lên, nhìn bộ dáng là Lâm Mỗ biểu hiện còn chưa đủ, đã như thế, cái kia hầu ra tiếp xuống chính là muốn cẩn thận rồi. Lâm Vũ Đồng thoại âm rơi xuống, chiến hỏa, liền đang oanh đình bắt đầu, một lệnh đã phía dưới, hắn tựa như biến ảo nhân cách đồng dạng thể lấy địch mệnh, lợi kiếm run sợ rơi, chợt hiện cầu vồng, liên hoàn thức, thức liên hoàn, chỗ trống không lưu, chiêu chiêu chí mạng. Thần thiên không chút khách khí, nhất niệm ra, ứng kiếm mà lên, hoàng thành đông giao phong vân dũng động, đám người trừng lớn hai con ngươi không muốn sai quá phận hào chiến đấu. Hai người đồng thời xuất kiếm, dẫn động gợn sóng, kiếm giả, không được bùn với hình, không câu nệ với thức, sinh tử kiếm va chạm Du Long cơn giận, sinh kiếm sát chiêu thời điểm tử kiếm lại phản mà vì đó khẽ động. Tử kiếm đột kích, Lâm Vũ Đồng tâm không nhiễm bụi, thần trí từ trong vắt, lấy biết vào kiếm, phản phát quy chân, hóa đạt đến thần thức kiếm, một kiếm ra. Phong mang lộ ra, hai người trên thân kiếm chém giết, võ nộp lên phong, một thoáng khoái kiếm, nháy nhanh ảnh, sinh kiếm lên xoáy, chấn lên một mảnh bàng bạc sinh cơ bên trong lại hàm chứa một cỗ hủy diệt chi lực, chiêu chiêu tiến sát địch thủ. Lâm Vũ Đồng nhìn thấy ngưng khí vừa quát, tế lên Du Long chi kiếm, nhất thời sáng cùng tối kiếm bên trong đúng là một đầu long ảnh đằng phi, đan dệt ra một mảnh đao quang nháy ảnh, trong kiếm thuần ánh sáng, một bước ngàn lý, thời gian, ở trong kiếm quang, ở hư không chợt biến lưu tốc. Sinh tử nhất trọng thiên, long du xuất hải, chấn động cùng sinh tử, Du Long kiếm đặc tính có thể hủy diệt tất cả vũ khí, sinh kiếm tiếp xúc nháy mắt, đúng là bị Du Long chi uy chấn động vỡ nát, nhưng tử kiếm lại giống như võng lượng quỷ mị mà ra. Âm vang một tiếng vang thật lớn, mũi kiếm tương giao, hai người đồng thời đều thối lui một bước. Thần Thiên tay trái, một tia vết máu chảy ra hổ khẩu kiếm, máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Trái lại Lâm Thanh Huyền, nghiêng người nháy mắt mặc dù xảo tránh mũi nhọn, nhưng ngực trước vẫn như cũ xé rách một đạo dữ tợn vết kiếm, nhỏ bé máu nhẹ nhiễm thiên sơn bào. Một kiếm này, tương xứng, xem như kiếm giả, kiếm thanh phong, Vũ Mặc hai người chưa từng chớp mắt, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết cùng quyết định thắng bại nháy mắt, mà Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương đám người thì là lòng bàn tay bóp một cái mồ hôi lạnh. Hai người đều là kiếm giả, phong lôi hỏa không ra, Thần Thiên vẻn vẹn lấy kiếm đến quyết đấu lấy kiếm thành danh thiên sơn đệ nhất kiếm, nhìn như khinh thường, nhưng trên thực tế Thần Thiên lại làm sao không phải tại bức bách mình cùng cường giả một trận chiến. Đại tái qua đi, Thần Thiên lực lượng tựa hồ tao ngộ bình cảnh, mà Lâm Vũ Đồng đúng lúc là một cái kiếm đạo bên trong người nổi bật, Thần Thiên lại có thể bỏ lỡ lần này quyết đấu. Lâm Vũ Đồng cũng hiển nhiên không nghĩ tới, cái này hắc bạch song kiếm đúng là khó giải quyết như thế, sinh kiếm hủy diệt, lại trong nháy mắt có thể ngưng, cái kia tử kiếm càng giống là vô hình sóng, như quỷ mị xảo đoạt mà ra, nếu không chú ý, liền muốn chết ở cái này hắc kiếm phía dưới. Đen kịt đêm lạnh, Lâm Phong chập chờn, đứng yên hai người, đón gió đêm, ai cũng không biết sau một khắc, sẽ chiếu rọi người nào lâm ly huyết hoa. Nín hơi kiếm, quan sát người, càng là không dám chớp mắt, ngay tại cành cây rơi xuống đất nháy mắt, ngắn ngủi chiếu mắt, tùy theo, là nhanh được thoáng qua tiêu vong kiếm giết sạch. Tử vong nhị trọng thiên, Du Long kinh thiên khiếu, âm vang kiếm ý va chạm thoáng chốc, phong mang kịch liệt va chạm, sinh tử kiếm giao nhau, Du Long đột nhiên nở rộ, một đầu hư long du tẩu, trận trận long ngâm, sinh tử gào thét, hội tụ ra thiên địa hỗn độn quang vụ. Đối kiếm người, một đôi mắt, thiên băng địa liệt, vừa ra chiêu, phong vân đi nhanh. Du Long chi uy, thiên hạ kiếm cúi đầu xưng thần, cho dù là vô hình song kiếm, nhưng cũng bị chấn vỡ phát run run lên, Thần Thiên hai tay hổ khẩu nứt ra, đối kiếm bên trong lại là từng bước bước lui. Không hổ là thiên hạ đệ nhất Du Long kiếm, thật đáng sợ lực lượng, hữu hình kiếm cũng có thể đoạn vô hình chi uy. Vũ Mặc, kiếm thanh phong đám người kích động trong lòng ra kiếm giả chấn động, nhìn kích động đến lông tơ đứng sừng sững. Đám người vốn coi là cái này lần thứ hai giao thủ chính là Lâm Vũ Đồng càng hơn một bậc, lại là ở cái kia điện quang hỏa thạch nháy mắt, Thần Thiên song thủ chi kiếm kiếm hóa hư vô, sinh tử chiếu rọi, đúng là ở trước mặt hắn chợt lóe lên. Kiếm hoa, nổi giận, rực rỡ như sinh mệnh cuối cùng một vòng kinh diễm, kiếm giả hào quang, đều ở sinh tử quan hệ, thông suốt trừ tất cả lúc, mới kịch liệt nở rộ. Cái kia xuyên thấu qua Du Long sinh tử kiếm ý, vạch phá hư không, Lâm Vũ Đồng liền tựa như thoát dây cung chi tiễn ầm một tiếng kích bay ra ngoài. Hắn trước ngực, thập tự huyết nhận lóa mắt chói sáng. Đệ nhị chiêu, Thần Thiên thắng, tuy là kỹ xảo, lại xác thực đánh trúng vào dương danh thiên hạ thiên sơn đệ nhất kiếm. Bụi đất tung bay mặt đất, Lâm Vũ Đồng một kiếm rơi xuống đất lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết kiếm vừa rồi ngừng nghỉ thân thể mình, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một vòng kiếm hàn chi quang từ trong mắt lộ ra. Sau đó một bước ra, trong khoảnh khắc liền trở về cùng Thần Thiên đối lập mặt, nguyên lai như thế, kém chút quên đi bản thân cái này liền là sinh tử chi chiến. Người lấy kiếm đối ta Lâm Vũ Đồng, đã thuộc không dễ, bất quá tiếp xuống, người muốn cẩn thận rồi, bởi vì, ta sẽ không cho người bất luận cái gì xuất kiếm cơ hội. Oanh, một tiếng ầm vang, một đạo long ngâm oanh thiên mà ra, bát trọng kiếm đạo ý chí ngưng tụ vào thiên địa bên trong, cuồn cuộn uy năng rung động mà lên. Kia chỗ, kiếm ý ra lại nhìn Lâm Vũ Đồng phong mang khẽ động, giống như kinh lôi tốc độ thuấn sát mà tới, kiếm chỉ xoáy vẽ, dư quang chợt hiện, ba trận chiến sau đó thăm dò đã không có tất yếu. Thoáng chốc kiếm dường như gió nhanh, thức như ánh sáng tiếng quát dài. Ngân đồng vừa ra, Thần Thiên muốn bắt đối thủ tốc độ, đã thấy một đạo tàn ảnh lóe qua, tử kiếm nhanh đâm Lâm Vũ Đồng hình bóng, lại là một kích thất bại, Thần Thiên tâm niệm trầm xuống, rung động không hiểu, công kích thất bại sau đó trái lại Lâm Vũ Đồng trong tay phong mang huy sái tự nhiên, nặng, phát, gọt, treo, Thần Thiên ngự kiếm ngăn cản, lại là vung không hết kiếm ý không ngừng phóng thích, ở cái kia cuồng bạo công kích phía dưới, Thần Thiên dĩ nhiên không có chút nào phản kích khả năng. Mà Lâm Vũ Đồng kiếm càng lúc càng nhanh, dĩ nhiên ở trong chiến đấu hình thành một cỗ khổng lồ kiếm trận, trong trận kiếm ý không ngừng biến hóa, một hóa ba, ba hóa tam tam, giết chết không diệt, trừ không hết, Thần Thiên đúng là nhất thời gặp khó, không cách nào đánh trả. Thật đáng sợ tốc độ, vô trần hoàn toàn bị áp chế. Thiên Sơn đệ nhất kiếm, đây mới là hắn chân chính kiếm đạo lực lượng. Trần ca, cẩn thận a! Tất cả mọi người vì Thần Thiên bóp một cái mồ hôi lạnh. Kiếm trần rơi xuống, Du Long linh động. Các dấu vết không lưu, vì giết vô trần, Lâm Vũ Đồng chiêu chiêu nhanh, chiêu chiêu lợi, thức thức hung ác, thức thức tật, chỉ thấy Lâm Vũ Đồng thân hình đè ép, trong nguy hiểm phát chiêu, cổ bụi tư thế xuyên vân mà ra, một kích phá thiên, vỡ nát thần thiên trong tay song kiếm. Thần thiên vừa muốn ngưng tụ sinh kiếm, Du Long phong mang lại đặt ở hắn cổ, phong mang một chút, hàn quang ẩn hiện, chỉ cần lại vào mảy may, liền có thể lấy thần thiên tính mệnh. Mới vừa một kiếm này, ta có thể giết ngươi. Lâm Vũ Đồng lạnh thấu xương một lời, đoàn người rung động. Thần thiên không nghi ngờ gì biết rõ vừa mới một kiếm kia bản thân không cách nào ngăn cản, bất quá sống hay chết lại khẳng định còn sớm, cái kia tại sao dừng kiếm. Du Long danh xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng ta cũng muốn kiến thức một chút linh kiếm chi uy, xuất kiếm a Vô Trần. Lâm Vũ Đồng thu kiếm mà về, kiếm ý ngang nhiên. Thần thiên tâm niệm khẽ động, sinh tử chi kiếm không còn ngưng tụ, nhưng người nhất chuyển, một cỗ ngân mang kinh thiên lóa mắt mà ra, đế linh thoáng chốc nơi tay, như ngươi mong muốn. Thật đáng sợ kiếm đạo ý chí, thật bá đạo đế linh kiếm uy. Du Long chi kiếm vậy mà đều bị áp chế cảm giác. Bất quá cái kia Lâm Vũ Đồng kiếm đạo ý chí đúng là mạnh như thế, liền đế linh kiếm uy đều muốn đem hắn hủy diệt đồng dạng. Kiếm ra, tối cường chi kiếm va chạm, nhưng Lâm Vũ Đồng kiếm đạo ý chí lại càng hơn thần thiên, mượn cỗ kia kiếm tu chấp niệm, đúng là lấy Du Long khiêng đế linh chi uy. Tức giận ngưng, gió dừng lại, tựa như mất khống chế đột nhiên ngừng, chỉ có cái kia Du Long gào thét cùng linh kiếm rung động, chưa xuất kiếm, kiếm phong lại phát hiện, Du Long vực đế linh chi hồn đúng là cũng đã ở trong thiên không khuấy động một cỗ phong bạo lôi vân, Du Long gào thét, đế linh kinh thiên, đúng là không ai nhường ai. Tìm được, bọn họ ở đây bên trong, ta thấy được, Vô Trần ở chỗ này. Liền ở lúc này thiên địa hỗn độn ảm đạm một mảnh thời khắc, một tiếng quát mắng cắt ngang trước mắt bình tĩnh, kia chỗ, chỉ thấy từng đạo bóng người chạy như bay tới, một giây sau, đông giao bên ngoài thành đúng là hiện lên ra vạn người chi thân. Mà theo lấy cái kia một tiếng quát mắng mà lên, thoáng chốc, hoang vu một mảnh đại địa phía trên vô số bóng người theo nhau mà tới, chỉ là chớp mắt kiếm, toàn bộ đông giao rừng rậm chính là bị hoàng thành người vây kín người hết chỗ. Chương 862, ngăn cản chiến đấu, hoang vu rừng rậm. Thoáng chốc kín người hết chỗ, cái kia truyền ra tiếng vang, trong nháy mắt dẫn động mấy chục vạn người lao nhanh, chỉ bất quá trong nháy mắt, đông giao bên ngoài thành chỉ còn lại khắp núi biển người, liếc nhìn lại, hoàn toàn nhìn không thấy cuối cùng. Đoàn người ánh mắt biến đổi, nhìn về phía bốn phía, đã thấy người đến người đi, thần niệm vừa ra còn có vô số đoàn người phun trào, tựa như liều mạng hướng về cái này đông giao mà đến. Xem ra là bị phát hiện, động tĩnh lớn như vậy, bị phát hiện cũng là tất nhiên. Bất quá những cái này ra hỏa đến thật đúng là nhanh. Thần nam đám người ánh mắt nhìn hướng về phía chung quanh người. Đã thấy bọn họ từng cái lửa giận sôi trào, phẫn hận không thôi. Đậu phộng, thực sự là Vô Trần. Các ngươi nhìn, thiên thần cũng ở. Hỗn trướng, hai cái này xúc sinh, đem chúng ta lửa thật thê thảm. Một chút vương hầu quý tộc, môn phiệt gia tộc người, nhìn thấy thần thiên cùng thiên thần sau đó chính là chửi ầm lên. Ba ngày ước hẹn, thiên thần chiến Vô Trần vốn tại Tây Giao bên ngoài. Có thể mặt trời mọc đến đây khắc trạng vạng tối, đoàn người nhưng ở đông giao phát hiện bọn họ tồn tại, trong lòng nội ý bốc lên, nếu không phải trở ngại hai người này thực lực qua mạnh, hiện trường người sợ là không nhịn được nghĩ đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Thiên thần cùng thần thiên nghe vậy, không còn gì để nói. Nghe bọn họ nói, như vậy hẳn không sai, những cái này ra hỏa, thế mà ở Tây Giao một mực chờ đợi. Vô Trần, người đơn giản quá không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt, chúng ta từ mặt trời mọc chờ đợi. Có thậm chí trước mấy ngày liền đã đến Tây Giao, các ngươi lại che đậy người trong thiên hạ, quả thực là hỗn trướng. Thánh viện bên trong có không ít người đối Vô Trần bất mãn, lúc này chửi ầm lên. Thần thiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cùng ta có liên can gì? Cái gì, cùng ngươi không có quan hệ, các ngươi đã hẹn hôm nay tại Tây Giao một trận chiến, bây giờ lại trêu toàn bộ đế quốc người, cái này còn không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không khỏi quá ngông cuồng. Đoàn người nghe được thần thiên thề thốt phủ nhận. Cỗ này thái độ càng làm cho bọn họ lửa giận sôi trào. Cười nhạo, ta ứng ước mà chiến nhưng có mời các ngươi tới nhìn. Thần thiên lạnh hỏi, đám người không nói, nhưng trong lòng liền là vô cùng phẫn nộ, việc này ngươi nếu không cho chúng ta một cái công đạo, Vô Trần, ngươi đừng đi. Ha ha, bàn giao, các ngươi muốn ta cho các ngươi một cái dạng gì bàn giao, chúng ta ước định Tây Giao, liền nhất định phải tại Tây Giao sao? Vô Trần, ngươi dù sao cũng là đế quốc thành danh người, sao có thể nói chuyện nói không giữ lời? Còn có ngươi thiên thần, rõ ràng ước định Tây Giao, lại tự tiện cải biến địa điểm, hai người các ngươi, chẳng lẽ đem người trong thiên hạ coi là không có gì sao? Những cửu hận kia Vô Trần cùng thiên thần người, nhao nhao ngôn ngữ công kích, nỗ lực kích động mọi người đối bọn họ địch ý. Thiên thần nghe vậy cũng là hừ lạnh, ta ước chiến thiết huyết hầu cùng các ngươi có nửa xu quan hệ sao? Ta muốn tại Tây Giao chiến, vẫn là Đông Giao chiến, đó đều là ta tự do, không tới phiên các ngươi tới khoa tay múa chân, ta lại không có xin các ngươi nhìn, lăn. Thiên thần một kiếm ra, Tu La cuồng kiếm nở rộ, cái kia lẫm nhiên kiếm ý một sát na uy hiếp không ít người. Ngươi, hai người các ngươi đơn giản khinh người quá đáng, không ít người vì chờ các ngươi một trận chiến, bỏ ra bao nhiêu lòng chua xót, các ngươi lại đối đãi như vậy duy trì các ngươi người, các ngươi chẳng lẽ không nên cho một cái công đạo sao? Vẫn có người chưa từ bỏ ý định kích động mê hoặc. Bàn Giao, ngươi là Long gia người a, lúc trước không phải liền là nhục ngươi Long gia mặt mũi a, ngươi nghĩ kích động lòng người. Muốn toàn bộ người trong thiên hạ cừu thị ta, muốn chiến như thế nào chiến, đây là chúng ta tự do, ta không để cho ngươi tới, càng không để cho ngươi nhìn, thật không minh bạch ta cần cho ngươi cái gì Bàn Giao. Thần Thiên Chế nhạo lời nói vang lên, người chung quanh nghe xong cũng cảm thấy có lý, nhân ra từ đầu tới đuôi cũng không có các ngươi xin đi xem. Lại nói, ta biết các ngươi sao, chiến hay không chiến là ta tự do, có nhìn hay không là các ngươi quyền lực, người bản thân cam nguyện chờ đợi, cùng ta có liên can gì, có thể a, các ngươi muốn Bàn Giao, người nào muốn người nào liền lên đài, ta cho hắn một cái công đạo. Thần Thiên Đế Linh nơi tay, một cỗ rộng lớn kinh thiên linh uy rung động, chỉ là một cái ánh mắt, chính là làm cho tất cả mọi người đều không nhịn được lui về phía sau một bước. Gặp Thần Thiên Đế Linh nơi tay, đây chính là liền Vũ Vô Thiên đều có thể đánh bại linh khí, người nào đều không muốn chết, hiện trường nháy mắt biến rung động im ắng. Bất quá rất nhanh, lại có người phát hiện hiện trường không thích hợp. Thiên Thần đứng ở một bên, bên người còn có một cái nữ tử, Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong, Thần Nam, Nam Sơn những cái này ở một bên nhìn xem, mà chân chính vực thần thiên đối kiếm lại là một cái lam bảo bạch y thanh niên nam tử. Trong tay hắn kiếm, rung động một cỗ cuồng bạo uy năng cùng cái kia đế linh kiếm lẫn nhau chiếu rọi, trong nháy mắt tất cả mọi người thần sắc đột nhiên run lên, vực thần thiên đối kiếm người đến tột cùng là ai, dĩ nhiên nhường Vô Trần vận dụng đế linh kiếm. Bọn họ không chỉ có bỏ qua thiên thần cùng thần thiên chiến đấu, tựa hồ còn bỏ qua cái gì. Người này là ai, chưa bao giờ từng thấy, Lâm Vũ Đồng cũng không nghĩ đến, đột nhiên nhiều hơn nhiều người như vậy, bị vạn chúng chú mục nhường hắn có chút không quen, Lâm Vũ Đồng từ trước đến nay không thích dạng này trường hợp, dù long kiếm quang mang dần nhạt, cuối cùng thu hồi vỏ kiếm bên trong. Người đây là, thần thiên nhìn Lâm Vũ Đồng kiếm ý thu liếm, ngược lại là có chút nghi hoặc. Thiết Huyết Hầu Vô Trần, không hổ là đế quốc thế hệ thanh niên kiệt xuất thiên tài, nếu là đổi lại 20 năm trước, ta cũng không phải ngươi đối thủ, cuộc chiến hôm nay đến đây thì thôi, bất quá lần sau, ta lại sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Vũ Đồng ánh mắt nhìn hướng về phía Vô Trần, trong mắt đúng là có cùng chung chí hướng cảm giác. 20 năm trước, hắn lấy kiếm nhập thế, thiên hạ ở giữa chỉ có ma kiếm vô tình có thể cùng kiếm đạo tranh phong, 20 năm sau, một cái thanh niên thiên tài lại là dùng kiếm chặn lại hắn công kích, đồng thời nhường hắn thụ thương, mặc dù tổng thể tới nói Lâm Vũ Đồng mạnh hơn thần thiên, nhưng Lâm Vũ Đồng cũng biết rõ, thần thiên vẫn có phong lôi hỏa tam đại thuộc tính chi lực không có sử dụng, càng là giấu rốt thiên hỏa. Thần thiên đối với hắn tôn kính, chỉ dùng kiếm linh ý chí đến chiến đấu, Lâm Vũ Đồng tâm như gương sáng, trong lòng lại là không đành lòng tái chiến, nếu là giết kẻ này, thật sự đáng tiếc. Ân, Thiết Huyết Hầu Vô Trần một mực cùng người này chiến đấu. Người này là ai, dĩ nhiên cùng Vô Trần một trận chiến, mà lại nhìn Vô Trần bộ dáng còn bị thương, chẳng lẽ hắn so Vô Trần còn mạnh hơn? Mọi người nghe cái này ngữ khí, tựa như người này năng lực còn bao trùm ở trên Vô Trần, trọng yếu nhất là, Vô Trần không có phản bác. Hiện trường đến cũng có không ít thế hệ trước cường giả, thậm chí cùng Lâm Vũ Đồng niên kỳ tương tự người, nhìn thấy trong tay hắn du long vào vỏ thời điểm, ánh mắt đột nhiên run lên. Thiên Sơn Lâm Vũ Đồng, 20 năm trước đệ nhất kiếm, nghe nói liền kiếm ma vô tình đều không phải đối thủ của hắn. Đám người bên trong vang lên thanh âm, dẫn đám người tiếng ổ lên. Thiên Sơn Lâm Vũ Đồng, 20 năm trước đệ nhất kiếm, thực lực dĩ nhiên ở trên ma kiếm vô tình. Đám người hít sâu một hơi, đầy mắt rung động, bọn họ rốt cục minh bạch. Tại sao kiếm ma vô tình chưa bao giờ đồng ý nói mình là kiếm đạo đệ nhất nhân? Bởi vì, có một người cùng hắn kiếm đạo tu vi không phân trên dưới, kia chính là Xích Tử Chi Tâm Du Long Chi Kiếm Lâm Vũ Đồng. Không nghĩ đến sinh thời còn có thể lại nhìn thấy hắn. Lâm Vũ Đồng, là ai a? Thiên Sơn Phái, bọn họ là vì báo thù mà đến. Lâm Vũ Đồng, Thiên Sơn Thất Tử, bọn họ tại 20 năm trước liền chém giết qua nước khác thánh giả, mà trong đó một cái thánh giả, thì là Lâm Vũ Đồng một người chém giết. Đế quốc bên trong một cái thế hệ trước võ giả mở miệng nói ra, tựa như lâm vào 20 năm trước cái kia hồi ức rung động bên trong. Một người một mình chém giết thánh giả, hay là 20 năm trước? 20 năm trước, Lâm Vũ Đồng chỉ sợ cũng không có như vậy lợi hại không? Lại có thể chém giết thánh giả, thật đáng sợ ra hỏa. Nghe được tin tức này, thần thiên cũng là run lên, 20 năm trước Lâm Vũ Đồng tu vi như thế nào không nói, lại có thể độc lập một người chém giết một cái thánh giả. Chỉ là thủ đoạn này liền đầy đủ cho người run rẩy kinh hãi. Cho dù là thần thiên cũng rung động vô cùng, hiện tại nhìn đến, Lâm Vũ Đồng cùng bản thân một trận chiến căn bản liền không có vận dụng bản lĩnh thật sự. Trong thiên hạ, cũng không phải là thế hệ thanh niên thời đại, đây là cường giả niên đại, chỉ có cường giả mới có thể viết lên tất cả, bản thân còn chưa đủ mạnh, một cái Lâm Vũ Đồng liền có thể nghiền sát bản thân. Trong trận chiến này, Thần Thiên thật sâu ý thức được điểm này. Lần này kết thúc sau đó, nhất định phải tiến vào Tinh Ngân Thiên Tháp bên trong bế quan, hai tháng ở bên trong thời gian dư giả, hẳn là có thể khiến cho bản thân ở đại tái trước đó có chỗ trưởng thành. Hầu ra, đây là có chuyện gì, người và thiên thần chiến đấu cũng đã kết thúc rồi à? Cái này Lâm Vũ Đồng lại là chuyện gì xảy ra? Không ít người khách khí nói ra, dù sao ở đây còn có rất nhiều người đều là duy trì Thần Thiên bọn họ, bất quá bởi vì không có tận mắt nhìn thấy hiện trường chiến đấu, rất là thất vọng thôi. Nhưng bởi vì Lâm Vũ Đồng duyên cớ, câu đám người nồng đậm hứng thú, bọn họ muốn biết nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Ta và hắn thắng bại chưa phân, chỉ là một trận hiểu lầm, về phần Lâm Vũ Đồng, ta cùng với hắn giao thủ ba cái hiệp, bại một lần một thắng, cái cuối cùng hiệp, bị các ngươi dự định, cho nên thắng bại chưa phân, bất quá hắn so với ta mạnh hơn. Gặp đám người tha thiết chi tình khó có thể ngăn cản, Thần Thiên ngược lại cũng không có lạnh lùng như vậy, mà là đơn giản nói một cái kết quả. Cùng thiên thần một trận chiến chưa phân thắng bại, chỉ là hiểu lầm, mà Lâm Vũ Đồng tất nhiên chính là báo thù mà đến, Thần Thiên thế mà có thể cùng 20 năm trước kiếm đạo đệ nhất nhân không phân trên dưới. Tốt, các vị chiến đấu cũng đã kết thúc, liền tản đi đi. Vũ Mặc mấy người cũng mở miệng nói ra, rất nhanh đám người đem lực chú ý chuyển tới bọn họ trên người, dù sao hiện trường bên trong bao nhiêu cùng Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong đám người có giả mồm, đám người rất muốn từ bọn họ trong miệng biết rõ cái gì. Thần Thiên nhìn về phía thiên thần, đi theo ta. Thiên thần gật gật đầu, mang theo Nhạc Duy Y đạp kiếm mà đi, bọn họ hai người rời đi không có người dám ngăn cản, ngược lại là đem Vũ Mặc đám người vây chật như nêm cối. Lờ mờ nơi hẻo lánh chỗ, áo đen triệt để che khuất thân ảnh lóe qua một tia vẻ phẫn nộ, Thiên Nhạc Tông người dĩ nhiên không có chết, đáng giận, thiên thần nhất định sẽ bại lộ tin tức ta, không được, ta muốn tìm chỗ trốn lên, tuyệt không thể rơi vào Thần Thiên trong tay, bất qua cái này Thiên Sơn phái lại là có thể hảo hảo lợi dụng một cái. Thực lực dĩ nhiên ở trên Thần Thiên. Trên bầu trời, một đạo lẫm nhiên kiếm ý bay lên trời. Lâm Vũ Đồng ánh mắt nhìn hướng nơi xa, hắn lại che bản thân trước ngực vết thương, 20 năm, cũng đã rất có không có bị thương, cái kia ra hỏa lực lượng, hẳn là thiên địa ngũ đại thuộc tính bên ngoài lực lượng A, nếu không phải ta tu vi mạnh hơn với hắn, sợ là toàn bộ thân hình đều muốn hư thối. Lâm Vũ Đồng trước ngực, tử vong chi lực còn tại ăn mòn, bất quá hắn ăn vào một khỏa đan dược sau đó liền khỏi hẳn mỉm cười. Vô Trần, lần gặp mặt sau liền sẽ là sinh tử chi chiến. Chương 863, Thiên Thần quyết định, rộng lớn vân không phía trên, một chuôi phi kiếm, một đạo thân ảnh, những nơi đi qua, chỉ lưu lại một đạo kinh hồng chi quang. Nguyên lai những năm này phát sinh nhiều như vậy sự tình. Phi kiếm phía trên, Thiên Thần nghe Nhạc Duy Y kể ra cố sự, từ Thiên Nhạc Tông bị truy sát bắt đầu, tông môn diệt vong, nhưng may mắn là bọn họ gặp Vô Trần, căn cứ hắn đề nghị đi tới Lăng Thiên Môn. Mặc dù Thiên Nhạc Tông cũng đã không còn nữa, nhưng người sống cũng đã sáp nhập vào Lăng Thiên Môn cái này mới tinh gia đình. Từ Nhạc Duy Y trong miệng, Thiên Thần cũng được biết những năm gần đây bọn họ qua rất tốt, chỉ bất quá bởi vì bản thân chết đi sự tình, một mực nhường Duy Y canh cánh trong lòng, không biết cự tuyệt bao nhiêu thanh niên thiên tài đệ tử truy cầu. Thiên Thần cảm động không thôi, sư muội vì bản thân có thể cả đời không gả, hắn giờ phút này may mắn mình còn sống, may mắn còn có thể gặp lại bản thân người yêu. Càng cảm kích lại hay là Vô Trần, nếu không phải năm đó nguyên nhân gây ra, có lẽ cũng sẽ không có cái này sau đó sự tình, mặc dù mạo hiểm vạn phần, tuy nhiên lại nhường hắn, nhường toàn bộ Thiên Nhạc Tông riêng phần mình trưởng thành, nếu thật muốn nói chuyện, không có Thần Thiên, cũng liền không có hiện tại Thiên Thần. Hầu ra, thật xin lỗi, phi kiếm phía trên, Thiên Thần một mặt hổ thẹn nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên ngược lại là xem thường nói ra, nhân chi thường tình, bất quá trọng yếu nhất là ai cho ngươi tin tức này. Như ngươi nói một dạng, là Thần Nguyệt cho tin tức, hắn nói ngươi là Thần Thiên, lúc ấy ta còn không tin, cái này nữ nhân còn từng lấy tà mị chi thuật muốn khống chế ta, bất quá ta lúc ấy kém chút giết hắn. Thiên Thần ánh mắt lóe qua một đạo băng hàn chi ý. Quả nhiên là hắn a, nếu là hắn lời nói, các ngươi đi trước một bước, đi Tinh Ngân học viện chờ ta trở về. Xác định tin tức này sau đó, Thần Thiên tuyệt không có khả năng tùy tiện buông tha Thần Nguyệt. Hầu ra, ta giúp ngươi một tay, Thiên Thần có thần thông tuệ nhãn. Có lẽ có thể tìm tới Thần Thiên cũng không nhất định. Thần Thiên gật gật đầu, ba người điều hòa trở về, lấy Thần Nguyệt cá tính nhất định sẽ đang chiến đấu hiện trường, bởi vì nàng hận bản thân, muốn tận mắt nhìn thấy bản thân tử vong. Giờ phút này đông giao, đoàn người chính đang chậm rãi tán đi. Thần Thiên bất động thanh sắc tướng thần niệm khuếch tán ra, Thiên Thần càng là mở ra thần thông tuệ nhãn. Tìm kiếm gần nửa canh giờ, nhưng cũng không có phát hiện nàng tung tích, thần thiên cũng biết rõ sẽ không như vậy tùy tiện liền có thể tìm tới, liền quay đầu nhìn về phía hai người nói, thiên thần, duy y, các ngươi về trước tinh ngân học viện chờ ta trước tìm kiếm một phen. Thiên thần muốn nói cái gì, nhưng thần thiên lại không cho bọn họ cơ hội, có lẽ nàng đã đi, không đủ nàng sống sót thủy chung là một cái phiền phức, ngươi về hoàng thành, giúp ta dùng thần thông tuệ nhãn tìm nàng. Ta biết, thiên thần cùng nhạc duy y lập tức hướng về hoàng thành trở về mà đi. Thần thiên vào mắt thấy hướng rộng lớn thiên địa, thế nào, còn có thể truy tung đến mùi sao? Tiểu Mặc tại hắn bả vai chỗ hiện lên, trong hư không hít hà, nữ nhân kia mùi liền ở nơi này bên trong, nhưng lại hỗn tạp dị dạng vị đạo, hơn nữa cái này vị đạo giống như ở nơi đó ngửi được qua. Có thể đuổi theo sao? Mùi vẫn còn, nhưng lăng lão đầu phát động ánh sáng trục tốc độ hẳn là có thể, bất quá cũng không thể cam đoan. Tiểu Mặc thiên sinh vạn linh chi chủ, đối sinh linh khí tức vô cùng hiểu, thần nguyệt mùi vẫn tàn lưu ở trong không khí. Thần thiên không do dự nữa, phi thiên toa phát động, thân thể hóa hình, đúng là xuyên toa ở hư không bên trong. Đông giao bên ngoài, cũng đã cách xa hoàng thành mấy trăm cây số. Thần thiên lần này tính người vận khí tốt, nhưng là lần tiếp theo ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi, ngươi cũng đắc ý không được bao lâu. Giết cha thí để mối thù, tông môn diệt phong mối hận, còn có thần nguyệt trong lòng bỏ không được kiêu ngạo. Những cái này đều tụ tập trở thành phẫn nộ nhường thần nguyệt hận không thể đem thần thiên chém thành muôn mảnh. Không cần đợi chút nữa một lần, liền hiện tại a. Đang lúc thần nguyệt phẫn hận nói xong sau đó, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm đàm thoại liền quanh quẩn ở bên tai nàng. Lóa mắt thân ảnh tức thì mà đến, thần nguyệt trên mặt viết đầy kinh khủng cùng e ngại. Thần thiên, làm sao là ngươi, ngươi làm sao tìm tới ta? Thần nguyệt cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cái này để cho nàng căm hận người ngay ở trước mắt. Nhưng nhìn thấy hắn nháy mắt, Thần Nguyệt thầm nghĩ đến không phải báo thù, mà là một loại đến từ tâm linh sợ hãi. Quả nhiên, còn có đường tức giận vị, không giống bình thường, lão đại, cẩn thận một chút. Tiểu Mặc nhìn chằm chằm Thần Nguyệt, lại là một đạo tâm linh cảm ứng truyền đến Thần Thiên bên tai. Thần Thiên gật gật đầu, hắc bạch sinh tử chi kiếm xé rách đến, tay trái sinh tay phải chết, song kiếm hóa âm dương. Ngươi muốn làm cái gì? Cảm nhận được Thần Thiên ánh mắt bên trong lạnh buốt, Thần Nguyệt trong mắt lóe qua một vòng kinh dị cùng e ngại. Thần thiên đây là muốn giết nàng, lấy thần nguyệt hiện tại thực lực căn bản cũng không phải là thần thiên đối thủ. Thần nguyệt, có chút sự tình cuối cùng phải có một kết thúc, từng có lúc ta nghĩ bỏ qua ngươi, có thể ngươi quả thực là xà hạt tâm địa, lăng thiên môn bên trong có thể đều là người thần gia, nhưng ngươi hại chết bọn họ, liền lão thái thượng đều bị ngươi hại chết, ngươi để cho ta làm sao có thể bỏ qua ngươi. Nếu không phải thần nguyệt duyên cớ, lăng thiên môn liền sẽ không có nhiều người như vậy, lão thái thượng càng không có sự tình. Tất cả những thứ này đều là bởi vì thần nguyệt mà lên. Đã từng nghĩ buông tha ta, thần thiên, từ ngươi giết ta đệ diệt ta phụ thân thời điểm, ta thần nguyệt trong lòng liền chỉ có một cái ý nghĩ liền là muốn tiêu diệt ngươi phụ tử hai người, bất quá ta cuối cùng không nghĩ đến, 4 năm trước ngươi thế mà không chết. Thần nguyệt nguyên bản coi là thần thiên đã chết, lại không nghĩ rằng hắn còn sống. Này cũng là thần bá thiên gieo gió gặt bão, ngươi từng tuyên bố 5 năm bên trong diệt ta thần gia, càng là muốn ta chết, ta ở trên đại tái cùng ngươi một trận chiến. Sinh tử phó thác cho trời, sau đó coi như ta sống, lại chưa từng muốn giết ngươi, vô luận như thế nào, chúng ta lưu đều là giống nhau máu, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên hại chết lão thái thượng còn có thần gia người, nếu ta bỏ qua ngươi, bọn họ trên trời có linh thiêng làm sao có thể nghỉ ngơi. Thần thiên băng lãnh tiếng nói, mang theo xâm nhiên lạnh ý. 4 năm trước lên, người ta ở giữa liền chỉ có thể sống một cái, bây giờ ta rơi trong tay ngươi, ngươi muốn giết ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Thần Nguyệt nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn ngập phẫn hận nộ huyết. Thần thiên song kiếm nơi tay, lại là sinh tử chi lực hóa thành lồng giam, nhưng thần Nguyệt không cách nào đào thoát, ngươi không phải ta đối thủ, nể tình cùng là thần gia huyết mạch phân thượng, ta để ngươi tự động kết thúc a. Tự động kết thúc, ha ha, ha ha. Thần Nguyệt phát ra thê lương tiếng cười, thần thiên, ngươi quá tự tin, liền là cái này quá phận tự tin sẽ muốn mạng ngươi, ngươi chờ a, cương vực đại tái sau đó liền là ngươi tử kỳ, ngươi muốn giết ta. Ta sẽ không tùy tiện chết, ta muốn sinh sinh đời đời chớ chú ngươi. Thần Nguyệt sắc mặt dữ tợn đại biến, trong nháy mắt đúng là tản ra một cỗ kinh thiên động địa năng lượng. Lão đại, ta nhớ tới. Thần Thiên gật gật đầu, yêu linh bỉ ngạn hoa, lúc trước để ngươi chạy trốn, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên nhập thân vào thần Nguyệt thể nội. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Ha ha, thần Thiên, ta và bỉ ngạn hoa sẽ là ngươi vĩnh viễn ác mộng, đây chỉ là bắt đầu. Muốn đi, sinh tử nhị trọng thiên. Song kiếm không còn ẩn nhẫn, lực lượng băng phát ra, sát ý kinh thiên, một kích chảm đoạn sơn hà, toàn bộ rừng rậm chốc lát biến thành hoang vu chi địa. Một trận khói bụi tạo nên, khói lửa tràn ngập thời khắc, thần thiên bay lên trời, ánh mắt lại càng ngưng trọng thêm. Tiểu Mặc Huyền Không, hơi thở khẽ ngửi, khí tức hoàn toàn biến mất. Bị Ngạn Hoa, thật có chút khó giải quyết, bất quá cũng không có khả năng nhường ngươi như thế nhẹ nhõm sống sót. Thần Nguyệt chạy trốn, dùng Bị Ngạn Hoa năng lực biến mất không còn tăm hơi vô tung, cuối cùng một kiếm kia thần thiên có thể xác định, nàng không chết, dù sao là thượng cổ yêu linh đồ vật, nhưng thần thiên cũng sẽ không nhường Thần Nguyệt qua nhẹ nhàng như vậy. Hoàng Vu Chi địa ngoài mấy trăm dặm, phốc, một ngụm tử sắc yêu dị máu tươi từ Thần Nguyệt trong miệng nôn đi ra, sinh tử nhị trọng thiên chi uy hoàn toàn không phải bây giờ Thần Nguyệt có thể ngăn cản. Thật là vô dụng nữ nhân, Thần Nguyệt thụ thương, Bị Ngạn Hoa chiếm cứ một nửa ý thức, nhưng là nàng cũng đã hoàn toàn bị Thần Nguyệt dung hợp, cho nên cũng đã không cách nào thôn phệ Thần Nguyệt, ngược lại là Thần Nguyệt chủ điều khiển tất cả. Im miệng, Thần Nguyệt ánh mắt rét lạnh u lãnh, đối thần thiên hận ý càng diễn ra càng mãng liệt. Ta nhất định muốn nhường thần thiên thân bại danh liệt chết không yên lành, bao quát hắn tất cả, hắn người bên cạnh, ta đều muốn bọn họ chết. Lòng cừu hận cũng đã triệt để lan tràn Thần Nguyệt nội tâm. Phi thiên toa lắc lư thần thiên nhảy lên ngoài mấy trăm dặm, thẳng đến đêm dài quay trở về Tinh Ngân học viện. Cổ viện bên trong, Trần Ca, người trở về, thế nào? Thần Nam đám người nhìn thấy thần thiên thân ảnh, vội vàng tiến lên. Thần thiên lắc lắc đầu, để cho nàng chạy, Bị Ngạn Hoa bám vào người Thần Nguyệt, sự tình càng ngày càng phức tạp, bất quá nàng cũng đừng hòng khá giả. Thần Nam tản bộ tin tức ra ngoài, Lạc Hà Môn Thần Nguyệt bị Cửu U Chi Địa tà linh vật thể, triệt để hóa thành tà vật, thiên hạ chính đạo người được mà chu diệt. Đám người nghe vậy, cũng là một trận, một chiêu này có thể nói là triệt để rút củi dưới đáy nồi, bất quá lấy trước mắt Thần Nguyệt cùng thần gia cừu hận mà nói, cũng đã không có khả năng hóa giải, cũng không phải bọn họ tâm ngoan, mà là Thần Nguyệt quá độc ác. Xin lỗi hầu gia, này cũng là ta sai. Biết tất cả sự thật chân tướng sau đó, thiên thần đối thần thiên vô cùng hổ thẹn. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, từ vừa mới bắt đầu biết rõ ngươi còn sống thời điểm ta nên đem sự tình chân tướng nói cho ngươi, là ta không có nhìn chung ngươi cảm thụ. Thần thiên đến không có trách cứ thiên thần ý tứ, mặc kệ thế nào, vì di bổ ta sai lầm, từ nay về sau ta thiên thần cái mạng này liền là ngươi. Thiên thần đột nhiên quyết định, nhưng mọi người ở đây đột nhiên giật mình. Thiên thần lời này, không hề nghi ngờ là muốn gia nhập thần thiên thế lực phía dưới. Cho dù là thần thiên đều lấy làm kinh hãi, lấy thiên thần bây giờ lực lượng, tương lai khai sơn lập phái cũng không phải không có khả năng. Nói quá lời, năm đó nếu không phải là ta, các ngươi cũng sẽ không tao ngộ những cái này kiếp nạn. Nên nói thật xin lỗi người hẳn là ta. Không, hầu gia, nếu không phải là ngươi, cũng sẽ không có hôm nay ta, càng không có cái này được không dễ trùng phùng, ta đã cùng sư muội thương lượng xong, vì ngươi chinh chiến thiên hạ, từ nay về sau cái mạng này đều là ngươi. Thiên thần vô cùng trịnh trọng gật đầu nói ra, vô Trần đại ca, đây là sư huynh quyết ý, các ngươi không phải thường nói, nam tử hán quyết định ai cũng không thể thay đổi sao. Nhạc Duy Y cười nói ra, thần thiên nghe vậy, ngược lại cũng không được già mồm, không cần vì ta, hảo huynh đệ, tất cả thủ hộ chúng ta chân quý. Thần thiên cùng thiên thần tay nắm chặt ở một chỗ, một cái cường đại chiến lực, đứng ở thần thiên một bên, cho đến tương lai riêng phần mình trưởng thành, làm ra ghi tên sử sách đại sự kiện, chỉ là cái này tất cả, tạm lúc không có bất luận kẻ nào biết rõ. Chương 864, Long Võ Đế Quốc Tặc Phỉ. Đông giao trận kia chiến đấu qua đi một đêm, cho đến ngày thứ hai sáng sớm, tin tức bắt đầu truyền khắp toàn bộ đế quốc bên trong. Thiên Sơn đệ nhất kiếm chiến vô Trần sự tình, oanh động toàn bộ đế quốc, 20 năm trước dương danh thiên hạ đệ nhất kiếm, Du Long kiếm chủ nhân Lâm Vũ Đồng, cùng 20 năm sau thanh niên thiên tài thiên hạ vô song Thiết Huyết Hầu một trận chiến, chưa phân thắng bại, rung động thế nhân. Về phần Tây Giao Hoang Đường sự tình, lại không nhắc tới một lời, dù sao không có người sẽ thừa nhận bọn họ ngốc đợi dòng dã một ngày. Mà cùng lúc đó, ở trong Lạc Nhật Thành người nào cũng không có phát hiện một kiện oanh động thiên hạ sự tình lặng yên phát sinh. Lạc Nhật Thành, đề phòng xâm nghiêm, giọt nước không lọt, liền tường thành phía trên đều tăng phái Thiết Huyết quân đoàn, thậm chí, Lạc Nhật Thành thiên không còn có thần bí phi ưng bộ đội xoay quanh. Cơ hồ trăm bước bên trong, liền có thể nhìn thấy một chi tinh nhuệ Thiết Huyết quân đúng. Mà Lạc Nhật Thành bên trong, trên trăm thế lực tự phát tính tổ chức nhân viên, tựa như đang tìm kiếm cái gì, những ngày này, Lạc Nhật Thành bên trong có thể nói là lòng người bàng hoàng. Chỉ vì, không lâu trước đó, Thiên Sơn Lục Tử tiến về Lạc Nhật Thành gây hấn, cái kia cường đại đệ tam tử chết ở Hầu Tước Phủ bên trên, đưa tới Thiên Sơn phái bộc phát. Thừa dịp bất ngờ, bọn họ hủy toàn bộ Hầu Tước Phủ cửa thành, còn chém giết mấy trăm Mỹ quân sĩ, sau đó, Thiết Huyết quân bên trong một tên phó thống lĩnh bị Thiên Sơn Lục Tử đánh lén mà chết thảm, dẫn tới toàn bộ Lạc Nhật Thành tất cả mọi người tức giận. Ở Thác Bạt Thái Thượng về đến sau đó, Lạc Nhật Thành phong tỏa, nơi này phát sinh hết thảy đều truyền không đi ra, mà Thiên Sơn phái người cũng đừng hòng thông chi tiếp viện. Trọn vẹn 3 ngày, lại vẫn không có tìm tới cái kia Thiên Sơn Lục Tử tung tích. Tìm cho ta, coi như là đào sâu ba thước cũng không thể để cho bọn họ chạy trốn. Thác Bạt gia tộc bên trong, truyền đến Thác Bạt Thái Thượng quát mắng thanh âm. Thái Thượng, Hầu Tước Phủ truyền đến tin tức, để ngươi nhanh đi trong phủ. Thác Bạt Thái Thượng lập tức đi đến Hầu Tước Phủ. Lúc này, Lạc Nhật Thành không ít đại lão đều ở trong đó. Thác Bạt Thái Thượng vừa ra, tự nhiên dẫn đám người chú mục, dù sao cái này Thác Bạt Thái Thượng bây giờ thế nhưng là thánh giả, là Lạc Nhật Thành chủ làm cũng không quá đáng. Gặp qua lão Thái Thượng, thần lão bát cũng không dám khinh thường, tự mình nghênh đón. Thành thủ đại nhân khách khí, tìm được mấy cái kia tặc nhân. Không, là Hoàng Thành bên kia truyền đến tin tức, Thiên Sơn đệ nhất tử hành động đơn độc, đã cùng Hầu gia giao thủ qua. Thần lão bát gặp người đã đến đủ, chính là đem tin tức nói ra, đám người nghe vậy cũng là cả kinh. Hầu gia bên người có Mị Lâm cô nương, hẳn là không ngại a. Thác Bạt Thái Thượng đến không có thất thố, tỉnh táo nói ra. Thánh nữ cũng không xuất thủ, tục truyền Hầu gia cùng cái kia đệ nhất nhân giao thủ bất phân thắng bại, về sau bởi vì một ít duyên cớ không giải quyết được gì. Không hổ là Hầu gia, liền 20 năm trước đệ nhất kiếm tu thế mà đều có thể cân sức ngang tài. Toàn bộ Lạc Nhật Thành đoàn người đều là vì đó rung động. Vậy hôm nay thành thủ đại nhân triệu tập chúng ta, kết quả thế nào? Thác Bạt quá mắc lừa hiểu không cho rằng chỉ là vì nói cho mọi người chuyện này. Thần lão bát ánh mắt nghiêm mặt, ngay tại đêm qua, Thạch Long Đường phát hiện Lục Tử trong đó một người thân ảnh, nhưng bọn hắn đường chủ vì lưu lại bọn họ bỏ mình. Cái gì, Thạch Long Đường đường chủ tử? Đoàn người rung động không thôi. Thần lão bát một mặt thống khổ, từ hiện trường dấu hiệu đến xem xác thực như thế, vừa mới chúng ta cũng xác định một tin tức, Lục Tử bên trong đệ nhị tử, xanh làm kiếm người sử dụng đồng tâm cũng ở trong đó. Thiên hạ đệ tam kiếm, đồng tâm, đoàn người ánh mắt run lên, liền lãnh hồn đều hơi sững sờ, xem như kiếm tu tới nói, thiên hạ có tam đại kiếm hào vì bọn họ suốt đời truy cầu, thứ nhất, Thiên Sơn đệ nhất kiếm Du Long người sử dụng Lâm Vũ Đồng, thứ hai, Ma kiếm Vô Tình, kiếm vô tình, thứ ba, chính là cái này xanh làm kiếm người sử dụng đồng tâm. Đồng tâm người này, tục truyền nắm giữ chân thành chi tâm, một lòng chỉ truy cầu kiếm đạo, nếu chỉ luận kiếm đạo mà nói, hắn có lẽ cũng đã siêu việt kiếm ma Vô Tình cùng Lâm Vũ Đồng. Nhìn đến, tiếp xuống chúng ta muốn cẩn thận rồi. Không sai, ta triệu tập mọi người chính là vì khuyên bảo các vị, nếu là phát hiện bọn họ thân ảnh lập tức thông chi, tuyệt đối không nên khoe khoang, dù sao, đối thủ là Thiên Sơn kiếm khách, hơn nữa còn có thiên hạ xếp hạng đệ tam kiếm xây ở, lúc này vốn nên nói cho Hầu gia, bất quá cương vực đại tái sắp lên đường, bây giờ Hầu gia sự vật phong phú, việc này liền do chúng ta tự mình tiến tới giải quyết, Lạc Nhật Thành mặc dù là Hầu gia là vua, nhưng nơi này lại là các vị nhà. Hy vọng mọi người có thể đem những cái này phá hư chúng ta Lạc Nhật Thành người đem ra công lý. Chúng ta nhất định tận tâm tận lực, đám người tự nhiên biết rõ thần lão bát ý tứ gì, những người này từ khi lần trước Lạc Hà Môn sự kiện bắt đầu đối thần thiên đã chết tâm sập, huống chi bọn họ ở Hoàng Thành chính mắt thấy thần thiên chiến đấu, đi theo thần thiên, hiện tại bọn hắn ngược lại cảm thấy là kiện quang vinh sự tình. Lạc Nhật Thành bên trong, hỗn trướng, ta Thiên Sơn thất tử đã từng như thế biệt khuất qua, nhị sư huynh, lấy ngài thực lực chúng ta không cần trốn đông trốn tây. Thiên Sơn Lục Tử phẫn hận vô cùng, đường đường Thiên Sơn thất tử giờ phút này lại muốn ẩn thân đối cái này to lớn Lạc Nhật Thành bên trong, không dám lộ diện, hạng gì biệt khuất. Đồng tâm ánh mắt run lên, đêm qua nếu không phải các ngươi, chúng ta cũng đã thành công rời đi nơi này, chẳng lẽ các ngươi ngay cả ta lời đều không nghe. Thế nhưng là nhị sư huynh, bọn họ khinh người quá đáng, nếu là truyền đi, ta Thiên Sơn phái tại sao đặt chân. Đám người cũng là phẫn nộ không thôi. Đặt chân, mặt mũi trọng yếu hay là tính mạng trọng yếu, cái này Lạc Nhật Thành bên trong ta trước vài ngày nghe nói có một tên thánh giả từ Hoàng Thành trở về, nếu chúng ta bị phát hiện, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Nhị sư huynh, thánh giả có sợ gì? Thánh giả không sợ, có lẽ chúng ta có thể thắng, nhưng là muốn trả giá đắt, có thể sau đó toàn bộ Lạc Nhật Thành đều sẽ cùng chúng ta là địch, ngươi cảm thấy các ngươi có thể đào tẩu. Đồng tâm cảnh tỉnh nhường mấy người yên lặng, nhị sư huynh, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Vân Tú một mặt lo lắng. Sợ chết ở cái này Lạc Nhật Thành bên trong. Nếu đại sư huynh ở mà nói liền tốt, thất tử phàn nàn nói, hiện tại cùng nhị sư huynh đồng tâm cùng một chỗ, đám người một trận biệt khuất, nhưng bọn hắn lại không dám chống lại đồng tâm mệnh lệnh. Đại sư huynh biết chúng ta ở Lạc Nhật Thành, nếu chúng ta thời gian dài không liên hệ hắn, hắn nhất định sẽ đến. Đồng tâm ngưng trọng nói ra, hắn đương nhiên biết rõ đám người tính tình cùng tính cách, có thể hiện tại hắn muốn làm liền là cam đoan bọn họ an toàn tánh mạng. Hết thảy chờ đại sư huynh đến Lạc Nhật Thành sau đó, làm tiếp định đoạt. Đế quốc Hoàng Thành bên trong, Lâm Vũ Đồng ở Hoàng Thành đi dạo sau đó, lại thật lâu không có thu đến những người khác tin tức, kẻ khác cũng liền được rồi, có thể đồng tâm dĩ nhiên cũng không có nghĩ biện pháp liên hệ bản thân, cái này khiến Lâm Vũ Đồng cảm thấy không thích hợp. Cho nên, không lâu sau đó, hắn đạp kiếm đi đến Lạc Nhật Thành khu vực, tìm kiếm Đồng Tâm đám người, trên đường đi nghe được đều là liên quan tới hắn và Vô Trần một trận chiến tin tức. Cái này khiến Lâm Vũ Đồng không nhịn được cười một tiếng. Tin tức ngược lại là truyền rất nhanh, Thần Thiên, Thiên Thần, Lâm Vũ Đồng ba người cuộc chiến tin tức, xác thực rất nhanh hướng về đế quốc bên trong truyền, bao quát bên kia hoàn cảnh mang cũng là như thế. Việc này, Đông Biên cực cảnh, biên giới tiểu trấn phía trên, cái này Tử Phong Tử làm sao còn ở bên trong, suỵt, nhỏ giọng một chút, bị hắn nghe được lại muốn nổi điên. Hừ, nghe được lại thế nào, đúng rồi, nghe nói Thiên Thần cùng Vô Trần một trận chiến thắng bại chưa phân, là một trận hiểu lầm, bất quá có ít người truyền đến tin tức nói, Vô Trần giống như cùng 20 năm trước đệ nhất kiếm một trận chiến, đồng thời thắng bại chưa phân. Thiên Sơn đệ nhất kiếm, đế quốc đệ nhất kiếm tu không phân trên dưới, cái này Vô Trần cũng quá mạnh đi, ân, thiệt thòi ta trước kia còn sùng bái hắn, nhưng hiện tại nhìn đến, quả nhiên vẫn là Vô Trần lợi hại hơn a. Một người nhẫn nhịn một khóe mắt rơi chỗ say rượu thanh niên, trong mắt dường như khinh thường, mà trong tử lâu, trong tiểu trấn, cơ hồ đều là dạng này tin đồn. Oanh, oanh, đúng lúc này, toàn bộ Đông Biên cực cảnh tiểu trấn truyền đến oanh liệt thanh âm, đoàn người rung động. Đây là cái gì thanh âm? Móng ngựa, ô ô, đang lúc bọn hắn suy đoán nhau nhau thời khắc, toàn bộ tiểu trấn truyền đến oanh minh âm thanh cảnh báo. Không xong, chúng Lăng Sơn bên trên tặc phỉ xuống núi cướp đoạt, Đông Biên cực cảnh lại phải gặp tai ương. Cái gì? Long Võ đế quốc biên cảnh chúng Lăng Sơn sơn phỉ lại xuống. Trốn, mau trốn a. Âm một tiếng, biên cảnh chi trấn tặc phỉ đạp thiết kỵ mà đến, ha ha, cho ta giết, một cái cũng đừng buông tha. Nói là sơn phỉ, nhưng những người này lại nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn ngàn tặc phỉ như là quân đội, nháy mắt đạp phá trấn biên, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt, bọn họ gặp nữ nhân liền đoạt, gặp võ giả liền giết, tử quán tiền trang, những nơi đi qua một cọng cỏ không lưu, như thế hành vi, làm cho người phát lạnh. Những người này bên trong, một tên thiên tôn tặc phỉ vừa thiết kỵ mà đến, cực kỳ uy phong, quân đội thực lực cường hoành, võ giả phấn khởi phản kháng, lại chỉ có bị đồ sát phân chia. Bọn họ mỗi đi một bước, máu chảy thành sông, cái này chúng Lăng Sơn sơn phỉ, hàng năm làm loạn, cho đế quốc biên cương bách tính tạo thành sinh linh đồ thán, nhưng mỗi lần đế quốc phái binh tiếu phỉ lúc, bọn họ lại sẽ có đầu rút cổ chúng Lăng Sơn bên trên, mà thiên phủ đế quốc thế yếu Long Võ đế quốc, không dám vượt qua sơn mạch quét sạch sơn phỉ. Còn có người tin đồn, cái này chúng Lăng Sơn sơn phỉ liền là Long Võ đế quốc cố ý an bài quân đội, mục đích chính là vì làm hại thiên phủ đế quốc, muốn từ biên cương bắt đầu chiếm đoạt thiên phủ. Cứu, cứu ta, không muốn giết ta tôn tử, không muốn giết ta tôn tử. Một cái lớn tuổi lão tẩu che chở bản thân tuổi nhỏ tôn nhi, cũng là bị loạn đao chém giết. Không muốn, không muốn, một cái tuổi trẻ thiếu nữ, đúng là bị xé rách tất cả quần áo, để vào thiết kỵ phía trên bị những cái kia sơn phỉ thỏa thích vui thích làm vui. Lọt vào trong tầm mắt không chịu nổi, nhân thần cộng phẫn. Phảng phất thiên phủ đế quốc người sinh mệnh, ở bọn hắn trong mắt liền run rế đều không bằng. Hỗn trướng, cùng bọn họ liều mạng, song binh đoàn, còn có những cái kia võ giả tổ chức, điên cuồng phản sát, có thể bọn họ căn bản cũng không phải là đám người này đối thủ. Sơn phỉ bên trong có mấy cái thiên tôn cảnh giới cường giả, cường hoành vô cùng, bọn họ càng là phản kháng, những người này giết đến càng là thống khoái. Mắt thấy toàn bộ tiểu trấn sắp luân hãm. Một thanh niên đột nhiên hướng về quán rượu nơi hẻo lánh chỗ dũng mãnh lao tới, bắt lại cái kia say rượu thanh niên, hỗn trướng, ngươi không phải có năng lực, ngươi còn không xuất thủ. Say rượu thanh niên, không nói một lời, lòng như cho nguội. Cái kia phẫn nộ thanh niên đột nhiên một bàn tay đập ở cái kia say rượu thanh niên trên mặt, cái gì cầu thí vũ vô thiên, ta đã từng như thế sùng bái ngươi, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, không phải liền là một lần thất bại a, đứng lên, đừng quên, ngươi là vũ vô thiên. Vừa dứt lời, phẫn nộ thanh niên lồng ngực một kiếm xuyên qua tim. Ngươi là Vũ Vô Thiên a, đế quốc mạnh nhất thiên tài, đế quốc con dân đang bị đổ sát, mau cứu bọn họ. Cái kia thanh niên chậm rãi từ Vũ Vô Thiên trên người trượt xuống, trước khi chết một màn kia vết máu nước mắt, nhường say rượu thanh niên ánh mắt tựa như hung hăng rung động một cái. Ngươi thế nhưng là Vũ Vô Thiên, chương 865, thiên khiển chi nộ, mau cứu bọn họ, ngươi thế nhưng là Vũ Vô Thiên, đế quốc mạnh nhất thiên tài, ta đã từng là như vậy ước mơ lấy ngươi. Thanh tỉnh một chút ra. Di lưu bên tai lời nói, rung động say rượu thanh niên nội tâm. Ngươi thế nhưng là Vũ Vô Thiên, đế quốc mạnh nhất thiên tài, đã từng ta cỡ nào ước mơ ngươi. Vũ Vô Thiên vươn tay ra, muốn kéo ở cái kia thanh niên, thế nhưng là Long Võ đế quốc sơn phỉ lợi nhận vô tình quán xuyên hắn ngực. Trước khi chết, người kia mang theo mỉm cười, hai con ngươi ước mơ nhìn về phía bản thân. Ai hống nổi lên bốn phía, toàn bộ tiểu trấn trong nháy mắt phảng phất trở thành nhân gian luyện ngục. Cái kia huyết nhận chém giết thanh niên sau đó, Tặc Phỉ rét lạnh ánh mắt nhìn hướng về phía trước mắt Vũ Vô Thiên toát ra một tia khát máu tiếu dung, không có dư thừa ngôn ngữ, càng không nửa điểm kéo dài, sát ý nở rộ, một đao lẫm nhiên. Nhưng là, hắn có lẽ cũng không có ý thức được, đó là ác mộng bắt đầu. Chết, khát máu tiếu dung lại ra đao chốc lát ngưng kết ở cùng một chỗ, Vũ Vô Thiên đột nhiên một tay móc rỗng cái kia Tặc Phỉ trái tim, một tiếng kinh người quát lớn quanh quẩn ở toàn bộ biên giới tiểu trấn. Tại mọi người chú mục phía dưới, Tặc Phỉ thân thể lại bị sinh sinh xé rách. A, à, tức do tâm sinh, một sát na kia Vũ Vô Thiên trong đầu bạo phát ra ý niệm điên cuồng, hắn là Vũ Vô Thiên, hắn đến tột cùng đang làm cái gì, hắn dĩ nhiên nhìn xem đế quốc con dân chết đi, hắn dĩ nhiên mặc cho nước khác Tặc Phỉ làm ác. Còn dám phản kháng, tự tìm cái chết, một tên đồng bạn tử vong, chọc giận Sơn Phỉ hung tính, năm cái tông cấp đỉnh phong Sơn Phỉ đồng thời đánh tới Vũ Vô Thiên. Có thể bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy một đạo dư quang thoáng hiện, hoàn toàn giận, nở rộ hận. Vũ Vô Thiên tâm niệm khẽ động, sát ý vô hạn. Nhìn thấy địch nhân, huyết mâu bên trong lóe qua một tia sát ý, tốc độ giống như lôi đình. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, lần thứ hai xé xác một tên võ vương. Biên giới tiểu trấn bên trong, nhân gian luyện ngục, ai hống một mảnh, vô cùng thê thảm, thiên phủ đế quốc mọi người căn bản cũng không phải là cái này tinh nhuệ Sơn Phỉ đối thủ, ngũ đại tôn võ cảnh giới cường giả quét ngang vô địch, những nơi đi qua, chỉ lưu lại vô tận sát phạt cùng thi hài tàn cốt. Song binh đoàn cùng võ giả phấn khởi phản kháng, đồng nhất chiến tuyến, nhưng càng đánh càng là kinh hãi, tiểu trấn cũng đã hoàn toàn công phá, những cái kia vô sỉ Sơn Phỉ, cướp đoạt nữ tử, liền người già trẻ em đều chưa từng buông tha. Thậm chí, có ít người dĩ nhiên ngay trước bọn họ mặt, ăn thịt người cùng uống hài đồng huyết, chuyện làm, đơn giản làm cho người giận sôi. Hỗn trướng, các ngươi liền người bình thường đều không buông tha, quả thực là cặn bã, xúc sinh. Phẫn nộ mọi người, nhiễm huyết kiếm, miệng vết thương đau. Phẫn nộ gầm thét. Mặc cho các ngươi hống thiên hống địa đều vô dụng, tiếp tục giết, nữ nhân toàn bộ cướp đi, có thiên phú tiểu hài nhi hết thảy mang đi. Chúng Lăng Sơn Tam đương ra, là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn còn có vết đao khôi ngô nam tử, thực lực chính là thiên tôn cảnh giới, ở cái này địa phương có thể nói là quét ngang vô địch. Đương ra, những người này đây, những cái này Sơn Phỉ xuống núi mục đích cũng đã đi đến, bây giờ cũng đã hoàn toàn có thể rời đi. Tam đương ra quay đầu lại đến nhìn về phía những người này. Nhếch miệng toát ra giữ tợn ý cười, giết, đem bọn họ đầu người treo ở tiểu trấn cửa ra vào. Đoàn người nghe vậy, thần sắc lẫm nhiên, chúng Lăng Sơn Sơn Phỉ tàn bạo vô độ, mỗi một lần xuống núi chung quanh tiểu trấn đều muốn gặp nạn, những năm gần đây, đế quốc bên trong chết ở bọn hắn trong tay người càng là vô số, mà những cái này người càng là giàu hoạt dị thường, rõ ràng nắm giữ như thế cường đại thực lực, lại hết lần này tới lần khác tìm nhỏ yếu thành trấn xuất thủ, một khi xuất hiện cường địch, liền sẽ lập tức rút lui. Mọi người chính mắt thấy bọn họ hung ác, nhìn xem nữ tử bị đánh cướp, những cái kia tay không tấc sắt lão nhân chết ở bọn hắn trong tay, những cái kia vẫn là tã lót hài tử bị bọn họ cướp đi. Hỗn trướng, ta và các ngươi liều mạng, sát ý lẫm nhiên, đoàn người trong lòng phẫn nộ mang theo vô tận không dám, có lẽ bọn họ biết rõ là chết, nhưng ở cuối cùng cuộc chiến đấu nháy mắt, nhưng lại nghĩa vô phản cố xông tới. Chỉ bởi vì, bọn họ thân làm thiên phủ người, đời đời kiếp kiếp. Cho dù chết trận, cũng phải nhường chúng Lăng Sơn bên trên Sơn Phỉ trả giá đắt. Oanh, một tiếng to lớn bạo tạc, một tên võ vương tự bạo phong quyển tàn vân, thoáng chốc hơn trăm Sơn Phỉ bị mất mạng tại chỗ, mặc dù cũng liên lụy bản thân đế quốc người, nhưng không có trách hắn, thậm chí tất cả mọi người đều một mặt thấy chết không sờn biểu lộ. Giết a, coi như là chết, cũng phải bọn họ trả giá đắt. Đám người bên trong một tiếng quát mắng, đưa tới vô số đoàn người cộng minh, giờ phút này mọi người sinh mệnh sớm cũng đã ném não bên ngoài. Bọn họ chỉ muốn nhường Sơn Phỉ bỏ ra huyết đại giới. Tự bạo sao, còn có chút cốt khí, lão ngũ, đi giết bọn họ, ai dám tự bạo liền giết ai. Tam đương ra ánh mắt run lên, chảy ra tà ác tiếu kiểm. Đồng dạng một cái tôn võ cảnh giới cường giả đi ra, đối mặt cái này cao nhất cảnh giới chỉ có vương cấp tiểu trấn, dạng này đại tôn cảnh giới, đơn giản có thể đi ngang. Hắn đứng dậy, đoàn người trên mặt chỉ còn lại sợ hãi, cái này cầm hai tay chiến phủ người, chết ở trong tay hắn đã có hơn 1.000 người. Là ngươi, chiến quỷ song phủ, từng tại khai nguyên trấn đem 10 vạn tù binh tay không tấc sắt người chôn sống mà chết. Có người nhận ra người này, ha ha, nghĩ không ra ta chiến quỷ song phủ thanh danh ở ngươi thiên phủ như thế nổi danh, tất nhiên biết là ta, còn không quỳ xuống cho ta. Song quỷ chiến phủ nhếch miệng cười to, quỳ xuống, ngươi nằm mơ, ta liền là chết cũng sẽ không quỳ ngươi long võ đế quốc người. Tên này đầu lĩnh vương cấp cường giả, chính là dòng binh đoàn đoàn trưởng, vương cấp bát trọng. Lại cũng là đám người này bên trong thực lực tu vi mạnh nhất người. Nhưng đối mặt đại tôn cảnh giới cường giả, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, nhưng hắn không có e ngại, chỉ có vẻ không cam lòng tâm bi tổn thương, nhiều như vậy sinh mệnh hắn không cách nào cứu vớt, xem như một cái có huyết tính thiên phủ đế quốc người tới nói, đây là khó tả thống khổ. Nhưng hắn vẫn như cũ dứt khoát kiên quyết đứng ra, đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất. Võ hồn ra, cuồng hống dã thú, điên cuồng sói chu. Thú vũ hồn, bất quá chết cho ta. Hai lưỡi búa vừa ra, kinh thiên động địa, đại tôn cảnh giới dẫn động chân nguyên chi lực, vương cấp cường giả khả năng ngăn cản, chỉ là một kích, cái kia dòng binh đoàn trưởng hai tay đã phế. Đoàn trưởng, dòng binh đoàn người dưng dưng giống to, có cơ hội liền chạy. Cái kia đoàn trưởng quay đầu lại đến, trong mắt chỉ còn lại phó nghĩa kiên quyết, khi hắn lần nữa quay đầu lúc, mặt mang theo mỉm cười nhìn về phía chiến quỷ song phủ. Coi như là chết, cũng muốn ngươi trả giá đắt, tự bạo chi quang thắp sáng, nhất thời chói sáng. Có thể cái kia chiến quỷ song phủ sớm có chuẩn bị, nghĩ tự bạo, vậy cũng muốn hỏi một chút ta mới được, cho ta phong. Đối phương lấy võ hồn chi lực phong bế đối phương võ hồn. Song binh đoàn trưởng đại hận, hỗn trướng, các ngươi không có kết quả tốt, võ đạo chi nhân dĩ nhiên đối thủ không tấc sắt người bình thường xuất thủ, nhất định sẽ bị thiên khiển. Ha ha thiên khiển, ta chúng Lăng Sơn dũng sĩ tín phụng đều là ác ma, nếu thật có thiên, chúng ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Chiến quỷ song phủ cười ha hả. Vũ khí trong tay sáng lên sắc mặt dữ tợn, hiện tại, ngươi liền đi chết cho ta. Ta coi như là chết, cũng phải chớ chú các ngươi chết không yên lành, hãy chờ xem, các ngươi sẽ làm bản thân chuyện làm trả giá đắt. Có đúng không, bất quá ngươi không thấy được, bởi vì ngươi muốn chết. Hai lưỡi búa thuận thế mà xuống, phách thiên liệt địa, trong nháy mắt song binh đoàn trưởng mở to hai con ngươi, dữ tợn nhìn về phía người kia, hắn không cam tâm bản thân tử vong, nhưng tựa hồ muốn một mực nhớ kỹ người này mặt. Nếu còn có đời sau, nhất định phải báo thù rửa hận. Oanh, ngay tại mọi người sinh lòng tuyệt vọng nháy mắt, bên trong thiên địa một đạo kinh thiên lôi quang thoáng chốc giáng lâm, một tiếng to lớn oanh minh đánh trúng chiến quỷ song phủ thiên linh, một cái đại tôn cường giả, vẫn giơ hai lưỡi búa cử động, có thể hắn nhãn thần lại không sinh cơ. Đạo kia kinh thiên lôi quang, lại là ở nháy mắt muốn tính mạng hắn. Ngũ đương gia, chúng Lăng Sơn bên trên sơn phỉ đột nhiên kêu lớn lên, ngay cả nguyên bản rời đi tam đương gia cũng mãnh liệt quay đầu lại đến. Đạo kia kinh lôi quá mức chói sáng, đâm vào bọn họ không mở ra được hai con ngươi. Lão ngũ, còn lại mấy cái một tiếng quát mắng, làm bọn họ đi tới chiến quỷ song phủ trước người lúc, phát hiện hắn dĩ nhiên không có sinh cơ. Ngay cả dòng binh đoàn trưởng cũng bởi vậy tránh thoát nhất kiếp, vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì. Thiên khiển, thực sự là thiên khiển, ha ha, lão thiên có linh. Dòng binh đoàn trưởng điên cuồng cười ha ha, thiên khiển mẹ ngươi, chết. Lại một cái đại tôn cường giả nhắm ngay dòng binh đoàn trưởng liền là một kiếm, kiếm có ở lúc, thiên không lại là một đạo kinh lôi giáng lâm, ầm vang một tiếng vang thật lớn, cái kia giơ cao kiếm đại tôn ngay tại chỗ tử vong. Thực sự là thiên khiển, cái kia lạc lôi quá mức kinh người, một cái đại tôn chính là một kích mất mạng. Đoàn người nhìn rung động không thôi, không ai không phải là lộ ra hoảng sợ. Chúng Lăng Sơn sơn phỉ không ai không phải là rung động không thôi, thậm chí không dám tiếp cận cái kia dòng binh đoàn trưởng trước người. Cái kia kinh thiên lạc lôi quá mạnh, mặc kệ có phải hay không thiên khiển đều quá mức quỷ dị, trong lúc nhất thời uy hiếp không ít người. Tam đương ra ánh mắt ngưng trọng, lại là nhìn về bốn phía, người nào, cút ra đây, hà tất giả thần giả quỷ. Nếu thương thiên thật có mắt, vậy bọn hắn đã sớm chết, nào sẽ đợi đến hiện tại. Hiện trường không người đáp lại, cút ra đây, thiên tôn cường giả giận dữ, kinh thiên động địa, người mù mắt sao, liền ở lúc này, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở tam đương ra sau lưng. Cái này băng hàn tiếng vang, nhưng hắn thân thể hung hăng run lên, tam đương gia chậm chậm quay đầu đến đã thấy đến một cái tóc tai bù xù thanh niên, nhưng chỉ có thanh niên ánh mắt, nhưng hắn toàn thân rung động. Giả thần giả quỷ, chết, tam đương gia chính là một cái cường đại thú vũ hồn người sử dụng, tay lớn hóa thú, thuấn sát mà đến. Có thể cái kia thanh niên thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện ở một bên khác, quỷ mị thân ảnh, một thoáng đi tốc độ, nhanh làm cho người giận sôi. Trong quán rượu tử quỷ. Cái kia con ma men như thế mạnh, trong chấn nhỏ đoàn người nhìn thấy cái kia say rượu thanh niên lúc không ai không phải là toát ra chấn động. Một kích thất bại, tam đương gia ánh mắt dần dần âm lãnh cùng ngưng trọng, trước mắt cái này thanh niên tuyệt đối không phải người bình thường, người là ai, dám xen vào việc của người khác. Ta là vô pháp vô thiên vũ vô thiên, giết, giết, giết. Mãnh liệt mở mắt, vũ vô thiên đôi mắt bên trong chỉ có vô tận sát ý. Hắn tâm niệm khẽ động, thương thiên giận dữ. Rộng lớn thiên uy ở toàn bộ thiên không gào thét, đoàn người nghe được tên hắn lúc không ai không phải là toát ra rung động gương mặt. Thực sự là vũ vô thiên, thiên chi võ hồn chứng minh tất cả, ai có thể nghĩ đến, cái kia tử quỷ lại là thật vũ vô thiên. Đều phải chết, xem thường ta đều phải chết, ta liền là vũ vô thiên. Thương thiên chi hồn bốc lên, thiên địa hỗn độn, biến thành hắc ám vòng xoáy, đáng sợ lôi quang giáng lâm, thiên địa đại loạn, đáng sợ kinh lôi không ngừng rơi xuống, sơn phỉ ai hống một mảnh. Chương 866, ma tùy tâm sinh, oanh, oanh, oanh, kinh thiên lạc lôi hạ xuống ở cái này biên giới tiểu trấn phía trên, từng đạo lôi quang rơi vào những cái kia sơn phỉ trên người, bọn họ thậm chí không kịp một tiếng gầm gọi, chính là chết thảm ở cái này đáng sợ thiên đạo chi lực dưới. Có lẽ người nào đều không có phát hiện, lạc lôi nhan sắc chậm rãi từ xanh lam chuyển biến thành hắc ám, hắc sắc quang mang lóe lên, lạc lôi kinh thiên mà xuống. Trận trận lôi quang rơi xuống, Tam Đường gia vội vàng né tránh, đột nhiên một đạo thanh thiên lôi hướng về hắn thiên linh mà đến, tình thế cấp bách phía dưới nắm lên một cái sơn phỉ ngăn cản, ầm vang một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Tam Đường gia ánh mắt tụ biến, đây không phải phổ thông lạc lôi, đáng chết, Vũ Vô Thiên, Thiên phủ đế quốc bài danh đệ nhị thập kiệt, người như vậy làm sao có thể sẽ xuất hiện ở biên giới tiểu trấn? Thiên phủ đế quốc thế hệ thanh niên, thái tử đế thiên cùng Vũ Vô Thiên danh hào đã sớm chuyển đến qua cái khác đế quốc bên trong, Tam Đường gia hiển nhiên không nghĩ đến sẽ ở dạng này địa phương, gặp cái này thế hệ thanh niên thiên tài. Bất quá coi như là đế quốc thiên tài lại như thế nào? Nhìn hắn niên kỷ, nhiều lắm là liền là vương cấp mà thôi, mà hắn thế nhưng là thiên tôn cảnh giới, nếu Tam Đường gia chạy trốn, cái kia chẳng phải là thiên đại cười nhạo, nhưng nếu là có thể đem cái này Vũ Vô Thiên bắt sống trở về, sợ là một cái công lớn. Cái này Vũ Vô Thiên thế nhưng là đế quốc đại gia tộc trọng yếu người. Nghĩ tới đây, tham niệm chiến thắng tất cả, thậm chí nhường hắn sao lãng giờ phút này hôm nay lôi đáng sợ, Tam Đường gia vùng vũ khí, hóa thân dã thú, thức tỉnh võ hồn chi lực bộc phát, một cỗ chiến đấu ý chí trùng thiên mà lên. Vô pháp vô thiên Vũ Vô Thiên, nếu là bắt được ngươi, liền là một cái công lớn. Dã thú tốc độ, cơ hồ biến thành một đạo tàn ảnh, sát ý kinh thiên, trọng quyền mà đến. Quyền giả một thân kiệt ngạo ngoan lệ, huyết nhãn mang giết tàng hận, đồng cốt hổ cân khôi bá chi khu, tà tí giống như quỷ phủ phách thế, chỉ như điện quang lấp lóe, quyền dường như lưu tinh quán nhật, trong lúc hấp khí, trăm dặm rung chuyển, quyền kình chỗ đến, thiên địa rung động. Đoàn người nhìn xem đạo này đáng sợ quyền ý, không ai không phải là hít sâu một hơi, không hổ là chúng Lăng Sơn bên trên Tam Đường gia, thiên tôn cảnh giới một quyền, coi như là Vũ Vô Thiên sợ cũng khó có thể ngăn cản mới đúng. Oanh, đối quyền nhất thời, Tam Đường gia chỉ cảm giác một cỗ khổng lồ trùng kích xuất hiện quyền cánh tay phía trên, nghe thấy bên tai một đạo cắt sát thanh âm, hắn cánh tay phải dĩ nhiên nứt xương vết đứt. Tam Đường gia trong lòng rung động không hiểu, trong mắt chỉ còn lại vô tận rung động cùng khủng hoảng. Vũ Vô Thiên chiến lực ngập trời, không lưu đối thủ đánh trả chi địa, Tam Đường gia trong lòng hoảng sợ thú tí dữ tợn, lại chỉ có thể một tay đáp lại, nhưng hắn ra chiêu, lại bị Vũ Vô Thiên hoàn toàn khám phá, bản thân xuất thủ xu thế, từng bước vồ hụt, trái lại Vũ Vô Thiên hai con người mang lôi, thương thiên chi ấn không ngừng oanh kình rơi xuống, lôi khiếu quá cảnh, một kích cái kia Tam Đường gia ngực đứt gãy xương cốt, thân thể bị đánh bay ngoài ngàn mét. Đường gia, làm sao có thể, giao thủ một cái, cánh tay trái đứt gãy, bị đánh trúng sau đó xương ngực dĩ nhiên toàn bộ nứt ra. Thật đáng sợ quyền, thật đáng sợ lực đạo, cái này thực sự là thiên phủ đế quốc thế hệ thanh niên. Đường gia, trước đó không lâu nhận được tin tức, cái này Vũ Vô Thiên là tôn võ cảnh giới, mặc dù đại tái bên trên bại cho bọn họ đế quốc một cái khác thiên tài Vô Trần, có thể thực lực lại đủ để cùng thánh giả giao phong, mau trốn a. Một tên võ giả hét lớn lên, toàn bộ chúng Lăng Sơn phỉ nghe vậy, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Có thể cùng thánh giả tranh phong đế quốc thế hệ thanh niên thiên tài, cái này đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào, Tam Đường gia cũng không phải cái gì anh hùng hảo hán, đánh không lại liền chạy, đây là bọn họ từ trước đến nay tôn chỉ. Giờ này khắc này, ai cũng không dám ham chiến, cho dù chết hai cái Đường gia, Tam Đường gia lại không nghĩ báo thù mà là vung cánh vừa hô xoay người bỏ chạy trốn. Sơn phỉ giống như chim muôn bay tán ra, điên cuồng vọt mà chạy. Vô Trần, Vô Trần, ta thua cho Vô Trần, không, ta Vũ Vô Thiên mới là mạnh nhất, thái tử đế thiên cũng tốt. Vô Trần cũng được bọn họ đều không phải ta đối thủ, ta Vũ Vô Thiên mới là mạnh nhất. Hắc hóa ma nhãn, chỉ còn lại vô tận nội ý, thương thiên chi nộ ứng chính Vũ Vô Thiên trong lòng nộ biến. Cái kia rơi xuống lôi quang triệt để biến thành hắc sắc, ám hắc sắc lôi điện những nơi đi qua, tất cỏ không sinh, sinh cơ không lưu. Thiên khiển, một cỗ rộng lớn uy năng rơi xuống, hắc sắc lạc lôi liền tựa như là thôn phệ tất cả lực lượng, những nơi đi qua, những cái kia bị lôi quang đánh trúng đoàn người dĩ nhiên hư không tiêu thất. Không. Cẩn thận xem xét không phải biến mất, mà là hắc sắc lôi điện mang đi bọn họ sinh mệnh, thì cốt hồn anh đều được không từng lưu lại. Trước mắt một màn, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Vũ Vô Thiên tỏa ra lực lượng, kinh thiên động địa, đụng vào liền hôi phi yên diệt. Đây là hạng gì đáng sợ lực lượng, hạng gì rung động lòng người thực lực. Mau trốn, hắn là quái vật, cái này căn bản chính là một cái yêu nghiệt a. Sơn phỉ chạy trốn thời khắc, mang theo kinh hoàng kinh dị rung động. Vũ vô thiên bao trùm ở trong hư không, một sợi thần niệm rơi xuống, liền có thể hủy thiên diệt địa, ở cái kia thương thiên lĩnh vực bên trong, tất cả đều có tự mình làm chủ, vũ vô thiên thịnh nộ phía dưới, lại chỉ cảm giác được bản thân bộc phát ra năng lượng kinh người. Nhưng rất nhanh, kinh khủng niệm lực chiến thắng tất cả, trong mắt hắn chỉ còn lại dữ tợn phẫn nộ. Hỗn trướng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn không phải còn chưa vượt qua 30 tuổi đế quốc thế hệ thanh niên a, làm sao có thể như thế yêu nghiệt, đơn giản cường đại như cùng một cái quái vật. Tam nương gia chạy trốn thời khắc, lại là rung động không hiểu, toàn thân đều đang run rẩy, đụng vào nháy mắt liền đủ để cho người hôi phi yên diệt hắc sắc lạc lôi đơn giản nhường hắn run rẩy kinh hãi. Giết, giết, ta vũ vô thiên mới là mạnh nhất. Siêu một tiếng, tam nương gia làm sao cũng không có nghĩ tới đây lại là hắn nghênh đón tuyệt vọng chi địa, nếu hắn biết rõ sẽ có dạng này hậu quả, hắn thể cả đời này cũng không nguyện ý đi tới nơi này. Không, không bằng nói hắn đời này đều không muốn nhìn thấy cái này tên là vũ vô thiên nam nhân. Cái kia một lát giao thoa, vũ vô thiên thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt hắn, tam nương gia không cam tâm tử vong, võ hồn lần thứ hai phát động thức tỉnh lực lượng, có thể mới ra quyền, cỗ kia lôi quang liền tiêu diệt hắn cánh tay. Không kịp khôi phục, vũ vô thiên một quyền cầm hắn cái cổ phía trên. Trong nháy mắt, tam nương gia ở trong mắt vũ vô thiên thấy là cái kia đen kịt con ngươi, thần tình kia phảng phất là một cỗ thâm uyên hắc động, đập vào mắt nháy mắt, phảng phất lâm vào ma trượng thâm uyên vạn kiếp bất phục cảm giác. Diệt cho ta. Một tay vừa ra, hắc ám chi lực lôi quang thoáng hiện, một cái thiên tôn cường giả chính là mang theo sợ hãi ai hống ở tất cả mọi người đập vào mắt phía dưới, thần hồn câu diệt, giữa thiên địa không có lưu lại nửa điểm hắn tung tích, liền giống như người này chưa bao giờ tồn tại qua. Tam ca, còn lại còn có hai cái đương gia, cũng đã dọa đến sắc mặt thanh bạch, bọn họ một tiếng này hống, lại đưa tới vũ vô thiên chú ý, tay ra, một cỗ đáng sợ lực hút đem bọn họ bắn đến không trung, kinh lôi rơi xuống, ba một tiếng. Thân ảnh biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lại là hai cái đại tôn cảnh giới cường giả nháy mắt bị chôn vùi. Giữa thiên địa, cũng không còn bọn họ tung tích, chẳng những là những cái kia sơn phỉ nhìn mắt trợn tròn, ngay cả trong tiểu trấn tiếp tục sống sót đoàn người đều toát ra một cỗ chấn động. Đây chính là vũ vô thiên, như thế cường đại thực lực, căn bản là siêu việt bọn họ nhận biết, phải biết vũ vô thiên còn chưa vượt qua 30 tuổi, dạng này thiên phú, đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Thương thiên võ hồn bao phủ, bốn mùa biến hóa. Nhật nguyệt u ám không sáng, mãn thiên tinh thần xuất hiện, vũ vô thiên nhắm mắt mở mắt, một trong hô hấp thổ nạp mỗi ngày mà chi khí, hắc lôi những nơi đi qua, tất cỏ không sinh, tiến lên sơn phỉ, gần như trong nháy mắt hủy diệt, không lưu dấu vết. Nếu không phải hiện trường vẫn lưu lại chiến đấu dấu vết, rất khó tưởng tượng nơi này đã từng phát sinh một trận tai nạn. Làm sơn phỉ tử vong sau đó, bình tĩnh hiện trường truyền đến vang trời triệt để hò hét thanh âm, mọi người trên mặt viết đầy hưng phấn. Sống sót sau tai nạn nhường bọn họ phát ra vui sướng hò hét. Nhưng là, thanh âm này chỉ kéo dài chốc lát, bởi vì làm tất cả mọi người ánh mắt nhìn hướng vũ vô thiên thời điểm, thiên không tất cả vẫn chưa tiêu mất, lạc lôi vẫn phát hiện, kinh lôi quanh quẩn, ngập trời nội ý, thương thiên ấn dấu vết vẫn chiếu rọi ở đỉnh đầu trên không. Sợ hãi, cũng không kết thúc, không, không muốn a. Một cái thanh âm biến mất, tiếp lấy cái thứ hai thanh âm cũng đã biến mất. Đoàn người kinh dị phát hiện, hắc lôi đang thôn vệ lấy những người khác sinh mệnh. Vũ vô thiên, người điên rồi, người đang làm cái gì? Nhưng là không có đáp lại, chỉ có hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập ở toàn bộ tiểu trấn bên trong. Hắc hóa ánh mắt, điên cuồng quấn quanh ở bên người hắc lôi, vũ vô thiên trong mắt chỉ còn lại vô tận nội ý cùng sôi trào sát cơ. Ta mới là mạnh nhất, oanh, to lớn tiếng vang bộc phát, kinh thiên lực lượng rung động toàn bộ tiểu trấn, hủy diệt khí tức vừa ra, chung quanh đúng là san thành bình địa. Lúc này, đế quốc biên cảnh, một chi cường đại vô cùng quân đội đạp không mà đến. Mỗi người trên mặt tràn ngập túc sát chi ý. Đại sư, ngay ở phía trước, lần này nhất định không thể để cho chúng lăng sơn phỉ chạy trốn. Một tên tướng lĩnh cấp bậc cường giả nói ra, A-di-đà Phật, tạm tha chỗ tạm tha người, bất quá đối với loại này việc ác người, lão nạp có nghĩa vụ thay trời hành đạo. Một cái giữ lại tóc hòa thượng, hai tay chắp tay trước ngực, một mặt thành kính bộ dáng. Quân đội đi tới xa xôi tiểu trấn, nhưng trước mắt một màn lại làm cho bọn họ rung động lòng người, cho tàn. Đầu đầu cũng có cho tàn, liền tiểu trấn đều bị hủy diệt một nửa. Phát sinh cái gì, thật đáng sợ khí tức. Hòa thượng ngẩng đầu một cái, nhìn về phía nơi xa, nơi đó thiên địa một mảnh hỗn loạn, thương thiên phảng phất vì đó phẫn nộ. Đại sư, tướng lĩnh vừa định hỏi thăm, đã thấy cái kia hòa thượng dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Không, vũ vô thiên, nhanh thanh tỉnh một chút, chúng ta không phải ngươi địch nhân a. Tê tâm liệt phế tiếng hò hét quanh quẩn, nhưng là vũ vô thiên nhưng trong lòng sớm đã bị phẫn nộ chôn vùi tất cả. trong mắt hắn chỉ còn lại cái kia vô tận hủy diệt chi ý. Một đạo kinh lôi rơi xuống, như muốn lần nữa mang đi đoàn người sinh mệnh. Liền ở lúc này, một đạo kim quang chợt hiện, cái kia mặt đất một cái vạn chữ chiếu ánh sáng mà ra, A-di-đà Phật, thiện tai, thí chủ, mà tùy tâm sinh, quay đầu là bờ. Chương 867, cái thứ ba đế quốc truyền kỳ. A-di-đà Phật, thiện tai, thí chủ, mà tùy tâm sinh, quay đầu là bờ A. Trên mặt đất, ngay tại Lạc Lôi muốn cướp đi những cái này nhân sinh mệnh thời điểm, một đạo to lớn vạn chữ quang mang đất bằng mà lên, Hắc Lôi bị cái kia kim quang chôn vùi, chanh chanh chói sáng. Còn chưa chờ đoàn người kịp phản ứng, một cái đại hòa thượng xuất hiện ở đoàn người ánh mắt chỗ. Hòa thượng đăng thiên mà lên, rơi vào Vũ Vô Thiên trước người hư không chỗ, hai tay chắp tay trước ngực thở dài một tiếng. Hòa thượng, người muốn ngăn cản ta sao? Vũ Vô Thiên quay đầu, tiếng nói băng lãnh rung động, cái kia đen kịt hai mắt càng là dữ tợn hiển hiện ma khí, quanh thân Hắc Lôi nở rộ, thiên nộ chi uy ở chân trời bên trong chấn động mà ra. A-di-đà Phật, thí chủ quay đầu là bờ, mà thiên lý bất dung. Hòa thượng ánh mắt ngưng tụ, thần sắc biến hóa, Vũ Vô Thiên trên người khí tức hiển thị rõ bá thiên dữ tợn, khí tức vô cùng hùng hậu, ngay cả hắn cũng không thể không cần kim thân hộ thể, tránh khỏi lôi quang chôn vùi. Ha ha, mà thiên lý bất dung, trời nếu là ta, ta nếu là thiên, ai còn có thể cản. Hắc Lôi vừa rơi xuống, toàn trường đều kinh hãi, đoàn người kinh hô lên, nhường cái kia đại hòa thượng cẩn thận. Kinh lôi gào thét mà đến, đại hòa thượng thần sắc đột biến. Kim thân nhoáng một cái, thân thể hóa thành tàn ảnh tránh ra trận trận lạc lôi, lôi quang không ngừng rơi xuống, lại là giống như bão vũ mưa như chút nước, cái kia chiến giữa sân tâm đúng là không chỗ có thể trốn. Xong, cái kia hòa thượng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh thiên hắc lôi rơi xuống, chôn vùi tất cả khí tức chấn động ở trong thiên địa, hòa thượng dĩ nhiên không có đường lui, đột nhiên dưới chân hắn lực lượng một trận, một cỗ kim sắc vạn chữ trùng thiên mà lên. Đồng thời, thiên không kinh lôi chôn vùi tất cả, ầm ầm một tiếng, quanh quẩn ở toàn bộ đế quốc biên giới chi địa, không hiểu rung động tai, mọi người không ai không phải là hít sâu một hơi, cái kia hủy thiên diệt địa hắc lôi, đối với đám người tới nói đơn giản giống như ác mộng. Đại sư, ngay ở giờ phút này, thiên quân vạn mã đạp không mà đến, bọn họ nhìn xem trước mắt một màn, không hiểu rung động. Lại nhìn thiên không người, cầm đầu tướng lĩnh thần sắc run lên, ân. Vũ Vô Thiên, ngươi làm sao ở nơi này? Đông Giang thống soái hiển nhiên cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Vũ Vô Thiên. Từ cái này thiên tài một trận chiến sau đó người này liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ai có thể nghĩ tới Vũ Vô Thiên sẽ xuất hiện ở cái này đế quốc biên giới bên trong. Long võ đế quốc sơn phỉ đây, Vũ Vô Thiên, người đây là ý tứ gì, làm sao sẽ cùng đại sư xuất thủ? Đông Giang thống soái nhìn về phía Vũ Vô Thiên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, bọn họ nhận được tin tức, long võ đế quốc sơn phỉ càn quấy biên cương chi địa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi đây, lại không nghĩ rằng sơn phỉ chưa từng nhìn thấy. Lại là thấy được cái này đế quốc thanh niên thiên tài Vũ Vô Thiên. Tuy nói hắn bại bởi Vô Trần, nhưng Vũ Vô Thiên tên vẫn như cũ vang vọng toàn bộ đế quốc, trên thực tế hắn bại trận, cũng không ảnh hưởng đến mọi người trong lòng đối với hắn đánh giá. Vũ Vô Thiên, đồng dạng là một cái yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, chỉ bất quá Vô Trần càng yêu nghiệt thôi. Nhưng là trả lời bọn họ lại là một đạo kinh thiên lạc lôi, không ít quân sĩ né tránh không kịp, liền kêu thảm đều không có thoáng chốc hôi phi yên diệt. Hỗn trướng, Vũ Vô Thiên ngươi ý tứ gì? Thống soái giận tím mặt, thống soái, cẩn thận, Vũ Vô Thiên gia hỏa này nhập ma, hắn giết sạch tất cả sơn phỉ, nhưng giống như mất phương hướng tâm trí. Tiểu trấn đoàn người điên cuồng kêu to lên, mọi người đi tứ tán, bởi vì cái kia đen nghịt lôi quang cũng đã đem toàn bộ thiên không bao trùm, như thế đông đảo số lượng lôi quang rơi xuống, hậu quả đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhập ma, thống soái vào mắt xem xét, quả thật thấy được Vũ Vô Thiên quanh thân hắc khí, còn có trong mắt cái kia ma hóa thâm uyên, không khỏi hít sâu một hơi. Như thế một cái thiên tài nếu là nhập ma mà nói, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Đại sư, thống soái hướng về hư không hò hét, đã thấy đen nghịt lôi quang bên trong đột nhiên toát ra vạn trượng quang mang, kim quang vừa ra, Phật lực ngập trời, nguyên lai như thế, cái này lôi quang bên trong hàm chứa thiên đạo chi lực, đồng thời bởi vì trong lòng đặc thù nào đó ràng buộc, cỗ này lực lượng vô hình ở giữa lần thứ hai xông phá thiên đạo trói buộc, tạo thành tân lực lượng, hắc lôi biến thành, xưng là thiên khiển cũng không quá đáng, nếu kẻ này hóa ma thế gian sẽ là vô tận luyện ngục. A-di-đà Phật, thiện tai, tất nhiên thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, vậy liền để hòa thượng độ ngươi trảm ma. Hòa thượng, ta Vũ Vô Thiên liền là thiên, ngươi không độ hóa được ta, ta cũng không muốn ngươi độ. Vũ Vô Thiên võ hồn ngập trời, thương thiên chi hồn san sát, mới tinh hắc lôi chi lực quấn quanh thân, loạn phát bay múa, hắc hóa ma nhãn đứng thẳng trên hư không, đơn giản giống như một đạo thần ma. A-di-đà Phật, Phật không cái nào không độ người. thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, há có thể bỏ mặc tâm ma sinh sôi, liền để hòa thượng đến giúp ngươi một tay. Hòa thượng thoại âm rơi xuống, kim quang nở rộ mà ra. Vũ Vô Thiên giận không thể át, hóa ma mà ra, bốn mùa, xuân hạ, phong lôi thủy hỏa, ngày đêm điên đảo, cái kia nghiêng trời lệch đất năng lượng phảng phất trong nháy mắt đổ sập mà xuống, hỗn độn thiên không chôn vùi tất cả mọi thứ. A Di Đà Phật, quả nhiên là thượng thiên chọn chúng người, như thế lực lượng hàm chứa thiên đạo chi uy, bất quá, lại như cũng không phải hòa thượng đối thủ. Phật thánh thủ, kim quang vừa ra, như là rộng lớn cự thủ, Phật thủ ra, thiên địa diệt, dĩ nhiên đem thiên đạo chi lực cùng nhau áp chế, hòa thượng một cái ý niệm trong đầu, vạn chữ ngay đầu, vừa mở mắt, kim quang san bằng toàn bộ biên cương chi địa, nhắm mắt lại, thiên đạo chi lực dĩ nhiên ầm vang đổ sập. Vũ Vô Thiên võ hồn bị thương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hóa ma chi nhãn đúng là lần thứ hai nhuốm máu, không, ta là bất bại, ta là Vũ Vô Thiên, ta làm sao có thể thất bại. Thiên hồn lại ra, vô cực hiện lên, lão tổ lực lượng dung hợp thương thiên chi hồn, tân sinh lực lượng lần thứ hai phiên nhiên bộc phát, Vũ Vô Thiên thân thể bộc phát chi uy, tựa như hủy thiên diệt địa. Quả nhiên là quái vật, không cách nào tưởng tượng dạng này yêu nghiệt đến tột cùng là thế nào thua với Vô Trần. Vô luận thế nào, cái này Vũ Vô Thiên thực lực đều là hàng thật giá thật. Trốn, một tiếng trốn chữ, chu vi trăm dặm bên trong mọi người điên cuồng chạy trốn, không dám lưu lại, bóng tối kia lôi quang những nơi đi qua, sinh cơ hoàn toàn không có. Đại Hòa Thượng nhìn thấy, bình tĩnh không lay động, lạnh như gương sáng, không nói một lời, chỉ thấy hắn hai tay lần thứ hai khi nào, sau lưng một sợi Phật quang ẩn hiện, ngàn ánh sáng lưu chuyển, tắm Phật chỉ toàn tâm. Phật quang phổ chiếu, vừa mở mắt, ngàn vạn kim quang chói sáng, Phật quang chợt hiện phảng phất vì chúng sinh tắm lại cát bụi, như một thanh phong bên trong, cái kia thịnh thế Phật quang phảng phất tịnh hóa tất cả, một sát na mây khai thiên chiếu, mật mùi thơm khắp nơi, phiên điệp đến múa, hương hoa thanh lộ tắm thánh tôn, thiên hoa diệu ánh sáng mộc linh đài, Phật quang chiếu rọi, đốt Phật quang chi lực, khu trục tất cả hắc ám, chuyển ngũ trọc xấu đời vì thanh tịnh đất. Phật quang diệu thân, Vũ Vô Thiên biểu lộ thống khổ vặn vẹo, dữ tợn vô cùng, tựa như phi thường thống khổ, không ngất hồn đều sinh ra dung chuyển. Chỉ toàn tâm chú, hóa tâm tuyệt, Đại Hòa Thượng trong miệng bắt đầu đọc kinh văn, văn tự hóa thành kim quang hiện lên hiện thực thể bắt đầu đem Vũ Vô Thiên quanh thân vây quanh, văn tự xoay tròn, hiện trường rung động vô cùng. Trong miệng con trai hóa thành kinh văn, đem Vũ Vô Thiên triệt để vây quanh, những cái kia kim quang Phật lực dĩ nhiên ép tới Vũ Vô Thiên khó có thể ngẩng đầu. Vũ Vô Thiên trung quy là kiêu ngạo người, ánh mắt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, coi như là Phật cũng không độ hóa được ta. Thiên uy chấn động, rộng lớn vô cực, bóng tối kia ma khí phảng phất muốn xông phá kim quang, một chút văn tự vỡ tan, Vũ Vô Thiên lại muốn tránh thoát cái kia Phật quang giam cầm. Thiên hạ không Phật không được độ người. Đại Hòa Thượng hai mắt trầm xuống, rộng lớn kim quang lần thứ hai sôi trào mà lên, kim quang áp đỉnh, tức khắc Phật quang trận trận. Chiến phong chấn, sát ý đằng, hoang dã đối mặt mắt, run sợ lấy chiến ý rồi rào, Vũ Vô Thiên ngập trời giận dữ, rộng lớn kim quang muốn cùng thiên đạo tranh phong, hai cỗ cực hạn lực lượng không ngừng đối bính. Vũ Vô Thiên biểu lộ thống khổ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến vậy mà sẽ bị cái này hòa thượng áp chế gắt gao, nhưng chính bởi vì như thế, trong lòng kiêu ngạo sao có thể cho phép hắn thất bại nữa. Hắn là Vũ Vô Thiên, là bất bại, hắn lại cũng sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Vô pháp vô thiên, một đạo sắc trời xông phá kim mang, xuyên thấu qua vân tiêu dẫn động thiên địa hỗn độn, coi như là Phật, ta cũng có thể diệt. Thương thiên chi thủ, từ trên trời giáng xuống, hướng về Đại Hòa Thượng mà đến. Đại Hòa Thượng tâm như gương sáng, lại rốt cuộc không cách nào nội tâm bình tĩnh, trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, lại không nghĩ rằng một cái nho nhỏ tôn võ thiên tài dĩ nhiên có thể phá diệt bản thân Phật kinh ánh sáng. Lập tức cũng sẽ không ẩn tàng, hai mắt nguyên một, kim quang phát hiện, Phật thủ ngập trời, hai cỗ cự trưởng tại nhân thế gian va chạm, tựa như Phật ma ở giữa chiến đấu, lực lượng nháy mắt xé rách toàn bộ thiên không. Phía dưới đoàn người, sớm cũng đã nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái kia hòa thượng thật mạnh. Không quen biết cái kia đại hòa thượng người không ai không phải là rung động vô cùng, Vũ Vô Thiên một kích cũng có thể diệt thiên tôn cường giả lực lượng, đại hòa thượng lại đem hắn áp chế. Nhưng là đối với Đông Giang thống soái tới nói, trong lòng thì nhấc lên kinh thiên sóng biển. Hòa thượng đến từ Lôi Quang tự, càng là sớm cũng đã thành danh hơn ngàn năm nhân vật, chính là thiên phủ đế quốc truyền kỳ nhân vật, lần này trở về, cũng bất quá vừa mới tiến vào thiên phủ đế quốc biên cảnh, đúng lúc cùng đại quân gặp gỡ. Đông Giang thống soái cũng là sống mấy trăm năm tôn võ cường giả, một cái chính là nhận ra Đại Hòa Thượng thân phận. Đại Hòa Thượng tên là Cổ Vân Thiên, 1000 năm trước cùng đạo Bất Cô, Thiên Xu Tử một dạng đế quốc truyền kỳ, bất quá Thiên Xu Tử trở thành Thiên Cơ nhất phái, đạo Bất Cô vào đạo tông, mà Đại Hòa Thượng tiến vào Lôi Quang. Chỉ bất quá cái này đều là đế quốc truyền kỳ nhân vật, hắn không biết nguyên nhân gì, hóa thân thành tăng, thiên hạ lang thang, tăng hào hóa thành cổ thiện. Ba người đạo khác biệt, lại đồng xuất thiên phủ, lần này đế quốc đại tái gần, đại hòa thượng đang chính vì vậy mà về. Lại không nghĩ, giờ này khắc này hắn dĩ nhiên cùng đế quốc thanh niên hậu đại đệ tử Vũ Vô Thiên một trận chiến kinh thiên, mà càng cho người kinh ngạc là, Vũ Vô Thiên mặc dù ở thế yếu, lại đem cổ thiện đại sư bước đến vận dụng Phật quang chi lực. Thương thiên ấn, Phật thánh thủ, đại hòa thượng thu cánh tay về, tâm niệm khẽ động hai tay chắp tay trước ngực, nếu là tiếp tục chiến đấu tiếp sẽ chỉ làm ma tâm không ngừng sinh trưởng. Đại hòa thượng không do dự nữa, Phật quang phạm thiên chi uy ẩm vang rơi xuống, thanh tỉnh một chút a. Đột nhiên cực tốc độ, đại hòa thượng tại Vũ Vô Thiên mi tâm một chút, Vũ Vô Thiên cả người ngốc trệ nguyên địa, sau đó hai mắt tan rã, quanh thân lực lượng biến mất, nháy mắt mất đi ý thức. Thủ đoạn mặc dù cường ngạnh một chút, bất quá cuối cùng để người an tĩnh lại. Vũ Vô Thiên hôn mê bất tỉnh, đại hòa thượng đem hắn gánh tại bản thân. Tiền bối, ngài, Đông Giang thống soái cái này mới lấy lại tinh thần, rung động vạn phần. Ha ha, đại hòa thượng trở về gặp được một cái không sai hạt giống, tất nhiên nguy cơ cũng đã giải trừ, hòa thượng không tiện ở lâu, A-di-đà Phật, hữu duyên gặp lại. Nói xong, đúng là mang theo Vũ Vô Thiên, biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu cho mọi người trái tim rung động. Chương 868, Thiên Khiển Chi Lực Thức Tỉnh. Biên cương tiểu trấn sự tình, cho tất cả mọi người trong lòng lưu lại không thể ma diệt rung động. Thế nhân tại từng tại Vũ Vô Thiên thua với Vô Trần sau đó đối với hắn khịt mũi coi thường. Liền là khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Vũ Vô Thiên cường đại lúc này mới không khỏi nghĩ lại, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì tư cách đi bình luận Vũ Vô Thiên. Hắn là một cái chính cống tuyệt thế thiên tài, chiến đấu vốn là có thắng có bại, một lần thất bại cũng không có thể chứng minh cái gì, võ đạo đỉnh phong, là một đầu cô độc dài rằng giặc đường, chỉ có một bước một ấn hướng về đỉnh phong đi đến, còn lại người mới là cuối cùng vương giả. Rất nhanh, đông cực chi địa sự tích, cũng giống như ma chú một dạng lan tràn toàn bộ đế quốc. Bất quá mọi người cũng không có chuyển biến xấu Vũ Vô Thiên, hắn phản mà thành cứu vớt toàn bộ biên cảnh người, đuổi long võ đế quốc sơn phỉ, thiên tôn cường giả ở trong tay hắn dĩ nhiên bất quá một kích, không có khuếch đại, chỉ có từ biên cương truyền đến đơn giản lại rung động lòng người cố sự. Từ cái này sau đó, lại qua mấy ngày, Vũ Vô Thiên sự tình, chấn động một thời, nhưng rất nhanh một món khác sự tình liền ở đế quốc chấn động ra kinh thiên gợn sóng. Lạc Nhật Thành, cơ hồ tại Vũ Vô Thiên sự tích ngày thứ hai, tuôn ra một cái làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp tin tức. Lạc Nhật Thành bên trong, Thiên Sơn thất tử trả thù mà đến. Thiên Sơn đệ nhất kiếm lại ra, đúng là đem Lạc Nhật Thành người mạnh nhất Thác Bà Thái Thượng đả thương, bất quá song phương cũng không nhân viên tử vong, nhưng về sau mọi người mới biết được, Thiên Sơn đệ tam kiếm người sử dụng, chết ở Lạc Nhật Thành bên trong. Bất quá bởi vì Lạc Nhật Thành thống nhất cùng cừu địch hy, cho dù là Lâm Vũ Đồng đích thân tới Lạc Nhật Thành, kết quả cuối cùng cũng là bại trốn mà đi, mặc dù Thái Thượng thụ thương. Nhưng Lâm Vũ Đồng mang đi những người còn lại cũng bỏ ra giá thảm trọng. Lạc Nhật Thành ở ngoài ngàn dặm, đại sư huynh, tam sư huynh bị chết thật thê thảm, chẳng lẽ chúng ta liền tính như vậy? Thiên Sơn thất tử lần này xuống tới, quả thực là đã trải qua vô cùng nhục nhã. Đều im miệng cho ta, Lâm Vũ Đồng ánh mắt đột biến, lần này tiến về Lạc Nhật Thành một trận chiến, Lâm Vũ Đồng đơn kháng thánh giả, mặc dù cuối cùng Thác Bà Thái Thượng thụ thương, nhưng là Thác Bà Thái Thượng muốn giết những người khác dễ như trở bàn tay. Nếu không phải nhìn xem Thiên Sơn phái cùng bản thân mặt mũi, trừ hắn và đồng tâm bên ngoài, sợ rằng cũng không sống nổi. Bị đại sư huynh quát mắng, đám người không dám nói gì. Sư huynh, tiếp xuống chúng ta làm thế nào, trực tiếp tìm Vô Trần sao? Đồng tâm mở miệng nói ra, quả nhiên đi thẳng vào vấn đề, bọn họ lần này mục tiêu là Vô Trần, không có tất yếu cùng Vô Trần dưới cờ tất cả thế lực đối kháng. Không cần, ta đã cùng hắn giao thủ qua mới, kẻ này bất phàm, thực lực chỉ sợ cùng ta tương xứng. Lâm Vũ Đồng mà nói, nhưng ở đây tất cả mọi người ánh mắt rung động. Làm sao có thể, Thiên Sơn thất tử không dám tin tưởng. Phải biết, coi như đối mặt ma kiếm vô tình một cái kia thời đại thiên tài, Lâm Vũ Đồng cũng có lấy siêu việt thường nhân bình tĩnh và tự tin, bây giờ hắn nhưng ở một cái hậu bối đệ tử trên người nói ra một câu nói như vậy. Không có cái gì không có khả năng, cái này đã không phải chúng ta thời đại kia, thiên phủ đế quốc cũng đã nghênh đón một cái thiên tài thịnh thế, hơn nữa. Ngay tại ta cùng với Vô Trần một trận chiến sau đó, Nạp Lan Hoàng Thất người gặp ta một mặt. Nạp Lan Hoàng Thất, Đồng Tâm mặt lộ vẻ nghi hoặc, lập tức mở miệng nói, bọn họ muốn ngăn cản chúng ta trả thù. Lâm Vũ Đồng gật gật đầu, chính là như thế. Hỗn trướng, Nạp Lan gia tộc chẳng lẽ quên ta Thiên Sơn phái đối đế quốc chi công cực khổ sao? Thiên Sơn thất tử giận không thể át, đại sư huynh, bọn họ nói cái gì? Tương đối Đồng Tâm càng muốn biết những cái này. Đại tái sau đó, Hoàng Thất không còn nhúng tay. Lâm Vũ Đồng lặp lại câu nói kia. Đại tái sau đó à, vậy chúng ta hiện tại làm thế nào, không công mà lui Thiên Sơn? Không, ta quyết định lưu ở đế quốc, tiến về cương vực. Lâm Vũ Đồng trong lòng sớm đã có quyết định, dù sao sư môn chi mệnh, Lâm Vũ Đồng nếu là tay không mà về mà nói, chẳng phải là toàn bộ Thiên Sơn phái đều muốn cho người nhìn cười nhạo. Cái này, các ngươi mấy người trở về Thiên Sơn, bây giờ bọn ngươi đã cùng Lạc Nhật Thành trở mặt, giết bọn họ nhiều người như vậy, những người này sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi, mà bọn họ lại không dám làm gì được ta, các ngươi liền có thể trở về Thiên Sơn, nói cho tông chủ, đại tái kết thúc, ta liền dẫn theo Vô Trần đầu người trở về. Lâm Vũ Đồng ngữ khí không cho phép cự tuyệt, Thiên Sơn thất tử không có nhiều lời, bọn họ rõ ràng đại sư huynh quyết định sự tình rất khó cải biến. Sư huynh, người bảo trọng, cho dù là tâm cao khí ngạo Vân Tú cũng không dám lại lưu lại. Đám người nhao nhao cáo từ, ở đây chỉ lưu lại Lâm Vũ Đồng một người, nhưng là đi chưa được mấy bước, một đạo thân ảnh trở về. Người trở về làm cái gì? Sư huynh, chuyến này ta không yên lòng, cho nên cùng ngươi cùng nhau. Đồng tâm ngữ khí ngưng trọng nói ra. Lâm Vũ Đồng không có nhiều lời, nhưng bọn họ trở về cũng tốt, là ngươi mà nói ta cũng tương đối yên tâm. Sư huynh, cái kia Vô Trần thật có như thế mạnh sao? Trên đường, Đồng Tâm nghi hoặc không hiểu nói ra, Lâm Vũ Đồng không có bất kỳ dấu giếm nào mở miệng nói ra, có lẽ hiện tại không bằng ta, nhưng lần sau giao thủ liền khó mà nói. Nói ra, Đồng Tâm ghi vào trong lòng chấn động gợn sóng, có thể lấy được đại sư huynh cao như thế đánh giá, cho dù là 20 năm trước đều chưa từng có như vậy. Việc này đế quốc hoàng thành, Lạc Nhật Thành tin tức, truyền vào Tinh Ngân Học Viện bên trong, bất quá lại là Thần Nam đám người tiếp nhận. Không nghĩ đến Lạc Nhật Thành phát sinh dạng này sự tình, cái kia Lâm Vũ Đồng quả nhiên ghê gớm, dĩ nhiên có thể tổn thương Thác Bà Thái Thượng, khó trách Trần Ca cùng một trận chiến sau đó liền tiến vào Tinh Ngân Thiên Tháp bế quan đi. Thần Nam bọn họ biết được tin tức sau đó, không ai không phải là rung động không hiểu. Lạc Nhật Thành tử thương nhiều như vậy, nếu là không cho Thiên Sơn phái trả giá đắt mà nói. Hầu tước phủ như thế nào đặt chân, không thể buông tha bọn họ. Thần Chiến kích động nói ra, đây là tự nhiên, bất quá Thiên Sơn phái cũng có chút khó giải quyết, chỉ sợ lần này sau đó bọn họ sẽ không dễ dàng xuất hiện. Thần Nam gật gật đầu nói ra, Nam ca, làm sao bây giờ, Thần ca lại tu luyện, Nam Sơn cùng Phong Vô Thương bọn họ cũng tiến nhập trong tháp. Thần Chiến kích động nói ra, Thần Chiến, ngươi liền lưu ở Tinh Ngân hảo hảo cũng tiến vào Tinh Ngân Thiên Tháp tu luyện, ta về một chuyến Lạc Nhật Thành. Thần Nam không có cùng đi tu luyện tháp, thứ nhất hắn có bản thân đường, thứ hai Thần Nam trọng yếu nhất không phải tu vi tu luyện, mà là tâm cảnh, tuân theo thần thiên đề nghị, Thần Nam dự định nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều. Mà lúc này, đế quốc biên cương, vùng hoang vu bên ngoài. Vô Trần, ngươi không phải ta đối thủ, ta muốn hủy diệt ngươi. Chiến ý ngập trời, thương thiên võ hồn nở rộ, thiên không một mảnh hỗn độn, hắc ám nhuốm máu, tất cả đều là như vậy rung động lòng người. Nhưng là tại cuối cùng, Vô Trần lại toát ra dày đặc khờ cười một tiếng, người đời này đều không phải ta đối thủ. À, cái kia ác mộng mộng như sấm sét giữa trời quang một dạng cho người kinh tỉnh lại, mở mắt nháy mắt, Vũ Vô Thiên nhìn xem trước mắt tất cả, đây là một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, hắn ngủ ở giường đá phía trên, chung quanh đúng là động quật. Mộng sao, đây là chỗ nào? Vũ Vô Thiên hướng về sáng ngời chỗ đi đến, ra sơn động hướng về phía trên đi đến, trước mắt một màn nhường hắn rung động không thôi. Mênh mông, vân hải vô nhai. Hắn liền đứng ở cái kia Thiên Sơn đỉnh chóp, nhìn qua thế gian vân vân. Mà ngày hôm đó đỉnh phía trên, có một hòa thượng, ngồi xếp bằng thải vân, quanh thân kim quang đại trận, phảng phất một vị thần Phật. Cái này hòa thượng, Vũ Vô Thiên nhớ kỹ, cái kia không phải là mộng, mà là chân thực phát sinh sự tình. Hòa thượng, người tại sao mang ta đến đây? Vũ Vô Thiên lại mặc kệ hòa thượng bế quan ngồi xuống, một tiếng quát mắng vang lên, thanh âm quanh quẩn. Hòa thượng không để ý tới, Vũ Vô Thiên khôi phục thần trí. Lại như cố tâm cao khí ngạo, thì là hừ lạnh một tiếng, quay người muốn rời đi. Ngươi nếu có thể thu liếm ngươi ngạo khí, nhìn thẳng vào trước mắt tất cả, có lẽ lúc trước ngươi đối mặt Vô Trần liền không bị thua. Ngay tại Vũ Vô Thiên quay người thời khắc, Cổ Thiện mở miệng nói ra. Hỗn đản, ta không có bại, chỉ bất quá là hắn vận khí tốt. Vũ Vô Thiên tâm niệm khẽ động, hắc sắc lôi nở rộ, hắn hướng về hư không phát ra tay, cái kia hủy diệt khí tức hiển thị rõ uy năng. Uy lực nở rộ. Liền không gian đều vì đó vặn vẹo, cỗ này lực lượng, nhưng Vũ Vô Thiên chính mình cũng lấy làm kinh hãi, toát ra một tia hoảng sợ. Một người, nếu không thể đối mặt bản thân thất bại, vậy hắn như thế nào bước vào võ đạo đỉnh phong? Hòa thượng thân ảnh vốn hẳn nên chôn vùi, nhưng từ sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện. Vũ Vô Thiên lực lượng lại xuất hiện, lại bị hòa thượng ngăn cản, dừng tay a, Vũ Vô Thiên, ngươi còn không có ý thức được bản thân cũng đã chiếm được tân lực lượng, nhưng nếu là ngươi tại không được bày ngay ngắn bản thân tâm tính, cho dù ban cho ngươi lực lượng mạnh nhất, ngươi vẫn như cũ không phải Vô Trần đối thủ, ta nói như vậy, ngươi trong lòng hẳn là hiểu. Vũ Vô Thiên nghe vậy, không có gầm thét, không có gào thét, chỉ có trầm mặc. Vì cái gì, ta cùng với hắn lực lượng ngang nhau, có thể làm cái gì bị bại người là ta. Cái kia một trận chiến, tất cả mọi người đều cho rằng Vũ Vô Thiên bại, có thể chỉ có hắn và Vô Trần biết rõ, trên thực tế bọn họ lực lượng chênh lệch không nhiều, có lẽ mọi người cho là hắn bại bởi Vô Trần linh kiếm, nhưng sự thật, cái kia một trận chiến bọn họ hai người lực lượng không kém bao nhiêu. Bởi vì tâm, Hòa Thượng hai tay chắp tay trước ngực lại nói, ánh mắt lâu dài xác thực không sai, có thể có đôi khi lại không để mắt đến bên người sự vật, A-di-đà Phật, bây giờ ngươi cũng đã nắm giữ tân sinh lực lượng, nhưng ngươi ngạo khí lệ khí quá nặng, không cách nào thấy rõ bản thân, càng không cách nào thấy rõ thế giới, Vô Trần sở dĩ có thể thắng ngươi, đó là bởi vì, hắn sớm cũng đã nhìn thấu tất cả, bao quát chính hắn. Nhìn thấu thế giới, thấy rõ bản thân, Vũ Vô Thiên giờ phút này còn cũng không minh bạch lời này ý tứ. Ngươi nếu muốn mạnh lên, đại tái trước đó theo ta dạo chơi tứ hải a, đương nhiên ngươi cũng có thể liền như vậy quay người rời đi, làm cái kia cao cao tại thượng Vũ gia thiếu chủ, Vũ Vô Thiên. Hòa Thượng quay người, đạp nát lăng không, một bước trăm dặm, trong nháy mắt liền muốn tan thành mây khói. Vũ Vô Thiên do dự phiến giây, một đạo vô cực ánh sáng cực nhanh. Hừ, ta cũng phải nhìn xem ngươi cái này đại hòa thượng cho nên làm cái gì mê hoặc, ta cũng phải nhìn ta một chút cùng cái kia Vô Trần đến tột cùng chênh lệch ở địa phương nào. Vũ Vô Thiên đuổi theo, đại hòa thượng mỉm cười. Đại hòa thượng, ngươi nói tân sinh lực lượng là chuyện gì xảy ra? Vũ Vô Thiên rất kỳ quái nói ra, ngươi còn không có phát hiện a? Ngươi bởi vì một ít nguyên nhân, xúc động càng mạnh lực lượng, tỉ như viên này cục đá, ngươi cầm. Đại hòa thượng không biết từ nơi nào đến cục đá giao cho Vũ Vô Thiên. Vũ Vô Thiên tiếp tới, ngươi thử nghiệm phát động lực lượng, Vũ Vô Thiên ánh mắt run lên, trong tay cục đá hôi phi yên diệt, đây là một cái phổ thông hình ảnh, bởi vì bất kỳ một cái nào võ giả cũng có thể làm được đem cục đá hôi phi yên diệt, nhưng chỉ có Vũ Vô Thiên trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì hắn cũng không phát động võ hồn lực lượng, thậm chí là võ giả lực lượng. Hắn vừa mới chỉ bất quá một cái ý niệm trong đầu, càng thuần túy đổ vật đem đá này chôn vùi. Cái này, đây là thuộc về ngươi lực lượng. Tạm thời gọi hắn là thiên khiển chi lực A. Tượng trưng cho hủy diệt tất cả thiên khiển chi lực, tại Vũ Vô Thiên trên người, bắt đầu thức tỉnh. Chương 869, Cương vực đế triều, Linh Võ Đại Lục, rộng lớn vạn quốc, thập đại cương vực, cao vút trong mây Xích Hồng Đại Lục sau đó, vì thế nhân hướng tới ước mơ cương vực đại lục. Thập vực một trong, Kình Thiên vực, vực bên trong có một khổng lồ thế lực tên là Ám Giới Cung dưới cờ, có thập đại giới vương, vì Ám Giới Cung chinh chiến xa trường, uy danh bên ngoài. Nhưng ngay tại gần nhất, Ám Giới Cung giới vương Lý Minh Hạo trở về, lại sâu thụ trọng thương, từ Ám Giới Cung cung chủ tự mình xuất thủ, lấy thần dược làm đại giá mới miễn cưỡng bảo vệ hắn sinh cơ. Từ cái này sau đó, Lý Minh Hạo thâm cư không ra ngoài, một mực tiềm tu khôi phục thương thế. Giới vương đại nhân, cung chủ triệu tập thập đại giới vương tiến về cung đình bên trong. Giới vương phủ truyền đến hạ bộc người lời nói thanh âm. Bế quan thất bên trong, Lý Minh Hạo mở ra hai mắt, nên đến chả là muốn tới sao? Cung đình, Lý Minh Hạo đi tới nơi đây thời điểm, đâm đầu đi tới một cái ngang nhau tu vi nam tử, nhìn thấy Lý Minh Hạo thời điểm không nhịn được cười lạnh, đây không phải cửu giới vương a, làm sao, thương thế khôi phục sao? Làm phiền tám giới vương quan tâm, cũng đã không ngại. Lý Minh Hạo nhìn trước mắt nam tử, mặc dù lễ phép đáp lại, nhưng thần sắc lại là băng lãnh, hơn nữa hai người ngôn ngữ bên trong, đúng là có một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Ha ha! Thật là không có nghĩ đến đường đường cửu giới vương thế mà lại ở một cái hạ vực nhận sinh tử trọng thương trở về, nếu không phải cung chủ từ bi, niệm tình ngươi khổ cực, há lại sẽ lấy thần dược cứu ngươi. Người tới lần thứ hai lạnh lùng nói ra, Chu Tuấn Siêu, ngươi đơn giản là muốn vũ nhục ta mà thôi, lần này thất bại là sự thật, ta khinh thường cùng ngươi tranh luận. Lý Minh Hạo hừ lạnh một tiếng nói, chính là chuyển bản thân tiến về cung đình bên trong. Phế vật, Lý Minh Hạo ngươi thật đúng là càng sống càng trở về. Hạ vực thật vất vả tổ kiến thế lực cũng bởi vậy không còn tồn tại, cung chủ kế hoạch cũng vì vậy mà chịu ảnh hưởng, nếu ta lời, ngươi chăm chết không có gì đáng tiếc. Tám giới vương cũng sẽ không quanh co lòng vòng, hắn liền là đến vũ nhục Lý Minh Hạo. Chu Tuấn Siêu, ngươi đừng quá phận, Lý Minh Hạo sắc mặt dữ tợn, ngôn ngữ giận dữ quát mắng nói. Làm sao, còn muốn động thủ sao? Phế vật, ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ, Chu Tuấn Siêu giới vương bên trong xếp thứ 8, hắn thực lực có lẽ cùng Lý Minh Hạo không kém bao nhiêu. Nhưng hiện tại thụ thương Lý Minh Hạo tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Tốt, hai người các ngươi, cung đình trước kia cũng dám lỗ mãng. Liền ở lúc này, chân trời một đạo thần quang chém nứt mà đến, một cái khôi ngô nam tử xuất hiện ở hai người trước người. Đại ca, hai người cúi đầu xuống cung cung kính kính ứng một tiếng, người tới khí vũ bất phàm, nhìn bộ dáng ước chừng 50-60 tuổi tráng niên nam tử, nhưng thực tế số tuổi lại là sớm cũng đã không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Đi vào đi, cung chủ cũng đang chờ. Cung đình phía trên, thập đại giới vương xếp thành một hàng, chúng dưới ám giới cung vô số trưởng lão cường giả, trừ bỏ thập đại giới vương là thánh giả cấp bậc bên ngoài, ở đây có mấy cái khá lắm khí tức sâu không lường được. Mà ở cái kia hai phái phía trên, cung đình thượng tọa như là hoàng đình, một cái tang thương người ngồi ngay ngắn ở cung chủ chi vị bên trên. Cương vực đại tái sắp đến, hoàng triều đã tới tin, muốn ta cương vực thiên tài lập tức xuất phát chuẩn bị, việc này từ năm đại giới vương tự mình hộ tống, cửu trưởng lão người bây giờ khôi phục như thế nào? Ám giới cung cung chủ mở miệng dò hỏi, hồi bẩm cung chủ, đã không còn đáng ngại. Vậy được rồi, lần này tính ngươi một cái A, coi như là lập công chuộc tội, về phần hạ vực sự tình ngươi cũng không cần quản, về sau giao cho tam trưởng lão phụ trách. Cửu giới vương không cam lòng, còn muốn nói cái gì, cái kia cung chủ lại trước giờ cắt ngang, ngươi còn có cái gì muốn nói. Ngữ khí lạnh buốt, không cho phép cự tuyệt, cửu giới vương cúi đầu xuống, cẩn tuân cung chủ chi mệnh. Vậy thì tốt, liền như vậy đi, lần này vạn quốc cương vực đại tái, ta ám giới cung nhất định muốn thu hoạch được cái kia cương vực bí cảnh tư cách, vì thế không tiếc bất cứ giá nào, các ngươi hiểu chưa? Ám giới cung cung chủ thần sắc lẫm nhiên vừa hỏi, là, thập vực, thanh thiên vực, bắc thần hoàng triều dưới cờ đệ nhất thế lực, huyền tông. Huyền tông quy mô to lớn, môn đồ 100 vạn, hương hỏa cường thịnh, trải rộng đạo pháp cũng thụ cùng môn đồ đao, kiếm, trường, thuật, nhạc ngũ đại kỹ năng, bên trong lấy 10 vị đệ tử xuất chúng nhất, chia làm mà nổi tiếng toàn bộ bắc thần hoàng triều. Nhưng 3 năm trước đây, lại có một tên đến từ hạ vực người gia nhập huyền tông bên trong, từ ngoại tông đệ tử cho đến giờ này ngày này trở thành huyền tông trưởng giáo chân truyền đệ tử. Ngay tại trước đó không lâu, hắn đoạt được bắc thần hoàng triều đệ nhất nhân xưng hào, đồng thời cùng bắc thần hoàng triều công chúa mến nhau, trở thành bắc thần hoàng triều chuẩn phò mã, mà cái này người danh tự tại bắc thần hoàng triều có thể nói là như sấm bên tai. Hắn tên, Lãnh Hàn Thiên, đã từng hạ vực thiên phủ, tinh ngân học viện bên trong kiệt xuất nhất thiên tài đệ tử. Huyền tông tông thủ phủ bên trong, sư huynh, tinh ngân học viện mấy cái kia lão đầu minh ngoan bất linh, cái này đã là bọn họ lần thứ hai cự tuyệt, bây giờ ngươi cũng đã thành công cầm xuống bắc thần hoàng triều công chúa, có phải hay không xua quân thiên phủ đế quốc, đem vật kia đoạt tới, để tránh đêm dài lắm mộng. Giờ phút này, ở trong huyền tông, một tên nam tử ánh mắt rét lạnh mở miệng, người này chính là mới từ thiên phủ đế quốc trở về không lâu bá đao hồn Đoạn Thiên. Mà cùng hắn đối mà nói cái kia nam tử khuôn mặt tuấn tú, tuổi chừng bất quá 30, nhưng ở trên người hắn lại cảm thụ không đến nửa điểm khí tức, kẻ này khí tức trầm ổn, nội liễm sâu không lường được. Mà hắn, chính là Lãnh Hàn Thiên, bây giờ cũng đã trở thành bắc thần hoàng triều đệ nhất nhân mạnh nhất thiên tài. Nghe hồn Đoạn Thiên mà nói, Lãnh Hàn Thiên nhíu mày, công chúa nữ tử này điêu ngoa tùy hứng, tạm thời còn không cách nào đem hắn trưởng khống, về phần bắc thần hoàng triều cũng tuyệt không đơn giản nhân vật. Hoàng triều bên trong tranh chấp sau cái kia đế quốc càng đáng sợ hơn, về phần tông môn, trước muốn đổi thay mặt còn rất sớm, tinh ngân thiên tháp sự tình không thể gấp. Thế nhưng là, hồn Đoạn Thiên còn muốn nói cái gì, lại bị Lãnh Hàn Thiên cắt ngang, yên tâm đi, năm đó ngay cả ta đều không có đạt được tinh ngân thiên tháp truyền thừa, thiên phủ đế quốc lại có cái gì ai có thể lấy được đây. Ngươi cho rằng, mấy cái kia lão đầu tử sẽ để cho Nạp Lan Đế Thiên hoặc là Vũ Vô Thiên bọn họ đi thử xem sao. Hồn Đoạn Thiên gật gật đầu, đúng rồi. Thiên phủ đế quốc đại tái ngươi có thể có cái gì tin tức? Lãnh Hàn Thiên dò hỏi. Hồn Đoạn Thiên nói ra, thiên phủ đế quốc lại có thể có cái gì biến hóa đây? Đơn giản liền là bát đại tông môn, hai đại học viện cùng nguyên bản thập kiệt thôi. Liền tinh ngân học viện, ta sợ không ai có thể đi vào top 10. Không, có lẽ có một người, ta gần nhất cho người nghe ngóng một cái liên quan tới thiên phủ đế quốc tin tức. Hồn Đoạn Thiên nói thời điểm, mãnh liệt nhớ tới hắn ở tinh ngân học viện lúc gặp được người kia, hắn giống như nhớ kỹ, hắn tên Vô Trần. Ân, thật vất vả bước lên bắc thần hoàng triều con đường này, bây giờ huyền tông bên trong các đại trưởng lão cũng 10 phần ủng hộ ta, từng bước một đến, tinh ngân thiên tháp ta tình thế bắt buộc. Lãnh Hàn Thiên bây giờ về làm hoàng triều đệ nhất nhân, nhưng hắn trong lòng rất muốn lấy được lại là tinh ngân thiên tháp. Cái kia có thể cho thời gian gấp bội năng lượng, đơn giản liền là đánh vỡ thần quy tắc tồn tại, thử nghĩ như hắn thiên phú như vậy thiên tài, nếu là chiếm được so những người khác thêm ra gấp mấy lần thời gian, tương lai thành tựu đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vực có hoàng triều, triều đình phía dưới, tứ đại đế triều, mỗi cái đế triều phía dưới, trưởng quản lấy đế quốc bên trong càng là có vô số tiểu quốc, cái này cơ hồ là mỗi cái cương vực cách cục. Mà ở trong trung thiên vực, to lớn nhất thì là Nguyên Dương hoàng triều. Nguyên Dương hoàng triều bên trong có tứ đại đế triều, phân biệt là Thương Lam, Tử Diệu, Nguyên Ương, Ánh Nguyệt. Trong đó, Nguyên Ương đế triều phía dưới có 16 đế quốc, trong đó một quốc chính là Thiên Phủ. Nhưng 16 quốc bên trong, Thiên Phủ xếp hạng cuối cùng, xung quanh có ngũ đại quốc độ nhìn chằm chằm, phân biệt Vi Long Võ đế quốc, Xuất Vân đế quốc, Ma Việt đế quốc, Phong Trần đế quốc, Lớn Hướng đế quốc. Cái này 5 cái đế quốc đều từng muốn chiếm đoạt Thiên Phú dùng cái này đến lớn mạnh, thậm chí sẽ có một ngày trùng kích đế triều. Mà muốn trở thành đế triều mấu chốt, vậy liền muốn nhìn Hoàng triều phải chăng duy trì. Muốn lấy được duy trì mấu chốt, kia chính là làm Hoàng Hướng Thắng được tiến vào cương vực bí cảnh thêm cơ hội nữa, vì bọn họ sáng tạo ra có lợi ích giá trị. Giờ này khắc này, Nguyên Ương đế triều triều đình phía trên, văn võ vạn quan, dĩ nhiên ngồi vào vị trí. Thánh thượng, Long Võ đế quốc hoàng sứ cũng đang ngoài điện chờ đợi. Một tên sứ thần mở miệng nói ra, tuyên, điện kẻ ngoại lai, chính là Long Võ đế quốc hoàng thất người, xưng là hoàng sứ, nhưng lại không phải khoe khoang Long Võ đế quốc địa vị, mà là vì nghênh hợp đế triều mặt mũi, cho nên mới đem bản thân xưng là hoàng sứ. Hạ thần tham kiến đế triều đế vương bệ hạ, người kia đến đại điện bên ngoài, lợi dụng dập đầu, thậm chí quỳ hướng về triều đình bên trong đi đến, có thể thấy được thành kính trạng thái. Đế triều chi chủ hơi hơi gật gật đầu, Long Võ đế quốc hoàng sứ không cần giữ lễ tiết, các ngươi sự tình cũng đã nghe nói, lần này hiệu nghiệm đế triều 16 quốc, liền từ ngươi Long Võ đế quốc thiên tài đi cùng, hy vọng ngươi Long Võ đế quốc không nên để cho chấm thất vọng. Hạ thần khấu tạ bệ hạ, cái kia sứ giả đại hỉ, kích động quỳ mà lui ra. Sau một ngày, Long Võ đế quốc, một tin tức truyền đến đế quốc bên trong, bệ hạ, thân vương đại nhân truyền đến tin tức, đế triều chi chủ cũng đã đáp ứng chúng ta thỉnh cầu, sẽ cùng đế triều sứ thần cùng nhau tiến về ta Long Võ đế quốc, sau đó tiến về Thiên Phủ đế quốc hiệu nghiệm bọn họ quốc độ thanh niên thiên tài. Tốt, tốt, hoàng đình phía trên, bệ hạ hưng phấn vô cùng, sau đó trong mắt lóe qua một vòng rét lạnh ý, ta đế quốc khổ tâm bồi dưỡng một chi bộ đội tinh nhuệ, dĩ nhiên chết ở Vũ Vô Thiên trong tay, thù này hận này, làm sao có thể không báo, lần này tiến về Thiên Phủ đế quốc, ta nhất định phải bọn họ trả giá đắt. Người tới, nhường thái tử chuẩn bị, theo đế triều sứ thần tiến về Thiên Phủ đế quốc. 3 ngày sau đó, Thiên Phủ đế quốc hoàng thất, hoàng đình phía trên, Nạp Lan Hoàng nhận được đến từ đế triều thư tín, theo như trong thư chính là đế triều sứ thần đem mang theo Long Võ đế quốc thanh niên thiên tài tiến về Thiên Phủ tiến hành thiên tài ở giữa giao lưu. Bệ hạ, ta nhìn xem Long Võ đế quốc là không cam tâm bọn họ tại biên cương tổn thất a, thiên tôn cường giả cũng không nhiều, lại có 7 cái chết ở Vũ gia thiếu chủ trên tay, nói là đến ta đế quốc giao lưu, hắn tâm không thể không đề phòng a. Những năm qua huyết án, đối với Thiên Phủ tới nói thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, Tư Mã Tương Quốc như vậy nói ra. Hừ, ta làm sao không biết, bất quá hắn còn coi là ta Thiên Phủ đế quốc là lúc trước sao. Bọn họ đến, lần này liền để hắn Long Võ đế quốc thiên tài có đi không về, lập tức truyền lệnh xuống dưới, triệu tập ta Thiên Phủ đế quốc thiên tài 3 ngày bên trong tiến về Hoàng Thành. Mà lúc này, một chi cuồn cuộn đội ngũ cũng đã bước vào Thiên Phủ đế quốc cảnh nội. Chương 870, Đế Triều đối xử. Thiên Phủ đế quốc, đế triều đối xử, vạn thần bôn tẩu, toàn bộ hoàng thành đông môn nhất thời đông như chảy hội. Như thế đại động tĩnh, tự nhiên kinh động đến hoàng thành người. Phát sinh chuyện gì, dĩ nhiên như thế long trọng, đương triều tể tướng, đại tướng quân không ai không phải là trình diện. Các ngươi còn không biết a, nghe nói Nguyên Ương đế triều phái ra sứ giả muốn tới ta Thiên Phủ đế quốc hiệu nghiệm thanh niên thiên tài, bây giờ đã đến hoàng thành bên ngoài, phát hiện ở trên đế quốc dưới tướng thần đều muốn tự mình nghênh đón, liền bệ hạ cũng không ngoại lệ. Một tên võ giả mở miệng nói ra, không biết rõ tình hình đoàn người nghe vậy, không ai không phải là rung động không hiểu. Đế triều đối xử, mọi người hít sâu một luồng lương khí, Thiên Phủ đế quốc lớn bao nhiêu, đơn giản không dám tin tưởng, mà đế quốc phía trên đế triều, càng là thống lĩnh như Thiên Phủ đế quốc dạng này 16 cái quốc độ, đế triều phái ra sứ giả, hắn thân phận địa vị, thậm chí không ở dưới nhất quốc chi chủ. Khó trách, Thiên Phủ đế quốc sẽ đối đãi như vậy. Đế quốc hai bên, cũng đã hàng nổi lên hàng dài. Trung ương một đầu đại đạo nối thẳng hoàng thành phía trên. Lòng người, khẩn trương vạn phần, không ai không phải là ở trong sốt ruột chờ đợi. Không qua bao lâu, đông môn bên ngoài một cái cuồn cuộn đội ngũ xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Ngay ở giờ phút này, chân trời vạch phá một đạo thân ảnh. Gió kia độ nhẹ nhàng long bào nam tử tiến lên một bước, khom người nói cung nghênh đế triều sứ giả. Cung nghênh sứ giả, theo lấy Nạp Lan Hoàng mở miệng, đế quốc bên trong truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang, thanh âm rơi xuống. Không đến chốc lát, đế triều đối xử liền đã xuất hiện ở hoàng thành bên trong. Nạp Lan, ha ha, nguyên lai như thế, hiện tại ngươi đã là Thiên Phủ đế quốc quốc chủ sao? Nguyên Ương đế triều đối xử, trên mặt vẻ an lành, đúng là cùng Nạp Lan Hoàng quen biết. Nạp Lan Hoàng ở trước mặt người này không dám khinh thường, mấy chục năm trước từ biệt, không nghĩ đến còn có thể gặp tiền bối. Đúng vậy a, tạo hóa trêu ngươi, không nghĩ đến năm đó tiểu gia hỏa tu vi đều nhanh muốn siêu việt lão phu. Cái kia sứ thần ánh mắt hạng gì độc ác, đúng là một cái liền xem thấu Nạp Lan Hoàng tu vi. Nạp Lan Hoàng ngược lại là cung kính vô cùng, tiền bối nói giỡn, cùng tiền bối so sánh, tiểu tử còn kém rất xa. Ha ha, người cái này tiểu gia hỏa vẫn là năm đó như thế. Sứ thần mỉm cười, vãn bối Long Võ Đế quốc võ ý gặp qua bệ hạ. Sứ thần bên cạnh, một cái thanh niên phong độ nhẹ nhàng, toàn thân trên dưới tràn đầy cao quý khí tức, ở trước mặt Nạp Lan Hoàng không kiêu ngạo không tự ti, cúi người hành lễ, không mất Long Võ Đế quốc phong độ. Võ ý, Long Võ Đế quốc thái tử, tốt một cái thanh niên thiên tài. Nạp Lan Hoàng ánh mắt đồng dạng độc ác, không nghĩ đến Long Võ Đế quốc vậy mà sẽ phái ra thái tử tiến về thiên phủ, hơn nữa kẻ này tu vi thậm chí ngay cả hắn đều có chút nhìn không thấu. Ta đã vì các vị tại hoàng đình thiết yến, đón tiếp tẩy trần, tiền bối, thái tử, mời. Nạp Lan Hoàng ngẩng đầu lên nhìn về phía đế triều sứ thần, sau đó lại nhìn về phía Long Võ Đế quốc người, thân làm một quốc hoàng giả tự nhiên cũng sẽ không mất lễ nghĩa cấp bậc. Đám người cũng biết rõ đây không phải chỗ nói chuyện, một đoàn người rất nhanh chính là biến mất ở nơi đây. Chỉ lưu lại đoàn người vô tận rung động thanh âm, kia chính là Long Võ Đế quốc thanh niên thiên tài, thật cường đại khí tức, từng cái đều thân thủ bất phàm. Có mấy cái đều nhìn không thấu tu vi, không biết cùng ta đế quốc thanh niên thiên tài so sánh như thế nào. Đoàn người nhìn chăm chú Long Võ Đế quốc thanh niên thiên tài bóng lưng, đúng là sinh ra một cỗ chấn động. Các ngươi còn không biết a, trước mấy ngày bệ hạ cũng đã hạ lệnh nhường thanh niên thiên tài tham gia tụ hội, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, chúng ta hai đại đế quốc thanh niên thiên tài ở giữa khó tránh khỏi có một phen đọ sức, đáng tiếc, hoàng đình thâm cung, không cách nào nhìn thấy, thật sự tiếc hận. Một chút nhiệt huyết thanh niên, không ai không phải là toát ra vẻ tiếc nuối. Long Võ Đế quốc cùng Thiên Phủ Đế quốc đều là nguyên ương đế triều phụ thuộc quốc độ, hai đại quốc độ thanh niên thiên tài gặp mặt, sao lại đơn giản như vậy tùy tiện liền kết thúc, mà sát va chạm đây là đang khó tránh khỏi, thậm chí diễn hóa vì một phen đọ sức cũng là có nhiều khả năng. Dù sao, cương vực đại tái cũng không phải đơn giản như vậy, tứ đại đế triều phía dưới quốc độ, đại biểu cho đế quốc thiên tài nếu là có thể làm bản thân vị trí cương vực thu hoạch được bí cảnh tư cách thì có thể nhận hoàng triều ưu ái. Bọn họ mạnh, thì quốc cường, hơn nữa cương vực đại tái vốn liền là một trận long trọng thiên tài đọ sức chi địa, cái nào quốc độ không nghĩ bản thân một phương làm vẻ vang đoạt màu, trở thành cương vực bên trong lóa mắt quốc độ. Chớ đừng nhắc tới, nếu là có thể ở trên vạn quốc cương vực trở nên nổi bật thanh niên thiên tài, tương lai sẽ như thế nào càng là khó có thể tưởng tượng. Đế quốc hoàng đình bên trong, điện hạ, Kiếm Lưu Thương tại Bất Quy Sơn cấm địa sơn phong bế quan, ai cũng không thể vào mảy may. Bắc Phong sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn xem Tam Hoàng tử, ngay ở vừa rồi bọn họ vẫn không có cách nào liên hệ được, Vô Trần, Minh Dạ, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm những người này, bọn họ từ khi thiên tài đại tái qua đi, liền tựa như hư không tiêu thất một dạng. Những người khác đây, Tam Hoàng tử ánh mắt biến ảo, trầm mặc chưa chắc, lần này Long Võ Đế quốc tiến về Thiên Phủ Đế quốc dụng ý khó dò, tất nhiên sẽ lấy thanh niên giao lưu làm lý do, khó xử Thiên Phủ Đế quốc, thậm chí nhường Thiên Phủ Đế quốc làm trò cười cho thiên hạ. Trọng yếu nhất là, lần này đế triều người tới, cũng là vì hiệu nghiệm Thiên Phủ Đế quốc thanh niên thiên tài, tin đồn còn mang đến đế triều một vị thanh niên thiên tài. Nếu là Thiên Phủ Đế quốc tại đế triều sứ thần trước mặt mất mặt mà nói, đừng nói lấy được hoàng triều ưu ái, vốn là tràn ngập nguy hiểm Thiên Phủ Đế quốc không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bắc Phong lắc lắc đầu, Tinh Ngân phương diện truyền đến tin tức, lần này Vô Trần là thật bế quan, hơn nữa bao quát hắn thủ hạ Nam Sơn Phong Vô Thương, cùng Thiên Thần Lạc Nhật Thành sự tình hắn tựa hồ đều không có xuất hiện, nhìn đến hẳn là sẽ không có sai. Liền Thiên Thần đều cùng ở bên người Vô Trần, bất quá những cái này tạm thời không trọng yếu, những cái này ra hỏa, thương lượng xong a, lúc này toàn bộ bế quan, Vũ Vô Thiên đây. Tam Hoàng tử không thể để cho chuyện này làm hỏng, hiện tại chỉ cần có một vị cường đại thanh niên thiên tài tỏa chấn, cái kia tự nhiên đều sẽ không có vấn đề. Bắc Phong lắc lắc đầu, căn cứ Đông Giang thống soái nói, Vũ Vô Thiên theo Cổ Thiện đại sư đi. Tam Hoàng tử thần sắc run lên, Cổ Thiện thế nhưng là danh dương đế quốc đệ tam đại đế quốc truyền kỳ nhân vật, không nghĩ đến Vũ Vô Thiên dĩ nhiên được lần này tạo hóa. Ta nhị ca phương diện như thế nào? Nhị hoàng tử mới, chỉ có thiên vương bảng người tại, nhưng mất đi Long Thiên Mạch thiên vương bảng, chỉ sợ rất khó chống đỡ được Long Võ Đế quốc đám kia thanh niên thiên tài, ta vừa mới đi hiện trường, từng cái tu vi sâu không lường được. Bát đại tông môn phương diện đây, cũng đã thông chi, thế nhưng là không có đáp lại, chuyện này bọn họ cũng khẩn trương. Nhưng tựa như những ngày sau đó, Nguyên Thập Kiệt bế tử quan. Bắc Phong thở dài một tiếng lại nói, thiên tài đại tái đối những bóng người này vang to lớn, đây cũng là có thể lý giải, chỉ là không nghĩ đến sự tình đế triều lúc này sẽ đến. Cái kia gọi Phong Phi Dương nam nhân đâu? Bắc Phong lắc lắc đầu, liền Huyết Ảnh Tông tông chủ đều không biết hắn đi nơi nào bế quan. Tam hoàng tử nghe vậy thần sắc run lên, dĩ vãng đế triều cũng sẽ như thế, chỉ là trăm năm qua thiên phủ đế quốc không ngừng suy sụp nhường đế triều đối thiên phủ cũng đã mất đi chỉ có kiên nhẫn, lần này bọn họ đến đối với chúng ta tới nói cũng là hy vọng, nhưng lại không nghĩ đến hết lần này tới lần khác là giờ phút quan trọng này. Bắc Phong, ngươi lại đi Tinh Ngân học viện bảo vệ, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải nhường Vô Trần đi ra. Những người khác căn bản hành tung không biết, chỉ có Vô Trần ở đế quốc Tinh Ngân Tháp. Tinh Ngân Tháp mở ra chu kỳ nếu là thay hắn ngươi tốt mà nói, có lẽ còn có cơ sẽ đem Vô Trần tìm ra đến. Bắc Phong nghe vậy, trùng điệp gật gật đầu, Vô Trần xuất hiện ta lập tức đưa vào Hoàng Đình, hy vọng kịp. Trên thực tế, bọn họ minh bạch cái này rất xa vời, cho nên Tam Hoàng tử muốn tự mình tiến về Hoàng Đình, tận lực kéo dài thời gian. Hoàng Đình bên trong, Tam Hoàng tử đúng lúc gặp các đại hoàng tử, cùng nhị hoàng tử trong tay Thiên Vương bảng, Du Long Hí Phượng cũng ở trong đó, nhưng liền mấy người này rất khó chống lên đại cục. Nhị hoàng tử cau mày, Tam đệ, người bên kia như thế nào? Tam Hoàng tử lắc lắc đầu, toàn bộ bế tử quan, còn lại hành tung không biết, căn bản không cách nào liên hệ. Nghe vậy, chúng hoàng tử sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Trước vào Hoàng Đình, tận lực kéo dài. Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử từ lúc chào đời tới nay có lẽ lần thứ nhất đạt thành chung nhận thức. Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử đám người tiến vào Hoàng Đình sau đó, tiệc tối còn chưa bắt đầu, Long Võ đế quốc người cũng ở đám người dẫn đầu dưới tắm rửa thay quần áo, qua nửa canh giờ sau đó, toàn bộ tiến nhập tiệc tối vị trí địa phương. Ngược lại là Long Sơn đế quốc sứ thần cùng Nạp Lan lão tổ gặp một mặt, sau đó cũng đang Nạp Lan hoàng an bài xuống, nhập tọa chủ tịch chi vị, mà Nạp Lan hoàng cũng ở bên cạnh. Các vị đường xa mà đến, một đường vất vả, chấm kính các vị một chén. Nạp Lan Hoàng giơ ly rượu lên, đám người không dám khinh thường, vội vàng giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, ca múa trợ hứng, tiệc tối cũng đang đâu vào đấy tiến hành, nhưng phía dưới Long Võ đế quốc người nhưng có chút kìm nén không được. Bệ hạ, cái này lương thần mỹ cảnh, ca múa trợ hứng, nếu chỉ là uống rượu làm vui, há chẳng phải mất hứng, lần này ta Long Võ đế quốc thập tử đã sớm nghe nói thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài đại danh. Lần này đến đây nếu là không thể giao lưu một phen, chẳng phải là ta Long Võ đế quốc tổn thất, không bằng chúng ta dùng võ trợ hứng như thế nào. Long Võ đế quốc một tên thanh niên đứng dậy, thoại âm rơi xuống, thiên phủ đế quốc bên này đám người ánh mắt lẫm nhiên, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng. Dùng võ trợ hứng, Nạp Lan Hoàng không có chút rung động nào, nhưng hắn biết rõ bây giờ thiên phủ đế quốc thanh niên hoàn toàn đế quốc, ai cũng không ra, cái này Long Võ đế quốc thập tử từng cái đều là tôn võ cảnh giới trở lên, tu vi cường hoành vô cùng. Không cần phải nói cũng biết rõ thực lực sâu không lường được, nếu chỉ bằng hiện tại những người này, như thế nào cùng một trận chiến. Ha ha, các vị lặn lội đường xa mà đến, vừa thấy mặt chính là dùng võ kết bạn, sợ là đã ngộ thương không tốt, Nạp Lan Tình Thiên kính các vị một chén. Nạp Lan Tình Thiên vì Tam Hoàng tử, người khoác long phục đứng dậy, nhưng ngay tại hắn sắp uống vào thời điểm. Điện hạ chậm đã, rượu có thể uống, nhưng lần này chúng ta đến đây mục đích chính là vì kiến thức một phen thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài. Hay là nói, thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài đều sợ ta Long Võ đế quốc thiên tài hay sao? Vậy trước đó nói chuyện thanh niên đột nhiên toát ra khinh người thịnh khí, cố ý đề cao tiếng bối, tiếng nói quanh quẩn ở toàn bộ Hoàng Đình bên trong, phá lệ chói tai. Long Võ đế quốc, đây là đang chủ động gây hấn. Thiên phủ đế quốc bên này đang ngồi người không ai không phải là toát ra vẻ không thích gương mặt, nhưng giờ phút này nếu là cùng Long Võ đế quốc một trận chiến mà nói, thiên phủ thất bại. Chương 871, Long Võ đế quốc gây hấn. Hay là nói, thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài đều sợ ta Long Võ đế quốc thiên tài hay sao? Thanh âm không lớn, lại quanh quẩn ở toàn bộ Hoàng Đình bên trong, kích động lời nói, trầm mặc không nói đế quốc người, còn có cái kia từng đôi Long Võ đế quốc chú mục hai mắt. Tất cả mọi người ánh mắt tựa hồ đều tập trung ở Nạp Lan Hoàng trên mặt. Nạp Lan Hoàng trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua đế triều sứ thần, phát hiện tiền bối kia cũng cho rằng như vậy chờ mong nhìn về phía bản thân. Nạp Lan Hoàng biết rõ, trận này đọ sức không thể tránh được. Ứng Thiên, ta đế quốc bên trong thiên tài thanh niên bây giờ ở đâu? Nạp Lan Hoàng đã sớm biết rõ kết quả, nhưng lại không thể không như thế hỏi. Phụ Hoàng, đại tái kết thúc sau đó các đại thanh niên thiên tài cũng đã bế quan, trước mắt chưa liên lạc với bọn họ. Nhị Hoàng tử biết rõ Nạp Lan Hoàng tâm tư, lần này bọn họ cũng không rảo biện, dù sao bế quan đây là sự thật. Tiền bối, Võ Thái tử, các người cũng nghe đến. Ta thiên phủ đế quốc đại tái một trận chiến ta cơ hồ lấy thần niệm đích thân tới, cái kia một trận chiến kinh thiên động địa, đối ta đế quốc thế hệ thanh niên có ảnh hưởng rất lớn, từ cái này sau đó, đế quốc bên trong thanh niên thiên tài, đúng là vì nghênh đón 2 tháng sau cương vực đại tái, bế tử quan. Nạp Lan Hoàng giải thích nói, đến trên thực tế hắn nội tâm cũng là một trận biệt khuất, đế triều sứ thần thật vất vả đi tới thiên phủ đế quốc, đây chính là quật khởi cơ hội, lại bởi vì dạng này sự tình mà bỏ lỡ cơ hội. Bế quan, ha ha, sẽ không như thế xảo a, ta Long Võ đế quốc vừa tới liền bế quan, ngoại giới tin đồn, thiên phủ đế quốc thập kiệt thanh niên thiên tài, danh xưng thiên phủ ngàn năm qua mạnh nhất một đời, chẳng lẽ những cái này đều là thiên phủ đế quốc truyền đến tin tức giả hay sao? Bệ hạ, tiểu tử cả gan chờ lệnh cùng đế quốc thập kiệt nhất chiến, vì mọi người trợ hứng như thế nào? Long Võ đế quốc thanh niên thiên tài bá đạo vô cùng nói ra, thoại âm vừa ra, Nạp Lan Hoàng thần sắc đều biến lạnh lẽo hờ hứng. Các vị, các người có chỗ không biết, thiên phủ đế quốc bây giờ lại không thập kiệt. Tam hoàng tử vội vàng giải thích nói, lại không thập kiệt, nguyên ương đế triều sứ thần lần này đến đây, có một nửa không chỉ có là bởi vì Long Võ đế quốc, còn có một nửa thì cũng là muốn đến kiến thức một chút thiên phủ đế quốc thế hệ này thập kiệt thanh niên, dù sao 20 năm trước, Tu La Ác Ma đám người vẫn cho hắn lưu lại rất sâu ấn tượng. À, thiên phủ đế quốc thập kiệt truyền thừa ngàn năm lâu, như thế nào không có? Cái kia sứ thần hiếu kỳ mở miệng, Hồi Huyền Tiêu tiền bối, nói ra thật xấu hổ, lần này đế quốc đại tái, nguyên thập kiệt người cơ hồ chiến bại, chỉ còn trên danh nghĩa, con ta đế thiên quyết định đế quốc thập kiệt gạch tên, từ nay về sau thiên phủ lại không những cái này tên. Nạp Lan Hoàng nói ra nơi này thời điểm, lại là có chút đắc ý. Quả nhiên, đoàn người nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn, thiên phủ đế quốc thập kiệt thiên tài cơ hồ chiến bại. Chỉ còn trên danh nghĩa, thiên phủ đế quốc không cần những cái này tên, thật lớn khẩu khí, đế quốc thập kiệt toàn bộ chiến bại. Cái này chẳng phải là nói thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài xuất hiện lấp lấp, chiếm lấy. Xin hỏi, thập kiệt bao nhiêu bị đánh bại? Sứ thần Huyền Tiêu có chút ngoài ý muốn, đế quốc thập kiệt tượng trưng cho thiên phủ đế quốc mạnh nhất nhất mạch, nếu là thất bại, chẳng phải là nói rõ có càng mạnh người. Năm nay thiên phủ đế quốc, hẳn là có thể cho đế triều mang đến kinh hỉ. Hồi tiền bối, đế quốc bên trong thập kiệt trừ bỏ ta đại ca thái tử đế thiên bên ngoài, thập kiệt bên trong có hai người ở đại tái trước đó liền bỏ mình. Còn lại 7 người, 6 bại 1 bình. Nạp Lan Tình Thiên đáp lại nói. Nghe vậy, Long Võ đế quốc cùng cái kia Huyền Tiêu cũng là không hiểu rung động. 600 một bình, cái kia một bình chẳng lẽ liền là Vũ Vô Thiên? Long Võ đế quốc thái tử võ ý mở miệng nói ra, lần này đến đây, bọn họ chính là vì giết Vũ Vô Thiên mà đến, diệt thiên phủ đế quốc uy phong. Không, cái kia một bình là hai vị nữ tử quyết đấu, phân biệt huyền nữ môn cửu thiên huyền nữ, cùng thánh viện thánh nữ Tuyết Lạc Hề, các vị nói tới Vũ Vô Thiên. Chính là ta đế quốc nguyên thập kiệt bên trong xếp hạng thứ hai nam tử, hắn bại bởi ta đế quốc một vị khác thanh niên thiên tài. Nạp Lan Tình Thiên thoại âm rơi xuống, đoàn người rung động không thôi. Thái tử đế thiên, Vũ Vô Thiên tên từ lúc 10 năm trước liền cũng đã truyền vào đế triều 16 quốc, thậm chí ngay cả nguyên ương đế triều đều có chỗ nghe thấy. Bây giờ cái kia tại biên cương giết thất đại tôn võ cường giả Vũ Vô Thiên, ở đế quốc bên trong xếp hạng thứ hai nam nhân dĩ nhiên ở trong đại tái bại bởi kẻ khác. Cho dù là Long Võ đế quốc thái tử cũng cau mày lên. À, nói như vậy thiên phủ đế quốc thế hệ này quả nhiên là thiên tài lấp lấp, không sai, không sai. Huyền Tiêu có chút chờ mong thần sắc nhìn về phía Nạp Lan Hoàng, đối thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài, càng là sinh ra nồng đậm hứng thú. Ha ha, tất nhiên như thế, vậy ta Long Võ đế quốc càng muốn lĩnh giáo một chút một phen thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài thực lực, chỉ nói có cái gì dùng. Long Võ đế quốc gặp người này mở miệng, thần sắc vì đó lạnh lùng. Trong lời nói mang theo khinh thị khinh thường tiếu dung. Vừa mới chúng ta đã nói qua, chính là bởi vì khóa này đại tái phát sinh quá nhiều không tưởng được sự tình, đối đế quốc thế hệ thanh niên thiên tài ảnh hưởng quá lớn, tự đại sau kết thúc sau đó, bọn họ cũng đã toàn bộ bế quan. Nạp Lan Tình Thiên giải thích nói, nhưng là đối với hắn mở miệng, đoàn người lại có chút bất mãn. Cái kia thanh niên nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên thần sắc khinh thường nói ra, thiên phủ đế quốc bên trong, tin đồn có 15 hoàng tử. Nhưng trong đó lấy thái tử đế thiên cùng nhị hoàng tử Nạp Lan Ứng Thiên xuất chúng nhất, vị này điện hạ người mặc long phục, lại không biết là vị nào hoàng tử đây. Tuy có hỏi thăm ý, nhưng trên thực tế lại có rèm pha ý tứ, toàn bộ thiên phủ đế quốc hoàng tử đông đảo, nhưng chân chính cho đám người biết rõ lại chỉ có thái tử đế thiên cùng nhị hoàng tử mà thôi. Tại hạ Nạp Lan Tình Thiên, hoàng tử bên trong vì đệ tam. Hoàng tử bên trong xếp hạng đệ tam, cái kia nhìn đến hẳn là thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài, tất nhiên tam điện hạ nói như vậy. Hiển nhiên cũng là đời này thanh niên thiên tài, bất tài, Long Võ đế quốc xếp hạng đệ thập, mời hoàng tử một trận chiến như thế nào? Cái kia đệ thập tử cuồng ngôn nói, Lâm Tiêu, làm càn, ta Long Võ đế quốc cùng thiên phủ đế quốc thời đại giao hảo, tam hoàng tử chính là vạn kim thân thể, ngươi nếu đả thương hoàng tử như thế nào cho phải, tam điện hạ, ta thay mặt bọn thủ hạ hướng ngài xin lỗi. Võ ý không kiêu ngạo không tự ti, tam hoàng tử tự nhiên cũng không thể mất phong độ, hoàng tử mặc dù tại ba, nhưng ta võ đạo thiên phú cũng không am hiểu, tự nhiên không phải Long Võ Đế Quốc thập tử đối thủ, điểm này ta tự thẹn không bằng, thái tử điện hạ lời này nói quá lời. A, nguyên lai là dạng này, bất quá tam điện hạ, các ngươi đem thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài nói như thế thần bí có cường đại, liền võ ý đều có chút mong đợi, chúng ta không xa ngàn dặm mà đến, có thể để cho chúng ta kiến thức một phen thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài phong thái. Võ ý mỉm cười, hắn mặc dù đang trách cứ cái kia Lâm Tiêu, nhưng trên thực tế lại là biến tướng bức bách thiên phủ một trận chiến. Võ ý mấy câu nói khéo léo, lại là nhường thiên phủ đế quốc tiến thối lưỡng nan, không đáp ứng nhân gia sẽ hoài nghi, đáp ứng nhưng phát hiện ở trong đế quốc căn bản không thể lấy ứng chiến một người. Hiện tại, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện, Nạp Lan Tình Thiên bất động thanh sắc, nhưng lại nhu hòa cười một tiếng, các vị, ta chưa bao giờ có nửa điểm hư giả, đế quốc thập kiệt bại trận, cùng đế quốc cái khác thanh niên thiên tài quật khởi, càng không có nửa điểm khuyết đại, bất quá đừng nói bọn họ, liền nguyên thập kiệt đều chịu kích thích mà bế quan, Long Võ Đế Quốc các vị nếu là không tin, có thể lựa chọn ở ta thiên phủ đế quốc thường trú chờ đợi, đợi đến bọn họ bế quan sau đó, tái chiến cũng không muộn. Hoàng đình bên trong, quần thần nghe được tam hoàng tử xảo diệu trả lời, không ai không phải là âm thầm nói tốt, đem trước đó xấu hổ hóa giải không nói, ngược lại đem nan để giao cho Long Võ Đế Quốc, các người muốn chiến, vậy thì chờ, không muốn, vậy liền lăn. Vậy bọn hắn muốn bế quan bao lâu? Cái kia thập tử vội vàng nói ra. Tam hoàng tử cười một tiếng, ta đây liền không biết, 10 ngày nửa tháng, hay là 2 tháng sau bọn họ mới có thể xuất hiện. Bọn họ không ra, ngươi để cho chúng ta 10 ngày nửa tháng. Cái kia thập tử hiển nhiên không giữ được bình tĩnh, chỉ Nạp Lan Tình Thiên nói ra. Ta cũng không có nhường các ngươi hãy đợi a. Tam hoàng tử một mặt vô tội nói ra. Ngươi, thập tử có chút tức giận. Lâm Tiêu, im ngay, trở về a. Võ ý nhìn thoáng qua tam hoàng tử, người này không đơn giản, vừa mở miệng liền đem Lâm Tiêu lượn quanh đi vào. Hừ, Lâm Tiêu lui xuống, nhìn về phía tam hoàng tử ánh mắt lại tràn đầy oán hận. Tam điện hạ, lần này ta Long Võ Đế Quốc cùng đế triều sứ thần mà đến, không những bởi vì hai nước thời đại giao hảo, đồng thời cũng là vì hiệu nghiệm một phen hai nước đệ tử chất lượng, dù sao thiên phủ đế quốc cũng đã trăm năm qua chưa từng lấy được từng tia thành tích, nếu là tiếp tục như vậy có thể không tốt lắm, tất nhiên thiên phủ đế quốc thế hệ này thiên tài đông đảo, lại không cần giấu giốt, ta Long Võ Đế Quốc cam nguyện thành thí luyện thạch, bây giờ sứ thần đại nhân cũng đang, vậy càng hẳn là thể hiện ra các ngươi những cái này thanh niên thiên tài thiên phú không phải sao. Huyền Tiêu tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Võ ý quả nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản, dăm ba câu đúng là đem việc này liên lụy đến Huyền Tiêu trên người. Nghe nói thiên phủ đế quốc thái tử đế thiên chính là ta trung thiên vực kỳ tài, ta cũng rất muốn kiến thức một phen. Còn chưa chờ Huyền Tiêu mở miệng, bên cạnh hắn cái kia mang đến thanh niên lại là sinh ra nồng đậm hứng thú. Mọi người ánh mắt tập trung ở cái kia thanh niên trên người, cái này mặc dù là hắn lần thứ nhất mở miệng, nhưng là có thể cùng Huyền Tiêu một dạng đại biểu Nguyên Ương đế quốc mà đến, tuyệt không phải nhân vật bình thường. À, ngươi cũng có hứng thú sao? Huyền Tiêu mỉm cười, chợt lại nhìn về phía Nạp Lan Hoàng vị trí phương hướng nói, Nạp Lan, đã ngươi thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài có như thế thực lực, ta xem cũng không có sợ hãi một trận chiến lý do chứ. Cái này, tiền bối, ta thiên phủ đế quốc thế hệ thanh niên thiên tài, cũng không phải là không chiến, sự thật lên ta ở 3 ngày trước liền cũng đã thông chi qua, đáng tiếc là, vô luận là ta đế quốc học viện hay là tông môn thiên tài đều bế quan, việc này hàng thật giá thật, nếu là sớm mấy ngày, nói không chừng còn có thể gặp được 1-2. Nạp Lan Hoàng có chút xấu hổ nói ra, to lớn thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài vô số, chẳng lẽ còn tìm không thấy có thể cùng ta Long Võ Đế Quốc một trận chiến người sao? Không bằng dạng này, ta Long Võ Đế Quốc thập tử ở thiên phủ đế quốc hoàng thành lôi đài thiết lôi, khiêu chiến toàn bộ thiên phủ đế quốc thế hệ thanh niên, bệ hạ, ngài xem như thế nào? Long Võ Đế Quốc hiện tại căn bản không quan tâm thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài đến tột cùng phải chăng bế quan, bọn họ muốn bất quá là nhục nhã thiên phủ đế quốc mà thôi. To lớn hoàng đình bên trong, đoàn người nghe được lời này, không ai không phải là hít sâu một hơi, Long Võ Đế Quốc muốn ở thiên phủ đế quốc thiết lập lôi, khiêu chiến thiên phủ đế quốc tất cả thanh niên thiên tài. Cái này không những chỉ là gây hấn, càng là đánh mặt. Chương 872, thiên phủ đế quốc khó khăn. Hoàng cung dạ yến sau đó. Hôm sau sáng sớm thiên phủ đế quốc, đột nhiên phát sinh một kiện cho người chấn kinh vô cùng sự tình. Hoàng thành diễn võ tràng, từ khi lần trước thánh viện cùng tinh ngân học viện ở giữa phát sinh một trận sinh tử chi chiến về sau, nơi này giống như lại không người hỏi thăm, đặc biệt là đại tái qua đi, đám thiên tài biến mất phảng phất nhường đế quốc nghênh đón ngắn ngủi bình tĩnh. Có người còn yên lặng ở trên đế quốc đại tái thiên tài chết trong bi thương, cũng có người trả về vị ở cái kia rung động đại tái bên trong, còn có càng nhiều người lấy bọn họ làm mục tiêu mà cố gắng. Nhưng ngay tại hôm nay sáng sớm không lâu, Hoàng thành diễn võ tràng lôi đài bên trên dựng lên một mặt không giống với thiên phủ hồng sắc lá cờ, không giống long đầu cờ đen, đó là thuộc về long võ đế quốc tiêu chí. Lại cũng chính là bởi vì cái này đột nhiên dâng lên long võ đế quốc cờ xí, nháy mắt tựa như ở trong thiên phủ đế quốc nổ tung hoa. Đế quốc bên trong, vị huynh đệ này, các người đây là muốn đi nơi nào a? Hôm nay sáng sớm, to lớn hoàng thành bên trong lui tới có không ít xuyên toa đoàn người, bọn họ lo lắng hướng về hoàng thành trung tâm mà đi. Cái này khiến còn chưa nhận được tin tức mọi người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Các người còn không biết sao, long võ đế quốc thiên tài ở đế quốc diễn võ tràng thiết lôi, ai có thể thắng được một trận tranh tài, bọn họ liền cam nguyện xuất ra vương cấp võ kỹ xem như khen thưởng. Ngay tại không lâu trước đó, cũng đã rất nhiều người đi khiêu chiến, bất quá giống như đều thất bại. Những cái kia võ giả trên mặt viết rung động cùng kích động. Mà nghe nói đoàn người, lại là hít sâu một hơi. Long võ đế quốc người, vậy mà ở thiên phủ đế quốc công nhiên thiết lập lôi khiêu chiến, hơn nữa cam nguyện xuất ra vương cấp võ kỹ xem như người thắng khen thưởng. Long võ đế quốc điên rồi hay sao? Thiên phủ đế quốc bên trong thiên tài hạng gì nhiều, liền nguyên thập kiệt cũng đã không còn tồn tại. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây đối với thiên phủ mọi người tới nói, là một trận càng thêm khó được chiến đấu, ở chính mình đế quốc thổ địa, bọn họ sao có thể dễ dàng tha thứ cái khác quốc độ thiên tài dương oai. Thiên phủ đoàn người điên cuồng hướng về hoàng thành diễn võ tràng dũng mãnh lao tới, bọn họ đều muốn tận mắt nhìn thấy long võ đế quốc thanh niên thiên tài bị đánh bại hình ảnh. Trên đường đi, không ít người kết bạn mà đi, đối chuyện này có thể nói là nói chuyện say sưa. Ở tất cả mọi người nhìn đến, long võ đế quốc đi tới đế quốc lúc này mới không đến một ngày thời gian, dĩ nhiên công khai thiết lập lôi đài, chắc chắn tối hôm qua đã cùng đế quốc bên trong không ít thiên tài đã gặp mặt, lại còn có dũng khí làm như vậy. Chắc chắn hôm nay lôi đài cuộc chiến tất nhiên sẽ 10 phần đặc sắc. Hoàng thành diễn võ tràng, tới chậm người, dần dần đi vào nơi này. Thế nhưng là trước mắt hình ảnh, lại là yên tĩnh im ắng có thể nghe được đoàn người trong lòng rung động. Tuổi trẻ đám võ giả có chút không minh bạch, trong ngày thường dạng này chiến đấu cái kia tất nhiên là âm thanh ủng hộ một mảnh, có thể hôm nay vì sao sẽ như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ chiến đấu cũng đã kết thúc rồi à? Một nhóm tuổi trẻ võ giả, đem bọn họ ánh mắt bỏ vào lôi đài phía trên. Vào mắt hình ảnh nhường bọn họ thần sắc đột nhiên run lên. Lôi đài nhuốm máu, im ắng máu tươi rơi xuống đất, lưu cho bọn hắn phảng phất chỉ có tâm linh chấn động. Tuổi trẻ đám võ giả đột nhiên toát ra dữ tợn mặt mũi, long võ đế quốc, các ngươi quá phận. Lôi đài nhuốm máu, đầu một nơi thân một nẻo, đến thời khắc này mới thôi, cái kia to lớn diễn võ trường ngổn ngang lộn xộn nằm mấy chục người chết đi thi thể, bọn họ thi thể băng lãnh, lại trừng lớn hai mắt, giống như chết không nhắm mắt. Ngắn ngủi không đến mấy cái canh giờ bên trong, thì có rất nhiều đế quốc thanh niên thiên tài tiến về khiêu chiến, nhưng là, chờ đợi bọn họ không thể nghi ngờ là băng lãnh tử vong. Lôi đài bên trên, chân cụt tay đứt, đầu một nơi thân một nẻo, đơn giản người xem nhìn thấy mà giật mình. Cái này căn bản cũng không phải là quyết đấu, mà là giết chóc. Dừng tay, không cần đánh. Lôi đài bên trên, vẫn có một vị đế quốc thanh niên thiên tài tại khiêu chiến long võ đế quốc người, nhưng cái này căn bản không phải chiến đấu, liền là một trận đơn phương giết chóc. Cái kia long võ đế quốc đệ thập tử mang theo dữ tợn tiếu dung, một kiếm chặt đứt cánh tay hắn, máu tươi nhiễm đỏ lôi đài, long võ đế quốc người bằng tàn nhẫn thủ đoạn tàn sát lấy thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài. Cái kia im ắng rung động sau đó, truyền đến chính là cái kia xâm nhiên gầm thét thanh âm, trước mắt hình ảnh, mặc cho ai đều ở cũng chịu đựng không nổi. Hỗn trướng, thiên phủ đế quốc các thanh niên phát ra gầm thét gào thét, bọn họ căn bản là không cách nào tiếp tục xem tiếp đi. Ngược lại là cái kia long võ đế quốc đệ thập tử cười lạnh, thiên phủ đế quốc người đều thua không nổi sao. Chiến đấu bắt đầu ta có thể đã sớm nói xong rồi, sinh tử chi chiến, phó thác cho trời, vương cấp võ ký há lại tùy tiện có thể cầm. Mọi người nghe lời này, không ai không phải là trầm mặc không nói. Hai nước thanh niên giao chiến, lại không cần lạnh lùng hạ sát thủ, long võ đế quốc người các ngươi hơi bị quá phận. Hừ, các ngươi có thể mỗi lần đều cam đoan bản thân sẽ không thất thủ a, võ đạo chi nhân truy cầu đại đạo đỉnh phong. Nếu là bởi vì e ngại tử vong mà nói, vậy hắn căn bản không xứng làm võ giả, ta hôm nay nếu là chết ở trên đài, ta cũng sẽ không oán trách bất luận kẻ nào, các ngươi tất nhiên bước vào cái này lôi đài, vậy liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Long võ đệ thập tử thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở trong thiên địa, cuồng vọng bá đạo, một kiếm đem cái kia lôi đài bên trên thanh niên chạm dưới kiếm. Máu me tung tóe, phối hợp cái kia giữ tợn khuôn mặt, cái này long võ đệ thập tử đơn giản giống như ác ma. Ta tới. Một tên thanh niên giận không thể át, vừa muốn xuất thủ lại bị bên người đồng bạn xuất thủ ngăn cản, ngươi điên rồi hay sao, đối phương long võ đế quốc xếp hạng đệ thập, liền bằng ngươi cùng chịu chết không có gì khác nhau. Đáng giận, hắn dạng này tùy ý chà đạp ta thiên phủ đế quốc sinh mệnh, há có thể nhẫn. Chờ, Đừng quên, thiên phủ đế quốc bên trong cũng không phải là không có người có thể cùng một trận chiến. Thiên phủ đế quốc thế hệ thanh niên thiên tài đại tái, có thể nói là cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Thế nhưng là hiện tại, căn bản không có một người đứng đi ra. Cái kia thanh niên không cam tâm nói ra, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đây là quốc độ giao phong, thân làm thiên phủ đế quốc một phần tử, không có người có thể dễ dàng tha thứ dạng này sự tình phát sinh. Một cái khác khuyên can người thì thào nói ra, người chung quanh càng ngày càng nhiều, nhưng dám lên lôi đài người lại là càng ngày càng ít, mọi người nhìn xem cái kia lôi đài bên trên thi thể có thể nói là nhìn thấy mà giật mình, tại không hiểu rõ đối thủ trước đó, cho dù là thiên tài cấp bậc thanh niên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, đối phương là Long Võ Đế Quốc xếp hạng top 10 người, nếu là muốn cùng một trận chiến, tốt nhất thiên phủ đế quốc cũng phái ra ngang nhau cấp cường giả, nhưng từ khi Thái tử Đế Thiên tuyên bố đế quốc lại không thập kiệt sau đó, bài danh sớm cũng đã không thèm để ý, hiện tại mọi người chờ mong là cho dù bên trong có một vị thiên tài có thể đứng đi ra, kết thúc cái này khiến thiên phủ đế quốc mất hết mặt mũi đánh mặt sự thật. Đế quốc hoàng đình, chúng hoàng tử giờ phút này nghe tại Nạp Lan Hoàng trước người, hồi báo phát sinh ở hôm nay sự tình. Long Võ Đế Quốc, hừ, Nạp Lan Hoàng một cỗ sát ý kinh thiên nở rộ, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Phụ hoàng, Long Võ Đế Quốc khinh người quá đáng, dĩ nhiên thật ở ta đế quốc bên trong bố trí lôi đài, đáng giận. Nhị hoàng tử Nạp Lan Ứng Thiên oán hận nói ra, hừ, Long Võ Đế Quốc lần này mà đến mục đích, rõ ràng, ta muốn nghe không phải các ngươi ở trong này phàn nàn, mà là như thế nào giải quyết. Ta to lớn thiên phủ đế quốc chẳng lẽ còn không có một cái có thể cùng một trận chiến thế hệ thanh niên. Ta muốn các ngươi tìm người đây, đều ở địa phương nào. Nạp Lan Hoàng đè nén trong lòng lửa giận, nhưng ai cũng nghe được, hắn tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát một dạng. Phụ hoàng, ta đã để Bắc Phong đi liên hệ đế quốc thanh niên thiên tài, càng làm cho hắn tự mình đi Tinh Ngân Học Viện đem việc này cáo chi Vô Trần, chỉ cần có thể thông chi đến bọn họ cho dù bên trong một người, chẳng nguy cơ này đối ta đế quốc mà nói đều không đủ gây sợ. Nạp Lan Tình Thiên mở miệng nói ra, Nạp Lan Hoàng gật gật đầu, Tình Thiên, việc này ngươi nhanh chóng đi làm, tuyệt không thể khiến Long Võ Đế Quốc người đến chấm cương vực bên trong diễu võ dương oai, trọng yếu nhất là không thể để cho đế triều sứ thần đối ta thiên phủ đế quốc mất đi hy vọng. Nhi thần tuân mệnh, Nạp Lan Tình Thiên lặng yên lui ra. Long Võ Đế Quốc ở thiên phủ đế quốc diếu võ dương oai, hơn nữa đối phương tận lực phái ra bài danh yếu nhất người thiết lập lôi đài khiêu chiến, bản thân cái này liền là đối thiên phủ đế quốc vũ nhục, trọng yếu nhất là, nếu là truyền đến cái khác 16 quốc trong tai, thiên phủ đế quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại, mà nguyên ương đế triều sứ thần, liền ở trong đế quốc. Vô luận như thế nào, thiên phủ đế quốc cũng tuyệt không thể có bất luận cái gì thất bại. Lôi đài thiết lập ngày đầu tiên, thiên phủ đế quốc chết trên trăm thanh niên, sau đó không người nghênh chiến. Long Võ Đệ Thập Tử phách lối kêu gào sẽ tiếp tục, bởi vì động toàn bộ đế quốc nội ý. Nhưng, đế quốc bên trong thiên tài, vẫn không có nửa điểm đáp lại, thậm chí phảng phất bọn họ hư không tiêu thất một dạng. Thiên phủ, đáng giận, cái này Long Võ Đế Quốc hảo hảo phách lối, hoàng thành những người kia đều ở làm cái gì, mặc cho cái này Long Võ Đế Quốc người tiếp tục như vậy sao? Ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, hoàng thành sự tích truyền khắp toàn bộ đế quốc, dẫn tới trong đế quốc thanh niên thiên tài phẫn nộ vô cùng. Ta đế quốc bên trong có Vô Trần dạng này thiên tài cường giả, còn có thiên thần như vậy kiếm tu, coi như là bại trận Vũ Vô Thiên cũng không cho phép khinh thường. Hắn Long Võ Đế Quốc thật lớn lá gan, dám công nhiên thiết lập lôi đài khiêu chiến thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài, không muốn sống nữa sao? Có người kích động nói ra, các ngươi còn giống như không biết ha, đế quốc đại tái sau đó, những thiên tài kia nhao nhao bế quan, bây giờ Long Võ Đế Quốc đến ta thiên phủ đế quốc diếu võ dương oai. Bọn họ lại toàn bộ đều bế quan, có chút thậm chí không còn hoàng thành bên trong. Nói như vậy, chẳng phải là không người có thể ngăn cản Long Võ Đế Quốc người. Cái này cũng nói không chừng, nghe nói cũng đã có không ít xuống ngựa thanh niên thiên tài chuẩn bị tiến về hoàng thành. Cái kia Long Võ Đệ Thập Tử nói, ngày mai hắn tiếp tục lôi đài chiến. Nói như vậy, chúng ta hiện tại suốt đêm tiến vào hoàng thành còn kịp. Lần này Long Võ Đế Quốc cử động, đã để toàn bộ đế quốc người phẫn hận. Nghe nói hôm nay cái kia Long Võ Thập Tử giết ta đế quốc trên trăm người, vô luận như thế nào cũng phải tận mắt chứng kiến bọn họ thất bại. Bởi vì Long Võ Đế Quốc bày hạ lôi đài, trong lúc nhất thời ở trong thiên phủ đế quốc nhấc lên kinh đào hải lãng, vô số hữu chí người tiến về đế quốc, liền là muốn nhìn xem cái này Long Võ Đế Quốc người đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài. Đồng thời bọn họ cũng đang chờ mong thiên phủ đế quốc bên trong thanh niên thiên tài nhóm cùng một trận chiến hình ảnh. Giờ này khắc này, Tinh Ngân Học Viện Tinh Ngân Thiên Tháp, Bắc Phong, người như thế cũng không phải biện pháp, Vô Trần đã sớm vào Tinh Ngân Tháp bên trong, cùng hắn ở nơi này, làm sao không như người tự mình xuất thủ. Học viện đạo sư cũng biết chuyện này, bây giờ Bắc Phong ngay tại Tinh Ngân Thiên Tháp trước cửa chờ đợi. Bắc Phong lắc lắc đầu, cho dù ta có thể thắng Đệ Ngô Tử, lại tuyệt đối không phải trước mấy người đối thủ, ta nhất định phải chờ, đợi đến Vô Trần xuất hiện. Bắc Phong nhìn thiên tháp, thần sắc kiên định vô cùng. Vô luận như thế nào, hắn lần này cũng phải đợi đến Vô Trần. Chương 873, Cường Hãn Hồn Linh Anh. Đế quốc Tinh Ngân Học Viện, Tinh Ngân Thiên Tháp bên trong, thứ 5-10 tầng tầng thiên tháp bên trong, luyện ngục, bão cát, băng phong chi thành, tựa như trước đó trải qua tất cả toàn bộ đều xuất hiện ở thứ 11 từng địa phương, chẳng những có to lớn băng nguyên cự nhân, càng là có hỏa diễm không diệt hỏa diễm nhân, mà 10 tầng vong linh ở trong này cũng là khắp nơi có thể thấy được. Ở nơi này hoàn cảnh tàn khốc phía dưới, một trận ác liệt sinh tồn cuộc chiến khai hỏa, nơi xa thiên không một mảnh hỗn độn, tụ tập ra kinh người kiếm đạo ý chí. Kiếm ý rơi xuống, hoành phi toàn bộ sơn mạch, một kiếm chi uy, chấn động tinh ngân 50 nặng tầng chi địa. Thật mạnh, không hổ là tu la kiếm cuồng, lần này tiến vào tu luyện tháp người có Nam Sơn, Phong Vô Thương đám người bên ngoài, còn nhiều thêm một cái thiên thần. Bất tử loài chim dữ, nơi xa bờ bên kia, lại là một đạo kinh thiên năng lượng nở rộ. Nhìn xem thanh sắc hỏa điểu bay lên trời, đoàn người toát ra rung động gương mặt. Nam Sơn đột phá, tiểu tử kia vương cấp đỉnh phong cảnh giới. Đoàn người ánh mắt hoảng sợ biến đổi, ở thần thiên quang hoàn phía dưới, đoàn người phảng phất đều tự động không để mắt đến Nam Sơn, nhưng trên thực tế so ra, hai năm trước hắn tu vi cũng mới võ sư cảnh giới mà thôi, mà khi đó thần thiên đã là võ tông cấp bậc. Mà hiện tại, thần thiên tốc độ cũng không đầy, đã là vương cấp đỉnh phong, nhưng lúc này mới tiến vào tinh ngân thiên tháp số ngày thực tế 7 ngày mà thôi, Nam Sơn cũng đã đột phá đến vương cấp đỉnh phong cảnh giới, hai tháng sau cương vực đại tái, hắn đột phá tôn võ cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, bọn họ có thể trực tiếp tiến vào cái này 50 tầng thiên tháp cũng là bởi vì thần thiên duyên cớ, nơi này thời gian là ngoại giới gấp mấy lần, ở trong này một ngày, ngoại giới tương đương với đi qua 3 ngày, tầng số càng cao, hưởng nhận thời gian càng nhiều. Nơi này quả nhiên là một cái thần kỳ, địa phương, nếu là dựa theo dạng này tốc độ tiếp tục, ta tu vi tất nhiên có thể đột phá đến tôn võ cảnh giới tam trọng cảnh giới. Thiên thần trái cầm trong tay kiếm, hăng hái, cách đó không xa Nhạc Duy Y như cũ ở hắn ánh mắt bên trong. Mà Nam Sơn đột phá, cũng làm cho thiên thần ánh mắt biến đổi, thật nhanh, gia hỏa này liền vương cấp đỉnh phong. Nam Sơn, chờ ngươi đột phá tôn võ, chúng ta tới đọ sức một phen như thế nào? Nam Sơn quay đầu lại đến, toàn thân bị thanh sắc hỏa diễm vây quanh, cầu không được. Liền là không biết thiên ca hiện tại ở địa phương nào. Phong Vô Thương cũng không có lấy chiến đấu đến tăng lên tu vi, hiện tại hắn chính đang củng cố bản thân tâm cảnh, tu luyện đan dược và thực lực bọn họ cũng đã đủ nhiều. Bất quá chân chính nhường bọn họ để ý hay là đó trời tiến vào thiên tháp sau đó, bọn họ cũng không còn thấy qua thần thiên. Yên tâm đi, hắn sẽ không có cái gì sự tình, nói không chừng cũng đã vụng trộm trốn đi tu luyện, chúng ta nếu là không nỗ lực mà nói, lần tiếp theo chỉ sợ cũng sẽ bị thiên ca vung rất xa. Đám người đều đang cố gắng đi theo thần thiên bước chân. Tinh ngân thiên tháp bên trong, tinh không lĩnh vực tinh thần điện trên không, ước vạn tinh không sáng chói, tựa như hỗn độn đồng dạng không ngừng phủ lên. Kinh khủng tinh thần chi lực không ngừng gia tăng, phảng phất muốn đem chân trời lan tràn. Ở nơi này tinh thần điện bên trong, thần thiên mãnh liệt mở ra hai mắt, vừa ra tay, thiên địa biến hóa, tinh ngân phun trào, hai tay tựa như lỗ xoáy đen, có thể chôn vùi tất cả. Tinh thần chi lực, quả nhiên cường hãn, thần thiên mở ra hai con ngươi, tiến vào tinh ngân thiên tháp khoảng thời gian này, hắn không có tăng lên bản thân tu vi, mà là khổ tâm nghiên cứu hồn chi lực, cửu u chi lực, tinh thần chi lực cùng thần ma Phật công. Mặc dù cái khác không có biến hóa, tinh thần chi lực lại là cũng đã cực kỳ cường hãn. Bây giờ ngươi cũng đã lĩnh ngộ ta tinh thần chi lực tinh túy, chỉ còn lại trưởng khống thời gian, tinh thần chi lực vận dụng đến cực điểm, sẽ có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tinh thần đế quân hư ảnh thoáng hiện, thần thiên gật gật đầu, tiếp xuống, ta sẽ bị vãng sinh bia lực lượng truyền thụ cho ngươi, đương nhiên cũng bao quát trong tay của ta thiên thư. Đế quân khoảng thời gian này cũng đã từ kiếm lão bọn họ trong miệng biết được thần thiên bí mật. Bây giờ thần thiên trên người tăng thêm ma đế trong tay vừa vặn 5 bản. Thiên thư, lại có 5 bản rơi xuống thần thiên trong tay. 9 bản thiên thư bí mật, giống như cách thần thiên càng gần một bước. Đế quân, thiên thư đến tột cùng có cái gì dùng? Ma đế từng dùng thiên thư chiến đấu, cái kia thiên thư lực lượng có thể diệt tất cả lực lượng, liền kiếm lão kiếm đế chi uy đều có thể triệt tiêu, có thể mỗi ngày sách điểm mạnh. Lịch sử phía trên đối thiên thư giới thiệu cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Liền giống như có người cố ý diệt sạch cái kia đoạn lịch sử, đã từng cô thiên ngẫu nhiên được một bản, liền có thể cùng thương thiên một trận chiến, mặc dù thất bại nhưng có thể hay không nghịch thiên thành công, cùng thiên thư có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Năm đó ta lấy được bản này thiên thư, vẫn là bởi vì đế quân thời đại lưu lại, đáng tiếc, chuyển thế tinh ngân đại đế không cách nào hiểu thấu đáo thiên thư nội dung, cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Còn là ở trên thiên thư A, ta thần ra đời đời kiếp kiếp bảo hộ bảo vật dĩ nhiên cũng là thiên thư, đế quốc không tiếc tàn sát thiên hạ cũng phải lấy được thiên thư, đến tột cùng có cái gì dùng. Thần thiên nhìn xem bản thân trong tay cũng đã tập hợp đủ 5 bản thiên thư, nhưng thiên thư vô luận như thế nào làm đều sẽ không lật ra, thậm chí nhỏ máu đều không có hiệu quả chút nào. Lúc trước cùng ma đế một trận chiến thời điểm, hắn nhớ kỹ trong đó một bản thiên thư thế nhưng là lật giấy, liền là cố kia lực lượng, ngăn trở ma đế trong tay thiên thư lực lượng. Người không bằng nhân cơ hội này nghiên cứu một chút thiên thư A, nếu có thể lĩnh ngộ mà nói. Kiếm lão xuất hiện, hắn lời nói lại không có nói tiếp. Thiên thư đến tột cùng là cái gì người nào cũng không biết, nhưng có thể tưởng tượng là thiên thư nắm giữ lực lượng vượt qua tưởng tượng. Thần thiên gật gật đầu, hắn hiện tại cần không phải mù quáng tăng lên tu vi, mà là củng cố bản thân cho đến nay lấy được tất cả lực lượng, muốn đem đến nay sở học toàn bộ vận dụng. May mắn hắn có hồn đế lực lượng, nếu là hắn một người không đủ, hắn có thể hồn hóa ngàn vạn, nhường mỗi một phần linh hồn đều có thể một mình trưởng thành học tập. Trên thực tế tiến vào tinh ngân thiên tháp sau đó, hắn đã đem bản thân hồn thể bắt đầu chia hóa, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn linh hồn thể giải ở trong tinh ngân thiên tháp, bọn họ sẽ một mình trưởng thành, lưu lại sẽ là mạnh nhất linh hồn thể. Thậm chí, cũng bao quát bản thân hồn anh cùng linh anh. Đang lúc thần thiên đang nghiên cứu cái này thiên thư thời khắc, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở cái này tinh thần điện bên trong. Một đen một trắng, nhưng là hai cái khí thức cùng dung mạo lại phát sinh cực lớn biến hóa, cực kỳ giống thần thiên cùng vô trần kết hợp, hai đầu lông mày càng là xuất khí anh tuấn, bất quá hai người khí chất lại hoàn toàn khác biệt, một cái đen kịt dị thường, một cái tuyết bạch vô song. Ân, vương cấp, thần thiên ánh mắt biến đổi, kinh ngạc vô cùng, liền kiếm lão, lang lão, tinh thần đế quân bọn họ đều toát ra một tia kinh ngạc, lúc này mới ngắn ngủi một tuần bên trong, hai cái này tiểu gia hỏa dĩ nhiên cũng đã đột phá đến vương cấp, liền thân cao mà nói, cùng thần thiên bản nhân không bất luận cái gì khác biệt. Bản thể, chúng ta cũng đã đột phá vương cấp, có phải hay không có thể cho chúng ta nhìn một chút thế giới bên ngoài? Hồn anh cùng linh anh có chút kích động nói ra, thần thiên cũng không nghĩ tới cái này sao nhanh, đứng dậy, bỏ mặc bản thân hồn anh ra ngoài lịch luyện, cái này cũng không phải là một kiện việc nhỏ, bọn họ cho dù bên trong một cái tổn thương mà nói, đều sẽ đối bản thân sinh ra cực lớn tổn thương. Bản thể, người không tin ta thực lực, không bằng ta hai người cùng ngươi một trận chiến như thế nào. Hai người liền tựa như thương nghị xong một dạng, ba người cũng không phải là không có chiến đấu qua, nhưng giờ phút này bọn họ đề nghị, lại làm cho thần thiên ánh mắt đúng là mong đợi, cùng bản thân hồn anh chiến đấu. Tốt, hai người các ngươi xuất thủ, nếu có thể làm tổn thương ta, ta liền bỏ mặc các ngươi rời đi. Hắc bạch liếc nhau, đột nhiên phát động thế công, thuấn túc cùng phát hiện, nhưng là tốc độ lại làm cho thần thiên lấy làm kinh hãi, hắc bạch song kiếm. Chấn động sinh tử thuộc tính, cả hai uy năng đồng thời hướng về thần thiên đánh tới. Thần thiên ánh mắt run lên, trong tay tinh thần chi lực chấn động, tựa như vòng xoáy một dạng quanh quẩn ra. Hai người bắn ra, lại là bước ra kiếm ra. Thần thiên cũng trong tay ngưng tụ song kiếm, cùng hắc bạch hồn anh đại chiến mà ra, song phương xuất kiếm, lại là chiêu chiêu ép sát. Hắc bạch hồn anh vì có thể chứng kiến đại thiên thế giới, càng là toàn lực ứng phó, một phen giao chiến xuống tới, niềm vui tràn trề. Liền thần thiên cũng chưa từng tương đương. Hắn hai người kiếm pháp như thế được. Bản thân thế nhưng là đồng thời trưởng khống sinh tử chi kiếm, lại cùng bản thân hồn anh chiến đến lực lượng ngang nhau. Lại đến, thần thiên kiếm lên, lợi kiếm uy năng chấn động, sinh tử chi uy vừa ra, thân như nước chảy mây trôi, thần thiên dẫn đầu đối linh anh xuất thủ, ảm đạm sinh tử vừa ra, đem hắn đánh bay. Sau đó bộ pháp vừa lui, huyền diệu một trường, hướng về hồn anh mà đi. Đây chính là hai người các ngươi thực lực. Nếu là từng cái đánh tan, đơn giản không chịu nổi một kích. Thần thiên tiếng lạnh nói ra, lúc này, hắc bạch hồn anh tựa như không phục, lần nữa vận dụng lên kinh người lực lượng, phong lôi hỏa tam đại lực lượng rung động, kiếm linh chi uy dĩ nhiên thể hiện ra ngũ trọng kiếm đạo ý chí. Hồn anh chợt hiện thôn phệ, tàn sát đi đầu, lực lượng võ hồn nháy mắt tăng phúc, uy năng rung trời, tử vong kiếm đạo ý chí, cùng là ngũ trọng chi uy. Hai người chiến ý vừa ra, hướng về thần thiên đánh tới. Sơ hở trăm chỗ. Ta đã nói rồi, hai người các ngươi tất cả đều là sơ hở. Giao thủ bên trong, điện quang hỏa thạch nháy mắt, thần thiên lấy lôi đình chi thế đúng là đem hai người tách ra, tinh thần vòng xoáy đem hai người lực lượng toàn bộ phong ấn. Nhưng ngay ở thần thiên triệt để áp chế hai người thời điểm, hắc bạch hồn anh đột nhiên hai tay thả ở một nơi, sinh tử nhị trọng tấu. Hai người tay dung hợp vừa ra, một cỗ nở rộ sinh tử cơn giận ầm vang một tiếng bạo tạc. Toàn bộ tinh thần điện phảng phất đều đang run rẩy, oanh minh lắng lại. Thần thiên trên người phủ đầy máu tươi cùng vết thương ghê rợn, nhưng lại bị tái sinh lực lượng cùng sinh sinh bất tức rất nhanh khôi phục, mà thần thiên cũng sững sờ ở nguyên địa, hai mắt đúng là xuất thần. Sau đó, hắn phá lên cười, bản thể sẽ không bị đánh ngốc hả? Hồn Anh lo lắng nói ra, Linh Anh mặc dù tỉnh táo, nhưng giờ phút này lại nghiêm cẩn gật gật đầu, hẳn là sẽ không a. Nhưng nhìn thấy thần thiên một mặt ngốc dạng nhưng lại nói ra có lẽ thật ngốc. Thần thiên, Sở Nam Công thông qua đặc thù tin tức liên lạc với cái này tinh ngân thiên tháp nội bộ, tựa như là thiên phủ đế quốc ra chuyện gì, cần ngươi ra ngoài. Lúc này, tinh thần đế quân mang đến một tin tức. Thiên phủ đế quốc, thần thiên nghe vậy, thần sắc nhưng có chút lạnh lùng, đế quốc bên trong, chẳng lẽ không người hay sao? Ta không phải chúa cứu thế, không liên quan gì đến ta. Nghe nói là Long Võ đế quốc người tới, ở thiên phủ đế quốc bố trí lôi đài, đã qua mấy ngày, chết không ít người, mà hiện ở thiên phủ đế quốc không người ứng chiến. Tinh ngân đế quân thông qua thần thông cũng đã biết nguyên do chuyện. Nghe được như thế, thần thiên ánh mắt sững sờ, Long Võ đế quốc. Hắn ánh mắt tập trung vào Hồn Anh cùng Linh Anh trên người, ta ngược lại là muốn đến một cái thú vị ý tưởng. Một cái lớn mật ý nghĩ, hiện lên ở thần thiên não hải bên trong. Chương 874, Phách lối Long Võ thập tử. Thiên phủ đế quốc, hoàng thành diễn võ tràng. Đáng giận, vì cái gì, ta không cam tâm. Lôi đài bên trên một cái thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài, lúc sắp chết phát ra dữ tợn gào thét. Hắn, bất quá 30, vương cấp bát trọng, cuối cùng không có vượt qua tôn võ cảnh giới. Đối mặt Long Võ đế quốc thập tử kêu gào dứt khoát kiên quyết đi về phía lôi đài. Nhưng chờ đợi hắn chung quy là tử vong bại trận, lợi kiếm vô tình, xuyên thấu tâm cốt, cũng không còn sinh cơ. Lại là một cái đế quốc thanh niên thiên tài chết ở Long Võ thập tử trong tay, to lớn hoàng thành diễn võ tràng chung quanh, đoàn người trong mắt ngoại trừ cái kia vô tận bi thương bên ngoài, còn thừa lại kinh thiên nội ý. Một kiếm chấn vỡ đối thủ sinh cơ, Long Võ thập tử lại là một mặt thở dài, rất là bất mãn nhìn về phía ở đây to lớn đế quốc người nhóm, quá yếu. Thoại âm vừa ra, toàn trường đoàn người phẫn hận nắm chặt bản thân nắm đấm. Long Võ thập tử cười lạnh tiến lên, sau lưng thi chất thành sơn, 7 ngày thời gian, hắn cũng đang hoàn thành thiết lập lôi 7 ngày, chết ở trong tay hắn thanh niên thậm chí còn có một chút thiên tài cũng đã vượt qua hơn 1.000 người. 7 ngày này thời gian, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, bất luận kẻ nào đều có thể cùng một trận chiến, chỉ cần là đế quốc thế hệ thanh niên liền có thể. Đồng thời hắn cũng ở nơi này thiên phủ đế quốc sáng tạo ra ngàn thắng liên tiếp kinh khủng chiến tích, có thể xưng đế quốc số 1, nếu hắn là thiên phủ đế quốc người, chỉ sợ không có người sẽ nói hắn, càng không có người biết rõ phải chết cũng phải đứng ở lôi đài phía trên. Chính là bởi vì hắn đến từ Long Võ đế quốc, chính là bởi vì hắn xem thường lấy thiên phủ đế quốc thế hệ thanh niên, mới có thể có nhiều người như vậy chết ở trong tay hắn. Bị hắn tùy ý chà đạp lấy sinh mệnh, quá yếu, thiên phủ đế quốc so với ta Long Võ đế quốc còn muốn lớn hơn một chút. To lớn đế quốc bên trong, chẳng lẽ liền không tìm được có thể cùng một trận chiến người sao, quá khiến ta thất vọng, liền như thế cảnh giới cùng thiên phú, như thế nào tiến về cương vực đại tái, thiên phủ chẳng lẽ không người hay sao? Phách lối lời nói, lẫm nhiên tiếng vang, cái kia không ngừng quanh quẩn ở đoàn người bên tai lời nói, chọc giận lấy đế quốc người tâm. Thế hệ thanh niên nhóm nắm chặt bản thân nắm đấm, toàn thân có nói không hết nội ý cùng đếm không hết oán khí, rất nhiều người muốn cưỡi trên cái kia sân khấu, nhưng lại cần ôm lấy hẳn phải chết quyết định. Mặc cho ai cũng không cách nào nhẫn thụ lấy một cái Long Võ đế quốc người ở bọn hắn quốc độ bên trên kêu gào chửi rủa, cái kia phách lối thân ảnh, bọn họ cũng đã không nguyện ý khi nhìn đến. Thế nhưng là 7 ngày, thiên phủ đế quốc thiên tài một cái cũng không có xuất hiện, phảng phất liền mặc cho lấy Long Võ đế quốc thiên tài nhục mạ. Đoàn người phẫn hận bọn họ không làm, nhưng cũng thống hận bản thân vô năng, loại kia biệt khuất cùng sỉ nhục cảm giác những ngày này đến không ngừng hiện lên ở đoàn người trong lòng. Không người, Long Võ đế quốc. Các ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Lúc này, hùng bá thân ảnh sừng sững hiện thân, chưa như đoán trước, một cái bá đạo thân ảnh trùng thiên, lại hiện thân diễn võ trường, đoàn người gặp đến đây người xuất hiện, không ai không phải là toát ra một tia kinh hỉ. Thiên vương bảng, hổ khiếu, đoàn người chớp mắt, kích động vạn phần, hổ khiếu từ đoàn người mà ra, đặt chân lôi đài phía trên, một cỗ chiến ý chợt mở, cùng Long Võ thập tử ánh mắt rằng co. A, à, tôn võ cảnh giới, rốt cuộc đã đến một cái có cốt khí sao? Long Võ thập tử ánh mắt lẫm nhiên, đã thấy hổ khiếu tu vi đúng là tôn võ cảnh giới, hơi có vẻ chờ mong. Bớt nói nhiều lời, Long Võ đế quốc xếp hạng đệ thập đúng không, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem, ta thiên phủ đế quốc cường đại. Hổ khiếu từ xuất quan đột phá tôn võ cảnh giới sau đó, chính là ngựa không dừng vó đi tới nơi đây, hổ nộ vừa ra, sau lưng bạch hổ lực lượng nở rộ, đoàn người rung động. Hổ đại ca, lên A, đánh chết hắn, tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Hổ khiếu vừa ra. Lòng người rung động, từng cái đều là kích động không thôi, đế quốc bên trong hổ khiếu mặc dù không phải thiên tài bên trong nhân tài kiệt xuất, nhưng hắn thực lực cũng không thể nghi ngờ. Hống, gầm thét ra, hổ khiếu sơn hà, đúng là sinh ra một trận choáng váng lực lượng, chiến uy danh hách vạn dặm, một cỗ mê muội lực lượng rung động nhường cái kia long võ thập tử trở tay không kịp, hổ khiếu từ cánh trái mà đến, giận quyền vừa ra, một chiêu đem cái kia long võ thập tử đánh ra ngoài trăm thước. Tốt, đánh thật hay, chốc lát kiếm, toàn bộ đế quốc diễn võ tràng bên trong là tiếng người huyên náo, xôi trào một mảnh, không ai không phải là vỗ tay bảo hay. Hổ khiếu dẫn đầu một quyền, cướp đoạt tiên cơ, lại là không cho cái kia long võ thập tử cơ hội, lần thứ hai vung mạnh quyền mà lên, sát ý nở rộ, quyền ý kinh thiên, cái kia đáng sợ uy năng tại quang hoa bên trong không ngừng nở rộ mà ra. Long võ thập tử hiển nhiên có chút thất thần, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh bản thân trạng thái, đối mặt cái kia võ hồn thức tỉnh bạch hổ lực lượng, long võ thập tử không dám chủ quan, kiếm ra, một cỗ hàn tuyết băng thiên đột nhiên nở rộ ra. Đây là dị biến kiếm hồn, trong kiếm mang theo phong tuyết chi thế, tốt một cái băng tuyết chi kiếm. Chốc lát băng tuyết tràn ngập ở giữa chân trời, long võ thập tử bay lên trời mà ra, một cỗ băng tuyết kiếm ý nở rộ mà ra. Cùng bạch hổ chi quyền trước mặt va chạm, đại khí chấn động bên trong, ầm vang mà ra lực lượng rung động ở đây tất cả mọi người. Toàn bộ hoàng thành lôi đài phía trên, băng tùng tuyết địa, đầy dãy trắng bạc, đứng yên hai người, đón phong tuyết, ai cũng không biết, ở sau một khắc, sẽ chiếu rọi người nào lâm ly huyết hoa. Đoàn người càng là trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trận này đỉnh phong quyết đấu. Ngươi là cái thứ nhất bước ta sử dụng ra kiếm võ hồn người. Long võ thập tử không còn khinh thường hổ khiếu, băng tuyết kiếm hồn bao trùm bên trong thiên địa. Bạch hổ dữ tợn, quanh quẩn quanh thân, cái kia bạch hổ liền tựa như thủ hộ thú một dạng chiếm cứ tại hổ khiếu quanh thân, mà hổ khiếu bản thể được bảo hộ ở trong bạch hổ, song phương xuất thủ, nhưng chiến cuộc mê điệt, liền trước mắt mà nói, dường như chia 5 năm số lượng, nhưng không đến cuối cùng, kết quả rất khó đoán trước. Hai người đều đứng im bất động, nhưng ở nhánh tuyết lạc mà nháy mắt, ngắn ngủi chiếu mắt, tùy theo, là nhanh được thoáng qua tiêu vong giết chết kiếm quang. Tuyết hoa, bạch hoa, rực rỡ như sinh mệnh cuối cùng một vòng kinh diễm, kiếm giả hào quang kịch liệt nở rộ, cổ kiếm vừa kêu mà ra, chiến cuộc chợt mở, kiếm quang lăng động, một cỗ phiêu đãng phong tuyết kiếm ý, chiêu được phong tuyết quyết, một người nói uy cuồn cuộn, thức mở phong tuyết thiên, xen lẫn một trận nhật nguyệt trầm luân cuộc chiến. Hổ khiếu muốn vận dụng sát chiêu, một tiếng quát mắng, bạch hổ kinh thiên vừa kêu, âm bạo lực lượng xé rách không gian, phảng phất đem phong tuyết chấn động ra đến, tình hình chiến đấu càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Liền ở lúc này, thể nội hồn ấn dần dần bản năng phù hiện, võ hồn bản nguyên chi lực nhường bạch hổ thuận thế đột biến, chốc lát, hàn tuyết trời bên trong người nhóm chỉ có thấy được cái kia kinh thiên động địa bạch hổ thân thể, còn chưa kịp phản ứng ở giữa, chỉ thấy hổ khiếu đã là sách trưởng lại công. Long võ thập tử nhìn thấy càng là tâm không cố kỵ, cực chiêu lại xuất hiện, kinh thiên kiếm ý cùng phong tuyết kiếm ý bao phủ thiên địa bên trong, bạch hổ ý chí phong tuyết ý chí âm thầm đọ sức, vài lần thế công qua đi, nhưng người hổ nộ một tiếng gầm thét, trên lòng bàn tay lại đi kính xạ trường. Bạch hổ nộ khiếu, lại xuất hiện hoàng thành, cỗ kia đáng sợ bạch hổ lực lượng nháy mắt dẫn bạo. Có chút có thể khó, nhưng bất quá như thế. Một tiếng lạnh nghi, một đạo run sợ mắt, long võ thập tử thuấn mắt rút kiếm, cận thân giao phong, kiếm kích rào rào, hàn tinh 4 giờ, kinh rơi đầy giấy bạc cuồn cuộn, vài lần giao thủ, hổ khiếu căn cơ hình như có bất ổn. Long võ thập tử trong lòng hiểu rõ cười lạnh, mới vừa vặn đột phá tôn võ cảnh giới liền cố ý dám đến nhận lấy cái chết, nhìn ta phong tuyết thức, lang ra kiếm. Long võ thập tử toàn lực lấy kháng, kinh thiên phong tuyết nát mây phá thiên, kiếm ý ý nồng bố trí, hắc khí về tụ thành một đạo lại một đạo kiếm hồn hình, chớp mắt kiếm trận đã thành, càng ngày càng khổng lồ lang ra kiếm trận điên cuồng chán phóng băng tuyết lực lượng, thu nạp quanh thân tất cả, hổ khiếu chỉ cảm giác hô hấp gấp rút, chung quanh không khí tựa như đều bị phong ấn. Bạch hổ thân thể đối mặt kinh khủng kiếm trận, lại là giết chết không diệt, trừ không hết, hổ khiếu nhất thời gặp khó. Đáng giận, hổ khiếu phẫn nộ, lại là trong lòng hiểu rõ không phải đối thủ, đối phương tôn võ cảnh giới phía dưới năng lực mạnh hơn bản thân, nhưng thân làm hổ ra người, há có thể mất mặt xấu hổ. Hổ nộ thần sắc run lên, đột nhiên cắn nát ngón tay, máu tươi ở trong không khí bay lên, một cỗ huyền diệu lực lượng thay nhau nổi lên, quanh thân quang mang đại trận, sau lưng bạch hổ dĩ nhiên nhuốm máu đỏ thẫm. Hổ khiếu long ngâm, một phen hét lớn, hổ khiếu thân ảnh xông vào cái kia hàn tuyết thiên địa, nương theo hộ thể nguyền rủa ánh sáng, lại vào sinh tử chủ lôi đài, hai bên giao thoa thân ảnh lần nữa ánh vào trong mắt mọi người. Long võ thập tử không dám chủ quan, giơ cao kiếm mà lên chỉ riêng mũi kiếm sử dụng, lần nữa đối chọi, đối thủ có thể vì riêng phần mình trong lòng, hổ khiếu vào chiêu lại không cố kỵ, nguyên lực âm dương lưu biến, đe dọa ba thức hổ thần rít gào, điên tuôn ra mà ra, chiêu chiêu đều là đe dọa tư thế. Long võ thập tử căng thẳng, cánh tay đúng là thật run lên, lửa giận tỏa ra, lại xuất hiện diệt huy kiếm thế. Âm bạo tiếng vọng, bạn theo gió tuyết kiếm ý cùng long ngâm hổ khiếu, song phương chiếm cứ rung động lòng người, hai cỗ kinh khủng lực lượng đối oanh phía dưới, càng là không nói lời gì, lật tay áo liền công, nhưng công lâu phía dưới, đoàn người thấy kia bạch hổ yếu dần, bỗng hiện nguy cảnh. Hỏng bét, hổ khiếu vừa mới đột phá tôn võ, căn cơ bất ổn, hắn phải thua. Đoàn người một tiếng rung động, chỉ thấy lôi đài phía trên cái kia long võ thập tử tìm đúng thời cơ kiếm quang lóe lên, một đạo tràn trề khí kình, từ kiếm bắn ra, phong tuyết lực lượng đan sen, thuấn đông lạnh bạch hổ, mà hổ khiếu ngay tại chỗ quẹ hồng, trong miệng máu vãi hướng lôi đài phía trên. Hổ đại ca, toàn bộ đế quốc người đều hô to lên, long võ thập tử nhân cơ hội này, kiếm ý run lên, cái kia đáng sợ lợi nhận đặt ở hổ khiếu cổ phía trên, hừ, nguyên bản coi là đến một cái có cốt khí, nhưng hiện tại nhìn đến cũng bất quá như thế. Thiên phủ đế quốc quả nhiên đều là phế vật, bất quá niệm tình ngươi tu hành không dễ, ngươi nếu quỳ xuống cầu ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Đoàn người nghe vậy, tâm thần run lên, long võ thập tử lại muốn hổ khiếu quỳ xuống. Quỳ xuống cầu hắn, liền có thể tha mạng. Hổ khiếu cười ha hả, ha ha, muốn ta quỳ ngươi. Coi như là chết, ngươi cũng đừng hòng. Long võ thập tử nghe vậy, ánh mắt lạnh run, đây là ngươi tự tìm, vậy ngươi liền đi chết. Ha ha. Long võ đế quốc thanh niên thiên tài cũng bất quá như thế, các ngươi liền chờ lấy ta đế quốc thiên tài trả thù a. Tha chết thời khắc, hổ khiếu trong miệng thanh âm hổ khiếu mà đến. Hổ khiếu thể sống chết không theo, tha chết cũng không chịu cầu xin tha thứ, hắn đầu cứ như vậy rơi xuống đất. Không được, tiếng giống giận dữ, quanh quẩn ở toàn bộ hoàng thành diễn võ trường. Ngày nào đó, máu tươi nhiễm đỏ hoàng thành diễn võ trường, hổ ra hổ khiếu cái chết, giống như bệnh dịch lan tràn ở toàn bộ đế quốc bên trong. Long võ đế quốc ở thiên phủ đế quốc bốc lên quyết đấu, liền giống như hung hăng cho thiên phủ đế quốc một bạt tai, đồng thời bắt đầu chuyển hướng đế triều 16 quốc độ bên trong. Một khi thiên phủ đế quốc không cách nào chiến thắng long võ đế quốc thiên tài, vậy bọn hắn sẽ triệt để trở thành đế triều 16 quốc một cái trò cười. Liền ở một ngày này đồng thời, hai cái bộ dáng thiếu niên người dáng lâm ở mảnh này quen thuộc mà xa lạ thổ địa. Chương 875, Linh Nhất Hàng Thế. Đế quốc bên trong, tiếng oán than dậy đất, vô số đoàn người. Đối đế quốc thiên tài nhu nhược mà phỉ nhổ, có người nói bọn họ tham sống sợ chết không dám nghênh chiến, cũng có người nói bọn họ e ngại thất bại, mất hết thể diện mà không chiến. Tóm lại, thiên phủ đế quốc thế hệ thanh niên không làm, nhưng toàn bộ đế quốc người u ám không sáng. Đế quốc hoàng đình bên trong, phế vật, đều là một nhóm phế vật, chẳng lẽ ta đế quốc ngoại trừ bọn họ bên ngoài, liền không có một người có thể chiến thắng bọn họ sao? Trên triều đình, Nạp Lan Hoàng nghe cái này mấy ngày đến nay tin tức long nhan giận dữ. Quát mắng thanh âm quanh quẩn triều đình bên trong, cả triều văn võ không dám nhiều lời chỉ tự phiến ngữ. Hổ ra hổ khiếu đột phá tôn võ cảnh giới đều đã chết, cái kia long võ thập tử càng là nắm giữ dị biến võ hồn, phong tuyết kiếm hồn, uy lực hảo hảo bá đạo, chẳng những ảnh hưởng cảnh vật chung quanh, cái kia phong tuyết càng là có sẵn giết người lực lượng. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc mà nói, không có người dám đi lên một trận chiến. Người này cho đến nay, cũng đang thiên phủ đế quốc diễn võ lôi đài phía trên giết trọn vẹn hơn ngàn tên khiêu chiến giả. Không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình giá trị, mà cái khác long võ đế quốc thanh niên thiên tài, trước đó còn tỏa chấn lôi đài, nhưng đằng sau căn bản là không quan tâm, ngoại trừ một cái thái tử bên ngoài, những người còn lại ngược lại đi thiên phủ đế quốc du lịch khắp nơi, nói là muốn thể nghiệm một phen dị quốc phong tình. Đương nhiên, bọn họ nhất cử nhất động đều ở thiên phủ đế quốc giám thị phía dưới, lại không phải vì vụng trộm làm cái gì, tương phản đế quốc còn muốn cam đoan bọn họ tạm thời an toàn, chỉ cần bọn họ không được làm ra thất thường gì sự tình. Thiên phủ đế quốc không dám giết bọn họ, dù sao bọn họ là cùng đế triều sứ thần đến, đại biểu là long võ đế quốc. Nếu không phải ngang nhau cấp thanh niên thiên tài đem bọn họ đánh bại, như vậy bất luận kẻ nào đối bọn họ xuất thủ, đều sẽ có khả năng phát động hai nước chiến tranh, mà hiện tại, thiên phủ đế quốc biểu hiện quả thực nhường nguyên ương đế triều sứ thần thất vọng. Tinh ngân học viện, cổ viện bên trong, nam công kỳ nghệ quả nhiên càng thêm tinh tiến. Một quân cờ rơi xuống, chính giữa thiên nguyên chỗ, một ván cờ bạch tử dĩ nhiên chiến thắng. Sở Nam Công mỉm cười, lần này Huyền Tiêu tiền bối sẽ đích thân tới, cũng để cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ai, lần này ta tới có hai cái mục đích, nhìn xem các ngươi những cái này ra hỏa còn sống hay không, thứ hai cũng muốn nhìn xem năm nay thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài thiên phú như thế nào. Huyền Tiêu nói ra nơi này, đúng là thở dài một tiếng. Nghe vậy, Sở Nam Công cười cười, lần này để ngươi thất vọng rồi. Cái kia long võ đế quốc không đến một cái đệ thập tử, lại làm cho thiên phủ đế quốc ăn đau khổ. Lôi đài phía trên kêu gào một tuần lễ, tử vong nhân số cũng đã vượt ngàn, nếu thực sự là tiếp tục như vậy. Đằng sau mà nói không có tiếp lấy nói tiếp, Huyền Tiêu ngược lại là ngẩng đầu, ván cờ nặng hiện tại mở một ván, nhưng ở hạ cờ trước đó nói, chẳng lẽ thiên phủ đế quốc năm nay cũng dự định từ bỏ sao? Huyền Tiêu tiếng thở dài quanh quẩn, đồng thời, hắc tử rơi xuống. Thiên phủ đế quốc một chút đại năng tiền bối cùng Huyền Tiêu quan hệ cũng không tệ, mà Huyền Tiêu trên thực tế cũng là xem trọng thiên phủ đế quốc. Nghe vậy, Sở Nam Công mỉm cười, Bạch Kỳ hạ cờ, lại là trực tiếp thiên nguyên. Huyền Tiêu nhìn thấy, người đây là, năm nay ta thiên phủ đế quốc chẳng những muốn tranh, hơn nữa còn muốn để đế triều 16 quốc, không, muốn thập vực vạn quốc người đều đối ta thiên phủ đế quốc lau mắt mà nhìn. Nghe được lời này, Huyền Tiêu ánh mắt dần dần biến hóa, đến lúc ta nghe nói, lần này đế quốc bên trong xác thực ra một chút thanh niên, ngươi thiên phủ đế quốc bên trong có nhất tử, tên là Vô Trần, càng là như sấm bên tai, có thể nhiều ngày như vậy đi qua, đừng nói kẻ này, đúng là không có một người đáp lại cái kia Long Võ đế quốc gây hấn. Đây mới là Huyền Tiêu chân chính nghi hoặc địa phương. Huyền Tiêu tiền bối, không dối gạt ngươi nói, mấy cái này tiểu gia hỏa chỉ sợ là thật bế tử quan, thiên tài đại tái phía trên, nhận kích thích không ít người. Ngươi nói như thế thần bí, ngược lại nhường lão phu có chút mong đợi, Vũ Vô Thiên có thể diệt thất đại thiên tôn thực lực chắc chắn hẳn là không kém gì Long Võ đế quốc top 3 tiểu tử, cái này Vô Trần có thể bại hắn, nghĩ đến tất nhiên cũng có chút bản sự, bất quá, ta lưu ở nơi này thời gian không nhiều lắm. Sở Nam Công nhíu mày, bao lâu? Nhiều nhất còn thừa lại 5 ngày thời gian a, Nam Công, ngươi hẳn là biết rõ, nếu không có hành động thực tế mà nói, nơi này sự tình ta chỉ có thể như là hoàn trả cho đế triều. Thiên phủ đế quốc phát sinh hết thảy đều sẽ truyền đến đế triều bên tai, đến lúc đó, đế triều chỉ sợ chỉ có thể đối cái này phụ thuộc tứ phẩm đế quốc càng thêm lãnh đạm. Sở Nam Công đương nhiên không hy vọng dạng này sự tình phát sinh, dù sao, hắn cần liền là đế triều có thể coi trọng thiên phủ, cứ như vậy mới có thể đối mặt cái khác quốc độ mang đến áp lực cùng nguy cơ. Phó thác cho trời a, cái kia tiểu gia hỏa vào tinh ngân thiên tháp, ta cũng đã thông chi hắn, có thể hiện tại hắn không ra, chứng minh hắn không muốn xuất thủ, ai, này cũng là thiên phủ đế quốc tổn thương hắn quá nhiều. Đối với cái này, Sở Nam Công không muốn nhiều lời, Huyền Tiêu cũng không rời đi, mà là ở trong này cùng Sở Nam Công trò chuyện rất nhiều, trong đó đương nhiên cũng dính đến lần này thiên tài đại tái nội dung cùng tin tức. Những cái này đều là thiên phủ đế quốc trước mắt cần thiết. Nhưng Huyền Tiêu lại lần thứ hai đưa ra một cái nghiêm túc vấn đề. Long Võ đế quốc là đại biểu đế triều đến hiệu nghiệm thiên phủ đế quốc thế hệ thanh niên thực lực, nếu thiên phủ đế quốc không cách nào ngăn cản diễn võ chàng lôi đài cuộc nháo kịch này, như vậy tại đế triều 16 quốc bên trong, bài danh đã là cuối cùng thiên phủ đế quốc, hậu quả chỉ sợ rất khó tưởng tượng. Sở Nam Công nghe vậy, thân thể hơi một chút run một cái, Huyền Tiêu tuyệt sẽ không nói chuyện giật gân, nói cách khác thiên phủ đế quốc tình cảnh ở trong đế triều đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ. Long Võ đế quốc nháo kịch còn tại trình diễn. Thiên phủ đế quốc sỉ nhục dĩ nhiên chú định. Đế quốc bên trong Vị Ương thành, chưa hết cổ thành thế ngoại chi địa, nơi này như là đào nguyên hương, ngăn cách với đời, nhiều người ở đây số đều là người bình thường, trong núi có suối, có thể ăn, chung quanh có hoa thảo cây ăn quả, mặc dù không ít người không cách nào tu luyện, có thể nam thân tráng như trâu, nữ xinh đẹp như hoa, đây chính là bị thiên địa linh khí sinh trưởng một đám người. Địa cảnh thoạt nhìn, thậm chí Lăng Thiên môn nội cảnh sắc đều muốn đẹp hơn không ít. Mỹ lệ linh tuyền chỗ, một tên thiếu nữ cởi ra quần áo, hoàn mỹ thân thể chui vào cái kia linh thủy suối bên trong, cô nương tại trong nước lau thân thể, cái kia tuyết ni da thịt như ẩn như hiện. Nữ tử khuôn mặt nhân vật, dáng người linh lung, nhưng cùng với những cái khác nữ tử vũ mị so ra, thiếu nữ tràn đầy thuần chân cùng linh động bộ dáng, đây là một cái tràn đầy linh khí thiếu nữ. Bất quá liền ở lúc này, thiên ngoại thời khắc một đạo quang mang xuất hiện, ầm vang một tiếng rơi vào tuyền thủy bên trong, chốc lát chảy ra mà bay. Bọt nước phun tung tóe, thiếu nữ kêu một tiếng sợ hãi, hấp dẫn đại sơn bên trong người nhóm. Không đến chốc lát, thiếu nữ quần áo làm khỏa, che lại hoàn mỹ không một tì vết thân thể, rất nhanh, núi bên trong người nhóm mà đến, không ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng các thanh niên xuất hiện ở nơi này. Mỗi người trên mặt viết đầy thịnh nộ, nơi nào đến tặc nhân, dám nhìn lén cô nương tắm rửa, người tới, đem hắn bắt lại. Cái kia từ trên trời giáng xuống một đạo trùm sáng giáng lâm ở tuyền thủy trong hồ, người nào cũng không hề nghĩ tới. Dĩ nhiên là một cái thoạt nhìn 1516 thiếu niên. Thiếu niên tóc trắng váy trắng, thậm chí ngay cả hắn nhãn đồng đều mang là ngân sắc, thoạt nhìn khí vũ bất phàm, thiên sinh có một cỗ khó nén vương giả khí tức. Thiếu niên ánh mắt biến đổi, lại là nhíu mày, bản thể cái kia ra hỏa, truyền tống thời điểm không thể nghiêm cẩn một chút sao? Thiếu niên quét qua đoàn người, lại phát hiện những người này bên trong đại bộ phận không có tu vi, nhưng bọn hắn trên người lại có một cỗ cường đại khí tức, một tên thanh niên tiến lên. Muốn bắt lấy hắn, thiếu niên tóc trắng hoành ra một trường. Cái kia thanh niên cùng một đôi, ầm vang một tiếng, thiếu niên tóc trắng đúng là toát ra cổ quái. Cái kia đối trưởng thanh niên cũng là vừa lui, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, người thế mà có thể ngăn cản ta lực lượng. Kỳ quái hẳn là các ngươi a, không có nửa điểm tu vi dấu hiệu, nhục thân dĩ nhiên có thể so với võ vương. Thiếu niên tóc trắng, chấn kinh vạn phần nói ra. Hừ, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai tiến vào nơi này, còn dám nhìn lén Hoài Nhu tắm rửa, ngươi quả thực là khinh nhờn chúng ta văn minh. Ta không phải cố ý, ta chỉ là trong lúc vô tình tới nơi này bên trong, nếu có đắc tội địa phương, ta cho mọi người bồi tội. Thiếu niên tóc trắng thành khẩn khom người xin lỗi. Thật sao, núi bên trong người, Tả Hữu nhìn xem, sau đó lại nhìn về phía trắng dâu Ria thôn trưởng. Thôn trưởng nhìn thoáng qua thiếu niên, lại cảm thấy hắn rất là bất phàm, hơn nữa trong núi cũng không người này, hẳn là trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, vị thiếu hiệp kia không giống gian ác chi đồ, nhưng Hoài Nhu chung quy là cô nương gia, về sau cái này có thể như thế nào gặp người. Thiếu niên tóc trắng nhìn thoáng qua cái kia cô nương xinh đẹp, nguyên lai nàng gọi Hoài Nhu, quả nhiên là Nhu một cô nương. Cô nương, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta nguyện ý dùng linh thạch đổi lại bồi thường. Thiếu niên tóc trắng vô cùng thành khẩn, đúng là xuất ra một đống linh thạch. Cô nương mắc cỡ đỏ mặt, lại không có nhiều lời, chỉ là trong đầu tràn đầy vừa mới một màn kia, hơn nữa trong núi người, đối linh thạch nhưng lại không có hứng thú. Tiểu gia hỏa, coi như ngươi không phải cố ý, nhưng ngươi cũng phạm sai lầm phải có trừng phạt. Thôn trưởng, ta xem hắn có điểm thực lực, lần này, Bạch Thạch Hoài Nhu bọn họ vào thành mua sắm, nhìn hắn bộ dáng hẳn là ngoài núi người, nhưng hắn dẫn đường không thể tốt hơn. Một tên trưởng giả đề nghị. Tóc trắng thôn trưởng nhìn về phía thiếu niên tóc trắng, thiếu niên, người có bằng lòng hay không? Thiếu niên trầm ngâm chốc lát, hắn xác thực đến từ ngoài núi người, nhưng trên thực tế đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn về phía cái thế giới này, nhưng bản thân dẫn đường, đây không phải cho mình thêm loạn sao, có thể nhìn đến đám này trong núi lớn giản dị người, thiếu niên lại không cách nào đến tột cùng, chỉ có thể gật gật đầu, ta nguyện ý vì ta sai lầm phụ trách. Là một cái đàn ông, vậy ngươi ngày mai liền cùng chúng ta cùng đi. Trước đó đối trưởng cái kia thanh niên nói ra, thiếu niên tóc trắng gật gật đầu, đến ban đêm, người sống trên núi mở ra lửa trại tiệc tối, săn bắn mọi người từ trong núi đánh tới sự vật, thịt nướng rất thơm. Hoài Nhu đi tới, bên người còn có cái kia khôi ngô thanh niên, cô nương đưa cho thiếu niên một cái tay gấu, ngươi sao không ăn. Thiếu niên tóc trắng lắc lắc đầu, nhìn xem Hoài Nhu ánh mắt, lại tiếp tới. Ngươi cái này ra hỏa, làm sao cùng nương môn dường như, nam nhân nên ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Tráng thanh niên thử làm một lần, thiếu niên nuốt nước miếng một cái, đại gia hỏa cùng cô nương đều cười, sau đó hắn nếm nếm vị đạo, đó là hắn lần thứ nhất ăn vào thế gian chân chính đồ ăn, rất đẹp rất thơm. Ta gọi Hoài Nhu, cái này to con gọi Bạch Thạch. Hoài Nhu cười lên rất ngọt, như mộc thanh phong, ta biết rõ, thiếu niên tóc trắng gật gật đầu, cho nên a, nhân gia lại nói tiếp tên mình sau đó, ngươi có phải hay không cũng nên nói tên mình a. Cô nương hiếu kỳ nhìn về phía thiếu niên lấy lại bình tĩnh, nghĩ nghĩ nói ra, ta gọi Linh Nhất. Chương 876, Vị Ương Thành Vương Tử. Đế quốc Hoàng Thành bên ngoài, 800 dặm chỗ, một tòa Hoàng Thành cổ đạo phía trên, hai nhóm long võ đế quốc chiến hổ phía trên, thanh niên chuyện trò vui vẻ. Thiên phủ đế quốc những cái kia ra hỏa còn đi theo đây. Long võ đế quốc đệ ngũ tử cười lạnh một tiếng, bọn họ ưa thích, liền để bọn họ đi theo a, trọng yếu nhất là, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào đây. Đi theo ngũ tử cùng một chỗ chính là long võ đế quốc cửu tử, so sánh với thiên phủ đế quốc những cái kia người theo dõi, hắn càng muốn biết bọn họ đi địa phương nào tìm thú vui. Hai cái kia ra hỏa đi Vị Ương Vương Thành, chúng ta làm sao cũng muốn đi một cái thanh danh hiển hách thành thị a, đến thời điểm ta nghe, cái này Lạc Nhật Thành gần nhất có thể nói là như sấm bên tai, không bằng chúng ta liền đi nơi đó. Lạc Nhật Thành, liền là xa một chút, nghe nói nơi đó ngọa hổ tàng long, không thua đế quốc Hoàng Thành, hy vọng sẽ không để cho chúng ta thất vọng a. Đệ cửu tử lạnh nhạt nói, hai người đạp trên chiến hổ hướng về Lạc Nhật Thành phương hướng mà đi. Giờ phút này, Lạc Nhật Thành khu vực, Nam Ca, gần nhất Hoàng Thành thế nhưng là lòng người bàng hoàng, nghe nói long võ đế quốc thất tử bát tử còn tiến nhập Vị Ương Vương Thành, những cái này ra hỏa, quá tia em đi ngông cuồng, chúng ta thật mặc kệ sao. Thần chiến rất là kích động nói ra, đám người bên trong, có thể cùng những người này một trận chiến chỉ sợ chỉ có thần nam. Hừ, đế quốc sự tình, cùng ta thần gia không quan hệ. Chúng ta gặp rủi ro thời điểm, hoàng thất lại vì ta làm qua cái gì, bất quá bọn họ nếu là dám đến ta Lạc Nhật Thành dương oai, nhất định phải bọn họ có đi không về. Thần nam trên mặt lóe qua kiên định vô cùng thần sắc. Thần nam trở về Lạc Nhật Thành, thứ nhất là vì cho thần thiên tỏa chấn, thứ hai cũng là không yên lòng người thần gia, về phần hoàng thành phát sinh sự tình, thần nam biết được nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là vừa nghĩ tới người thần gia chết, nghĩ đến phụ thân chết, thần nam vì sao muốn thay đế quốc bán mạng. Đã từng hắn tại phụ thân trước mộ phần hứa hẹn, cái này thiên hạ vì sao là nạp lan, vì không phải thần. Lúc trước nếu không phải Hoàng Thành phái người muốn hủy Hầu Tước Phủ, phụ thân Thần Phong cũng sẽ không chết, người Thần gia cũng sẽ không gặp nạn, hiện tại đây là đế quốc sự tình, Thần Nam căn bản là không muốn quản. Đám người nghe vậy, cũng không nhiều lời cái gì. Cổ Cương, Lăng Thiên Môn bên trong, Liễu Trần Giật đột nhiên đến thăm, nhưng Lăng Thiên Môn cao tầng cũng là một trận oanh động, mặc dù Cổ Cương từ trước đến nay vực đế quốc bất hòa, nhưng trên thực tế Cổ Cương cùng đế quốc vốn liền là nhất mạch, chỉ là không can thiệp chuyện của nhau thôi. Đối với Liễu Trần Giật dạng này truyền kỳ nhân vật, Lăng Thiên Môn bên trong cao tầng bên trong thanh niên đều là kích động vạn phần. Mà lần này, Liễu Trần Giật cũng là vì gặp Liễu Nham mà đến, tự nhiên cũng mang đến liên quan tới đế quốc cùng thần thiên rất gần một chút tin tức. Cùng lúc đó đế quốc chưa hết cổ thành, từng là thiên phủ đế quốc phồn hoa nhất thành thị, bất quá về sau định cư Hoàng Thành sau đó, Vị Ương Thành mới từ từ giảm thiếu đi một chút nhân khẩu, từ trước kia cửu tông môn đại tái đều lựa chọn nơi này liền có thể nhìn ra, Vị Ương Thành là đế quốc cái thứ hai Hoàng Thành. Cho dù hiện tại, cũng là đệ nhất Vương Thành, Vị Ương Vương Thành địa thế to lớn, mậu dịch giao dịch đều vô cùng phồn hoa, càng là địa linh nhân kiệt. Hơn nữa, tại Vị Ương Vương tộc quản lý phía dưới nơi này có thể nói là tranh chấp ít nhất thành thị. Nhưng ngay tại hôm nay sáng sớm, có như thế hai người phá vỡ Vương Thành bình tĩnh, bọn họ ở trong đế quốc đạo diễn ra một trận kinh tâm động phách cục. Long Võ đế quốc đệ thất đệ bát tử, tại Vị Ương Vương Thành bày hạ lôi đài, khiêu chiến đế quốc thế hệ thanh niên, tin tức vừa ra, oanh động toàn bộ đế quốc. Nguyên bản liền đối Long Võ đế quốc sở tác sở vi bất mãn thanh niên thiên tài, chủ động thượng lôi, có thể nói là chen chúc mà tới, ngay cả một chút đại tái phía trên bị thua trắng bạc tuyển thủ cũng nhao nhao xuất động. Nhưng kết quả, lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều biến lạnh lạnh thận người. Vẻn vẹn một cái đệ bát tử, làm cho tất cả mọi người đều ngừng bước, đồng thời đối thủ liền võ hồn đều không cần phóng thích, chỉ dựa vào ý chí chi lực cùng võ kỹ liền nhường Vị Ương Vương Thành thanh niên một thay khom lưng. Hắn thủ đoạn tương đối tốt một chút, sẽ không để cho người thống khổ chết đi, cái kia đệ bát tử nhục thân cực kỳ cường hoành, sở hướng bế nghế, chiến đấu bắt đầu chính là sinh sát xé rách, cho mọi người mang đến hoàn toàn liền là tâm hồn cùng trong thị giác thống khổ. Vị Ương Thành chủ khẩn cấp xin giúp đỡ Hoàng Thành, nhưng lại không có kết quả gì, bây giờ Hoàng Thành bên trong, lôi đài cũng đã bày xuống 10 ngày, cái kia Long Võ đế quốc đệ thập tử vẫn như cũ đứng ở trên đài, ngược đế quốc thanh niên làm vui thú. Hơn nữa, mỗi lần tại mọi người đều nhịn xuống xuất thủ thời điểm, đệ thập tử kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút nhân thần cộng phẫn sự tình nhường đế quốc đám thiên tài chạy theo như vịt đối với hắn có thể nói là hận thấu xương. Hắn vũ nhục người thủ đoạn, đúng là không dưới với hắn thiên phú. Mà hiện tại, Hoàng Thành ác mộng còn không có kết thúc, chính là đến phiên chưa hết Hoàng Thành. Hơn nữa, căn cứ rất nhiều người tin tức, Long Võ đế quốc thập tử cũng đã toàn phương diện hành động, có không ít đều là hai tổ bắt đầu hành động, chỉ có một cái thái tử tọa trấn Hoàng Thành bên trong. Nhưng mặc kệ thế nào, trước mắt thiên phủ đế quốc bi kịch, còn tại kéo dài. Người cái này ra hỏa, người không biết đường không nói sớm, hại chúng ta đi theo ngươi đi bao nhiêu chặng đường oan uổng a, nếu không phải là ta mọc ra miệng, nhất định phải bị ngươi cái này hỗn đản cho hố chết. Vị Ương Vương Thành đại đạo phía trên, một nhóm ăn mặc phác tố thanh năm các nam nữ bước vào chưa hết địa giới. Nhưng là vừa tới nơi này, liền truyền đến to con bất mãn thanh âm, định nhãn xem xét, chính là Bạch Thạch. Một bên thanh linh thiếu nữ Hoài Nhu mỉm cười, Bạch Thạch đại ca, ngươi cũng đừng oán hắn, ngươi nhìn đem tiểu nhất dọa đến đều không nói lời nào. Từ khi Hoài Nhu biết rõ linh nhất so bản thân nhỏ về sau, chính là gọi là tiểu nhất, còn nhất định phải linh nhất gọi nàng làm tỷ. Linh nhất cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn lần thứ nhất chân chính giáng sinh ở cái thế giới này phía trên, mặc dù trước kia đã tới Vị Ương Thành, nhưng cũng là 4 năm trước sự tình, hơn nữa khi đó hắn TMD mới chứng lớn một chút, nơi nào có thể nhớ kỹ đường. Mà cái này Bạch Thạch cùng Hoài Nhu cũng là lần thứ nhất xuống núi, một trận dày vò sau đó, lúc này mới tìm một người hỏi đường, đem bọn họ dẫn tới cái này Vị Ương Vương Thành đến. Mà lần này Bạch Thạch cùng Hoài Nhu chủ yếu mục đích, chính là vì người sống trên núi mang về trong thành đặc sản cùng đồ ăn. Người sống trên núi mặc dù ngăn cách với đời, nhưng là hàng năm đều sẽ nhường một chút thanh niên tiến về đại thành thị nhìn một chút thế giới phồn hoa, mà cuối cùng là đi hay ở, cũng mặc cho những người tuổi trẻ này bản thân lựa chọn. Một năm này, vừa vặn cũng đến phiên Bạch Thạch cùng Hoài Nhu. Đừng nhìn Bạch Thạch bộ dáng kia, gia hỏa này cũng chỉ có 17 tuổi mà thôi, bất quá nhường linh nhất chấn kinh là, tiểu tử này nhục thân lực lượng quá kinh người, có thể so với vương cấp, bất quá toàn thân trên dưới lại cảm thụ không đến nửa điểm tu vi. Nhưng chỉ là cái kia đáng sợ nhục thân, cũng rất ít có người có thể xúc phạm tới nàng. Duy nhất có thể cảm giác được linh khí chính là Hoài Nhu, cô nương này mặc dù không biết cái gì thực lực, nhưng linh nhất thân làm linh giả, vẫn là bắt được Hoài Nhu thể nội ẩn chứa từng tia linh lực. Đây chính là Vị Ương Vương Thành A. Trước mắt cái kia nguy nga to lớn thành thị, xuất hiện ở ba người trước mắt, so sánh với Hoài Nhu cùng Bạch Thạch rung động, Linh Nhất thì bình tĩnh nhiều, lần này đi ra, bản thể mặc dù không để cho bọn họ lúc nào trở về, nhưng hắn cũng nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Bước vào thành thị một khắc kia, Hoài Nhu quả nhiên liền là tiểu nữ hài tâm tính, liền bên đường đồ vật đều vui vẻ không được, thế nhưng là trong núi không có tiền vật, ra không ít yêu thiêu thân. May mắn, Linh Nhất không thiếu tiền, điều này càng làm cho Bạch Thạch hận đến nha dương dương. Linh Nhất tiểu tử này tỉnh táo, bình tĩnh, thiên sinh có một cỗ cho người đê hèn khí tức, Bạch Thạch đương nhiên sẽ không để ý những cái này, mà là Hoài Nhu từ khi biết Linh Nhất sau đó, trên mặt mặt cười đều càng nhiều. Hoài Nhu cười lên rất đẹp, đó là một loại thuần chân nhất tiếu dung, hoàn mỹ tinh khiết, thế gian vạn vật đều sẽ ở thiếu nữ tiếu dung dưới thất sắc, Linh Nhất ưa thích nhìn xem thiếu nữ tiếu dung, bởi vì ấm áp. Đó là Linh Nhất, cũng không minh bạch loại này cảm giác là cái gì, thẳng đến tương lai, về sau. Hừ, cái này thế giới bên ngoài người đều rất nôn nóng sao. Bạch Thạch nơi này về đã bị không biết mấy người đụng, mỗi người đều được sắc vội vàng. Linh Nhất nhìn xem bọn hắn sốt ruột bộ dáng, cũng nhíu mày, liền tùy tiện tìm một người, huynh đài, cái này phía trước phát sinh chuyện gì. Các ngươi còn không biết sao, Long Võ Đế quốc người đến ta Vị Ương thành đại khai sát giới, đã có hơn trăm người chết ở bọn hắn trong tay, những cái này người thực đáng giận, nếu ta có thực lực nhất định phải giết cho sướng. Người kia phẫn hận nói một câu, liền lại rời đi. Long Võ Đế quốc, Linh Nhất nhướng mày, hít sâu một hơi, lần này hắn nhập thế trước đó, Linh Nhất có một cái nhiệm vụ, nếu là có thể đánh bại Long Võ Đế quốc người, bọn họ liền có thể thu hoạch được dài hơn đợi ở bên ngoài thế giới thời gian, cái này có thể nói là bọn họ ước định. Nguyên bản coi là từ Vị Ương Vương thành tìm một cơ hội cùng Hoài Nhu bọn họ tách ra liền tiến về Hoàng Thành, Linh Nhất không nghĩ tới cái này sao nhanh vậy mà ở Vị Ương Vương thành gặp. Chúng ta cũng đi a. Lần này là Linh Nhất chủ động mở miệng, tốt, đi nhìn xem cái kia cái gì Long Võ Đế quốc. Bạch Thạch tiểu tử này nhập thế sau đó có thể nói mở rộng tầm mắt, trong thôn lão nhân đã từng nói qua, thế giới bên ngoài có quá nhiều bọn họ không tưởng tượng nổi đặc sắc, nhưng trong thôn lão nhân sẽ không nói, chỉ là nói cho bọn hắn, nhường bọn họ bản thân đi xem, đi thể nghiệm. Chưa hết lôi đài, lại một cái chịu chết, các ngươi Vị Ương Vương thành chẳng lẽ không người sao? Thực sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi, to lớn thiên phủ đế quốc, thế hệ thanh niên đều là phế vật hay sao? Bát Tử quát mắng thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, đoàn người bên tai đinh tai nhức óc. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều là thể xác tinh thần run lên, không nhịn được chửi ầm lên. Phách lối cọng lông, chờ chúng ta đế quốc thanh niên thiên tài bế quan mà ra, liền là các ngươi tử kỳ. Vô số đoàn người đem hy vọng ký thác vào bọn họ trên người, những ngày này, Long Võ Đế quốc thanh niên nghe đủ, nghe mệt mỏi, cho nên bọn họ nội tâm cũng không cam chịu tâm, nghĩ hết biện pháp muốn đem bọn họ bước ra đến, nhưng đến hiện tại ngay cả một quỷ ảnh đều không có. Ha ha, các ngươi thật có lợi hại như vậy người, cái kia sao không nhường bọn họ đi ra, không có bản sự, đừng muốn nói nhảm, các ngươi nếu là không phục, cũng có thể cùng tiến lên. Đệ Bát Tử ở trong đám người kêu gào, dữ tợn cuồng ngôn, nhường người ở đây ngậm miệng không nói gì. Nhưng ở thừa cơ trọn vẹn mấy giây sau đó, một cái thanh niên xuất hiện ở lôi đài phía trên. Dạ Vị Ương, mời Long Võ Đế quốc thiên tài chỉ giáo. Đoàn người nhìn xem đạo kia thân ảnh, nghe người này danh tự, đoàn người rung động mà kích động. Là Vị Ương Vương Tử, Vương Tử, chúng ta ủng hộ ngươi, đánh bại hắn, đánh bại hắn. Vô số hò hét, phấn chấn lời nói vang lên, mọi người ánh mắt tập trung vào cái kia lôi đài bên trên đứng ra thanh niên. Hắn, Vị Ương Vương con trai, a, Vị Ương Vương Tử, có ý tứ, bất quá, vẫn là chịu chết mà thôi. Long Võ Đệ Bát Tử lạnh lùng cười một tiếng. Cái kia tuấn tú Vị Ương Vương Tử thần sắc bén nhọn, chờ ngươi đánh bại ta, lại nói khoác lác. Chiến ý, hết sức căng thẳng. Chương 877, cốt khí chi chiến. Đánh hắn, đánh hắn. Tiểu vương gia cố lên a. Huyên náo thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ thiên địa bên trong, Vị Ương Vương thành diễn võ trường, một cỗ tràn ngập chiến ý, rung động thiên phủ đế quốc đoàn người nội tâm. Giả Vị Ương thực lực, vương cấp đỉnh phong, ở đại tái bị thua sau đó quyết chí tự cường miễn cưỡng tiến nhập tôn võ cảnh giới. Lại vừa vặn gặp nơi này Lạc Nhật thành nháo sự người. Nhưng trên thực tế, tiểu vương gia cũng không có bởi vì bản thân đột phá mà có nửa điểm vui sướng. Long Võ Đế quốc thanh niên xếp hạng đệ thập cũng đã quét ngang toàn bộ hoàng thành, bây giờ 7, 8 nhị tử thực lực tất nhiên so nó cao hơn. Hắn bất quá mới vừa phá tôn võ cảnh giới, chỉ sợ không phải là đối phương đối thủ. Huống hồ, trước mắt xuất chiến chỉ là Long Võ Đế quốc đệ bát tử mà thôi. Nhưng là thân làm Vị Ương thành vương tử, xem như chảy xuôi theo thiên phủ đế quốc huyết dịch người, hắn há có thể lùi bước, có lẽ biết rõ là chết, tiểu vương gia cũng dứt khoát kiên quyết đứng ở cái này lôi đài phía trên. Người chung quanh âm thanh, hắn tận lực không đi nghĩ, không đi nghe, không nhìn tới, mọi người đối phương chờ mong càng cao, ngược lại sẽ càng thêm thất vọng. Vì nhường bản thân bảo trì bình tĩnh, Dạ Vị Ương cố gắng lắng lại bản thân tâm tình. Tựa hồ đem bản thân khí tức tụ tập ở đỉnh phong chỗ, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hắn tự mình võng sống lưng chỗ rút ra một thanh cốt đao. Ân, cốt đao, Bát Tử ánh mắt biến đổi, không dám khinh thường người này, trong nháy mắt người này bộc phát khí tức cũng đã đạt tới tôn võ nhất trọng đỉnh phong khí tức. Hơn nữa, thanh kia cốt đao ẩn chứa lực lượng, phá lệ làm người ta sợ hãi. Các ngươi nhớ kỹ, thiên phủ không phải các ngươi dương oai địa phương. Tiếng quát, đao thanh rơi vang, tượng trưng chiến đấu kèn lệnh dẫn tấu, run sợ coi mắt, hơi ảnh sát nhanh, cốt đao chém thẳng vào Long Võ đệ Bát Tử. Đến được tốt, đệ Bát Tử nhục thân cường hãn, lại là vặn lên song quyền, giống như chiến trụy mà rơi. Dạ Vị Ương biết rõ người này nhục thân cường hãn, cho nên căn bản không có dự định cứng đối cứng, tay trái chỗ đúng là dây dưa một đạo xương liên điên cuồng giản chợt mang, phối hợp khăng khít thân pháp, nháy mắt nhường cái kia đệ Bát Tử thủ hiện nay gió. Người chung quanh vỗ tay bảo hay, cốt đao xương liên đung đưa ra hơi khói, khói mang bên trong, đao quang giản ảnh cướp mắt mà qua, cái kia Bát Tử dãy dụa thân thể, lại là càng vùi lấp khốn lưới. Cốt đao rơi xuống đất, đao mang lược ảnh mà qua. Một vòng máu tươi, thoáng chốc chói sáng. Tốt, tiếng quát hiện lên, rung động lòng người, đệ Bát Tử trước một bước rơi vào hạ phong, đoàn người gọi tốt thanh âm quanh quẩn, nhưng đệ Thất Tử nhướng mày, ngươi đang làm cái quỷ gì? Cái kia đệ Bát Tử hừ nặng một tiếng, nhục thân lực lượng hóa thành đỉnh phong, cơ bắp bành trướng chỗ một tiếng quát mắng, đúng là nhường cái kia xương liên lúc ấy đứt gãy. Dạ Vị Ương ánh mắt bén nhọn biến đổi, lại là nhường cái kia xương liên lần thứ hai ngưng kết, trong nháy mắt biến càng chặt càng là rung động người. Bá thể thất trọng kinh, đệ Bát Tử hạng gì kiêu ngạo, nếu là tại Vị Ương thành chiến bại, hắn liền sẽ là toàn bộ Long Võ đế quốc sỉ nhục, đệ Bát Tử làm sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này sự tình phát sinh. Lúc này lực lượng chợt hiện, không tiếp tục ẩn giấu, bá thể võ hồn nháy mắt xuất hiện, quanh thân phảng phất tràn ngập tại một trận chiến ánh sáng bên trong. Oanh sát một cái kia xương liên đúng là trận trận nứt nát, bị cái kia cuồng bạo khí tức cắn nuốt, Dạ Vị Ương thân thể lui ra phía sau nửa mét, hai người đồng thời nhìn về phía hai bên. Run sợ mắt đối mặt, số mệnh cuộc chiến, Dạ Vị Ương tuấn dung, kích thích sóng giữ gợn sóng, run sợ tiếng hét to, cốt đao dẫn động phong vân, nhất thời thiên địa sôi trào, chảm lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, thoáng chốc, đao quang như ảnh dường như vạn sợi ngàn tia, bắn nhanh đệ Bát Tử, chỉ thấy đao quang bay cuồn cuộn nếu thác nước, từ đệ Bát Tử trên người thoáng một cái đã qua. Đoàn người nín hơi lẫm nhiên, lại là im ắng rung động. Trong nháy mắt, đệ Bát Tử đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trường ấn ầm vang mà ra, chiêu không kịp phản ứng ở giữa, một quyền dĩ nhiên đánh trúng kia thân, Dạ Vị Ương một ngụm máu tươi phun ra, màu đỏ tươi máu, chiếu rọi lôi đài phía trên. Vương Thành vang lên có 102, ngay cả Vị Ương thành chủ đều làm bản thân nhi tử bóp một cái mồ hôi lạnh. Cốt đao kinh thiên một kích, lại không kịp trước đó một đao, giờ phút này vậy mà ở đệ Bát Tử trên người chưa từng lưu lại nửa điểm dấu vết, thậm chí ngay cả vết đao đều chưa từng có như vậy. Vị Ương Vương Tử rung động, lẫm nhiên hồi tâm, mồ hôi lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống, vừa mới một kích kia có thể nói là hắn toàn lực, có thể đối phương bá thể dĩ nhiên như thế cường hoành, phối hợp cái kia ảnh hưởng lòng người thất trọng ý chí, nhưng hắn trong lòng phun trào cảm giác vô lực. Trên sân không đợi một câu, xem qua một vòng sợ run quyền ý, tống táng lôi đài bên trên mấy trăm vong hồn, mắt thấy Dạ Vị Ương gặp khó, đệ Bát Tử cường thế mà đến, đám người quần tình xúc động phẫn nộ, nhưng ở chốc lát ở giữa, Dạ Vị Ương cắn răng một cái nhấc tay tấn công mạnh, chỉ thấy trưởng đến đao hướng, chiêu thức liên tiếp, khắp nơi không lưu sinh cơ, có thể Dạ Vị Ương lại là mảy may khó xâm. Ở cái kia phảng phất chốc lát, đệ Bát Tử đột nhiên nhếch miệng, hai tay giống như vô hình cự sơn rơi xuống, Dạ Vị Ương tại thất trọng ý chí áp chế phía dưới dĩ nhiên thân thể run rẩy. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần đến lúc, đối thủ hai tay ôm ấp, mãnh liệt đè ép, đồng thời đầu chùy mà xuống, Dạ Vị Ương tuấn dung nhuốm máu, ý thức dĩ nhiên ngắn ngủi choáng váng. Còn chờ không kịp phản ứng, cái kia đệ Bát Tử hàm chứa ý chí chi lực một quyền xuyên qua phần bụng, đáng sợ năng lượng đúng là từ hắn sau lưng đều xuyên qua mà đến, liền lôi đài đều lưu lại một đạo hố to. Mà Dạ Vị Ương tính cả thân thể đều trùng điệp sụp ở lôi đài phía dưới. Đoàn người nhìn thấy nơi này, dĩ nhiên rung động, nhưng đệ Bát Tử lại không có dễ dàng như vậy buông tha hắn. Mưa to gió lớn công kích bắt đầu rơi vào Dạ Vị Ương trên người, hắn một quyền vạn cân lực lượng, đủ để nhảy núi liệt địa, có thể nghĩ Dạ Vị Ương muốn tiếp nhận bao nhiêu thống khổ. Vương Tử, nhiều người tức giận hò hét thanh âm quanh quẩn ở cái này bên trong thiên địa, to lớn lôi đài bên trên, chỉ còn lại cái kia điên cuồng công kích, mọi người nhìn xem một màn này không ai không phải là nắm chặt bản thân nắm đấm. Có thể cuối cùng bọn họ không có đứng lên lôi đài dũng khí. Dừng tay, người cũng đã thắng. vị Ương Vương thành chủ nếu là tại không ngăn lại mà nói, hắn huyết mạch có thể liền muốn chết ở nơi này. Đệ bát tử tiếp cận điên cuồng, người nào mà nói cũng nghe không đến, vị Ương thành chủ bất đắc dĩ lên đài mà lên, hắn cũng là tôn võ cảnh giới. Có thể nhưng ở nháy mắt, một đạo kinh người chiến ý phóng thích, thành chủ đại nhân, chiến đấu cũng không kết thúc không phải sao. Hơn nữa đã nói trước, thế hệ thanh niên chiến đấu vô luận sinh tử, người nào cũng sẽ không xuất thủ, chúng ta Long Võ đế quốc người thế nhưng là dùng mệnh đến phấn đấu, các người nếu là xuất thủ, chẳng phải là đang chà đạp chúng ta tôn nghiêm cùng tín ngưỡng. Đệ thất tử kinh người chiến ý rơi xuống, đúng là đem vị Ương thành chủ cho ngăn cản. Hắn lời nói thanh âm không lớn, lại là truyền vào tất cả mọi người trong tai, mặc dù Long Võ đế quốc người chán ghét, có thể chính như bọn họ nói tới như thế, bước vào lôi đài một khắc kia trở đi, bọn họ cũng đồng dạng là lấy mạng ra đánh, mỗi một trận chiến đấu đều là đánh cược tính mệnh chiến đấu. Có thể hay không cho ta một cái tình mọn, ta vị Ương thành chủ vô cùng cảm kích. Vị Ương thành chủ thấp giọng nói ra, vô luận thế nào, hắn cũng không thể thả cho dù bản thân nhi tử mặc kệ. Phụ thân, không muốn cầu bọn họ, đây là ta chiến đấu. Gầm thét thanh âm nhất thời mà ra, trong võ đài một đạo thân ảnh từ trong hố sâu đi ra, chỉ thấy Dạ Vị Ương đi chân trần mà đi, quanh thân lóe ra đỏ tươi, vô cùng thê thảm, đi theo đến thân ảnh, chảy ra một ngụm máu kiên trì. Đoàn người nhìn thấy một màn này, tâm linh hung hăng rung động. Bại, kia chỗ trong đám người, mặt lạnh thiếu niên tóc trắng nhẹ giọng một câu, nhưng ở đoàn người trong lòng tạo nên gợn sóng. Bạch Thạch lạnh nhạt nói, nếu cái kia nương nương khang cũng có ta như vậy thân thể, nhất định có thể thắng hắn. Bạch Thạch ngôn ngữ, có chút tự tin, Linh Nhất nhìn thoáng qua, lại không có cảm thấy Bạch Thạch khuếch đại, mặc dù chỉ có một lần giao thủ, nhưng biết rõ Bạch Thạch nhục thân đáng sợ đến cỡ nào. Ngược lại là Hoài Nhu, ánh mắt nhu thương, người kia đã sớm biết rõ bản thân không phải đối thủ, nhưng vẫn là muốn khăng khăng chiến đấu, cho dù là chết, cũng phải chiến sao. Có chút đồ vật, người không hiểu, Linh Nhất nhẹ giọng đáp, đây chính là cái gọi là nam nhân thế giới sao. Hoài Nhu rất là hiếu kỳ, Linh Nhất nhìn về phía lôi đài, có lẽ nam nhân thế giới, có lẽ biết rõ kết quả, chung quy lại có nghĩa vô phản cố đi làm sự tình, vị Ương Vương Tử cũng là như thế, nếu hôm nay hắn không đứng ra, chỉ có càng nhiều người mất mạng. Giữa sân, màu đỏ tươi nhuốm máu, ánh mắt tiếp xúc cùng phương hướng, là Giả Vị Ương cái kia đứng thẳng thẳng tắp thân thể. Chưa hết, phụ thân, ngài nói cho ta, nam nhi có việc nên làm có việc không nên làm, mỗi người đều có liều mạng đi chiến đấu lý do, bây giờ Hải Nhi chính là như thế, đây là ta quyết đấu, cũng là ta liều mạng cũng phải thắng lợi chiến đấu. Giả Vị Ương rung động một tiếng, toàn thân xương cốt rung động, cái kia đáng sợ cốt đao nhiễm đỏ hắn máu tươi. Nghe được lời này, vị Ương thành chủ thần sắc động dung nói, ta ngay ở chỗ này nhìn xem ngươi, vô luận kết quả, ngươi đều là ta kiêu ngạo. Trong lời nói, bi thương khó lành, ha ha, tốt một cái liều mạng cũng phải chiến đấu lý do, cũng đã trở thành bộ dáng như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thắng ta. Đệ bát tử thoại âm vừa ra, ngôn ngữ điên cuồng gào thét, lại là xem thường. Vương tử không còn nhiều lời, khí tức lại xuất hiện đỉnh phong, cốt đao dữ tợn nhuốm máu, chiến ý nháy mắt bộc phát ra. Gặp Giả Vị Ương còn muốn tái chiến, đệ bát tử gầm thét không thôi, nếu ngươi ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, có lẽ ta liền sẽ không giết ngươi, bất quá bây giờ, ngươi đây là tự tìm cái chết. Ầm vang một quyền mà ra, sát ý kinh thiên, quyền ý đánh trúng thân thể, Giả Vị Ương lại chỉ là lui ra phía sau nửa bước. Hắn ngẩng đầu, trong mắt đã không còn nửa điểm e ngại. Nhưng lại đồng thời khơi dậy đệ bát tử sát ý cùng hung ý, mưa to gió lớn công kích không ngừng rơi xuống, kinh người lực lượng đánh vào Giả Vị Ương trên người. Đoán cảnh tượng, không hiểu xúc động nội tâm ba động, đập vào mi mắt cái này màn, thương cảm chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, lần nữa cắt đứt đoàn người nội tâm thống khổ. Không muốn tái chiến, tiểu vương gia, nhận thua đi. Giả Vị Ương chưa từng xuất thủ, có lẽ là hắn không có cơ hội ra tay, mọi người rốt cuộc không cách nào tiếp tục đối trước mắt một màn này nhắm mắt làm ngơ. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, hắn phải chết. Điên cuồng quyền ý, gào thét chiến khí, đệ bát tử quyền phong chiêu chiêu chí mạng. Oanh sát quyền, đoạt mệnh mà đến. Có thể liền ở lúc đó, Giả Vị Ương trong mắt lóe qua một tia kiên quyết, người võ hồn là bá thể, có thể cho ngươi nhục thân mạnh hơn, nhưng từ chiến đấu bắt đầu, nhưng ngươi chưa từng gặp mặt ta thực sự đang võ hồn. Vậy lại thế nào, hiện tại ngươi sẽ chết. Ha ha, chết sao? Có lẽ sẽ bất quá vậy trước đó, ta sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ. Giả Vị Ương thoại âm rơi xuống chốc lát, hắn toàn thân đột nhiên nhiễm đỏ máu tươi. Từ trong tới ngoài cốt thứ đột nhiên từ hắn thân thể hiện lên mà ra, đệ bát tử tiếp cận hắn thân thể một sát na kia, ầm vang một tiếng, nhân thể xương cốt phát huy ra cực hạn, trong nháy mắt đâm vào đệ bát tử cánh tay bên trong, ngay tại chỗ đứt gãy đau đớn nhường hắn kêu lớn lên. Giả Vị Ương nghiêm mặt một cái, lưng cốt đao lại xuất hiện, ở cái kia hẳn phải chết nháy mắt cốt đao nháy mắt đâm vào đệ bát tử ngực, chốc lát, xương mang nháy mắt tại đệ bát tử trong thân thể nổ tung. Làm tất cả phảng phất đứng im nháy mắt, đi qua nửa ngày, truyền đến rung động oanh động toàn bộ Vị Ương chi thành. Chương 878, người giết không được ta. Tiếng ồ lên, quanh quẩn ở toàn bộ Vị Ương thành trên không, đoàn người nín hơi nhìn xem trước mắt một màn, rung động không thôi. Cho dù là cái kia đệ thất tử đều là ánh mắt run lên, chuyện gì xảy ra? Vị Ương thành chủ đứng ra, ánh mắt lạnh lùng, ta không hề động, cũng hy vọng ngươi có thể an tĩnh đứng ở nơi này. Cái kia băng lãnh ngôn ngữ, mang theo một cỗ không cách nào kiềm chế nội ý. Đệ thất tử thần sắc run lên, lại không dám tiến lên ngăn cản, hắn rõ ràng thiên phủ đế quốc người đối bọn họ có thể nói là hận thấu xương, nếu hiện tại hắn hơi không cẩn thận liền sẽ cho bọn hắn giết chết bản thân lý do cùng viện cớ. Lúc này, Vị Ương thành chủ trong lòng lại có thể không giận. Đây là giả Vị Ương bí pháp một trong, mà hiện tại hắn sử dụng loại này bí pháp chiến đấu, muốn bỏ ra vậy cũng lại là sinh mệnh đại giới, thân làm phụ thân, thân làm thành chủ, hắn rất muốn vứt bỏ tất cả cứu vớt bản thân nhi tử, thế nhưng là hắn làm sao có thể ngăn cản một cái nam nhân quyết tâm. Đây là giả Vị Ương giác ngộ, hắn làm sao có thể đi ngăn cản, dù là mọi loại đau lòng. Đáng chết, ta bá thể, vì cái gì? Đệ bát tử khiếp sợ không thôi. Máu tươi từ hắn thân thể chảy xuôi mà ra, cốt thứ từ nội bộ tan rã, cái kia to lớn đau đớn nhường hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ta đã nói rồi a, ngươi ngay từ đầu liền không có biết ta năng lực, đây chính là ta võ hồn, như chân với tay. Xương cốt từ giả Vị Ương trên người phun trào mà ra, cái kia cốt thứ kiếm thật sâu đâm vào bá thể bên trong. Cốt đao không cách nào từ ngoại bộ vỡ tan, cho nên tại bị quản chế thời điểm, giả Vị Ương vắt hết óc nghĩ tới chiến đấu biện pháp, một khắc kia. Hắn võ hồn thức tỉnh đệ tam giai đoạn, dung hồn. Dung hồn sau võ hồn, nhiễm huyết cốt đao nhường hắn uy năng tăng gấp bội, liền giả Vị Ương bản thân đều không có nghĩ đến, kiên trì mang đến cho hắn giết địch lực lượng. Bất quá chịu đựng lấy này tất cả công kích, giả Vị Ương thể nội nội tạng cũng đã bị phá hư, lúc này hắn còn có thể cứu, nhưng bởi vì hắn chấp niệm nhường hắn muốn chém giết đệ bát tử, có lẽ cũng đã bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian. Nhưng hắn không hối hận, giả Vị Ương lưu cho mọi người là huyết kiên trì. Cái kia cốt đao chẳng những đâm vào đệ bát tử thể nội, càng là thật sâu đóng dấu ở đoàn người trong lòng. Thiên phủ đế quốc mọi người, lấy hắn vì quang vinh. Thả ta ra, nếu không ngươi cũng phải chết. Như chân với tay, hai người xương cốt phảng phất toàn bộ kết nối ở một chỗ, lúc này đệ bát tử rõ ràng cũng cảm thấy giả Vị Ương dần dần trôi qua sinh mệnh dấu hiệu. Ha ha, ta chết lại như thế nào, ta đế quốc thiết huyết hầu từng nói qua, chết có nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn, bây giờ câu nói này, ta cảm giác cùng sâu sắc. Ta cái này thiên phủ đế quốc vô danh tiểu tốt nếu là có thể mang đi Long Võ đế quốc xếp thứ 8 người, coi như là chết cũng chết có ý nghĩa. Cốt thứ bạo liệt, máu tươi bắn tóe. Đoàn người cảm nhận được giả Vị Ương quyết ý, không ai không phải là rung động không hiểu. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn giữa thiên địa, đệ bát tử phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, loại kia xương cốt toàn bộ đều vỡ tan, máu thịt be bét cảm giác đau không phải thường nhân có thể chịu đựng. Nhưng là như chân với tay lực lượng là giống nhau. Nói cách khác giả Vị Ương đồng dạng muốn thành thủ thống khổ như vậy, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 bất quá là vậy. Lâm Nguyên Đào, người đang làm cái gì, Long Võ đế quốc người tuyệt không thể bại. Kia chỗ, đệ thất tử hét lớn một tiếng, kinh động đến ở đây tất cả mọi người, đoàn người ánh mắt rung động, đây là ý tứ gì, chẳng lẽ cái kia đệ bát tử còn ẩn giấu đi thực lực. Không cần ngươi nói ta cũng biết rõ, hừ, chỉ là thiên phủ đế quốc liền mấy tên đều không có người, ta làm sao có thể chết ở trong tay ngươi. Võ hồn đệ tam giai đoạn, ngươi cho rằng ngươi mới có a, bá thể, phát hiện. Võ hồn dung hồn giai đoạn, quanh thân khí diễm tăng vọt, đáng sợ bá thể chịu uy dĩ nhiên thật xương cốt vỡ vụn, những cái kia hiện ra xương cốt, toàn bộ bị hắn sinh sinh áp chế về tới thể nội. Thân thể huyết động nhìn thấy mà giật mình, ngay cả cánh tay hắn cũng đã đứt gãy, nhưng đệ bát tử lại là sinh sinh đem như chân với tay cho phá diệt. Làm sao có thể, giả Vị Ương cũng đã tận lực, hắn cũng đã toàn lực ứng phó, thế nhưng là đối thủ quá mạnh. Hắn căn bản không phải đối thủ. Diệt cho ta, rót tuyệt trong tay trường lực, dưới một kích này, giả Vị Ương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng giận, Vị Ương thành chủ cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống, cái kia dù sao là bản thân nhi tử. Đệ thất tử há có thể nhường hắn toại nguyện, kinh người một kiếm thuận theo mà ra. Vị Ương thành chủ bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, mắt thấy quyền phong theo nhau mà tới, ầm vang ở giữa một cái khôi ngô thân thể chắn giả Vị Ương trước người, cái kia một ngạt vang, chốc lát quanh quẩn ở bên trong thiên địa. Dưới đài, Linh Nhất ánh mắt run lên, bên người cũng đã không có Bạch Thạch thân ảnh, mà trên đài thay giả Vị Ương ngăn lại một quyền này người, chính là Bạch Thạch. Các ngươi thiên phủ đế quốc, đều là đồ vô sỉ sao. Đệ thất tử kiếm ý điên cuồng phát, quát mắng thanh âm dẫn động phong vân, tất cả mọi người trên mặt u ám không sáng. Dạ Vị Ương càng là gào thét, hỗn trướng, tránh ra. Bạch Thạch bất động, lại là nhìn về phía Dạ Vị Ương, từ bỏ có đôi khi cũng rất đơn giản. Ngươi không hiểu, Dạ Vị Ương kích động, máu tươi phun ra. Ta xác thực không hiểu, nhưng ta biết rõ sinh mệnh không dễ. Cút cho ta, cái kia đệ bát tử lại đến một quyền, lại bị Bạch Thạch tùy tiện tiếp lấy, ngươi cũng đã thắng, không có tất yếu đuổi tận giết tuyệt không phải sao. Bạch Thạch chẳng những tiếp hắn một quyền, giờ phút này còn hóa giải hắn lực quyền, đoàn người rung động nhìn xem một màn này không nói ra được lời. Tốt một cái Thiên Phủ Đế Quốc, thực sự là tức chết ta rồi, Thất Tinh. Một tiếng quát mắng, đệ thất tử nội ý quanh quẩn ở thiên địa bên trong, một kiếm ra, Thất Tinh chi kiếm lộ ra một vẻ cuồng bạo sát ý hướng về Bạch Thạch mà đến. Bạch Thạch nhục thân mạnh, lại không dám khinh thường, một kiếm kia, kinh tâm động phách mà đến. Nhưng liền tại trong điện quang hỏa thạch, một đạo nho nhỏ thiếu niên thân ảnh bay vào lôi đài phía trên, trong tay linh nguyên hóa kiếm, một đạo kinh người rung động thanh âm cùng cái kia kiếm ý va chạm. Ầm vang một tiếng vang, lôi đài nổ tung hoa, làm bụi mù tràn ngập mà đi thời điểm, một cái mặt lạnh thiếu niên tóc trắng xuất hiện ở Bạch Thạch trước người. Ngươi không sao chứ? Nhàn nhạt lời nói quanh quẩn. Bạch Thạch hừ lạnh một tiếng, ta mới không muốn ngươi giúp bận bịu. Ta biết rõ, Linh Nhất hồi đáp, biết rõ ngươi còn xuất thủ. Bạch Thạch giận dữ, ta mục tiêu là hắn. Thiếu niên đứng ở trên lôi đài, nhìn về phía đệ thất tử, hắn lời nói đưa tới toàn trường người ghé mắt. Tốt, tốt một cái Thiên Phủ Đế Quốc, rất tốt. Các ngươi ỷ vào người đông thế mạnh đúng không? Ta Long Võ Đế Quốc sao lại e ngại, hôm nay ta liền muốn đại khai sát giới. Đệ thất tử phẫn hận không thôi, liên tiếp người đứng đi ra, cái này đã nhường hắn vô cùng sinh khí. Nhưng Linh Nhất vẫn một mặt lạnh lùng, trước đó chiến đấu liền dừng ở đây a, ngươi cũng không cần luôn miệng nói ta Thiên Phủ Đế Quốc cái gì, tiếp xuống, đổi ta đến đánh đi. Ngươi tới chiến, liền bằng ngươi một cái nho nhỏ Linh Vương, ha ha, Thiên Phủ Đế Quốc hẳn là không người nào muốn một cái Linh Vương đi ra chiến đấu. Đệ thất tử con mắt hạng gì độc ác, giao thủ thời khắc chính là xem thấu Linh Nhất tu vi, chỉ là Linh Vương, căn bản là không đáng nhắc đến, nhưng hiện tại hắn lại nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng một trận chiến, đôi này đệ thất tử tới nói không khác vỗ nhục. Linh Vương, mọi người nghe xong, nhìn người này tu vi thực sự là Linh Vương, trong lúc nhất thời rung động không thôi, vừa mới hắn ngăn lại cái kia Thất Tinh chi kiếm, đoàn người còn tưởng rằng cái nào thiên tài, cái này định nhãn xem xét. Rõ ràng liền là một cái lạ lẫm bộ dáng thiếu niên, căn bản liền chưa từng nhìn thấy. Làm sao, Linh Vương liền không thể một trận chiến sao? Linh Nhất vô cùng bình tĩnh nói ra, ngươi muốn chiến tùy thời có thể, bất quá để cho ta giết cái này phá hư quy củ tiểu tử. Đệ thất tử lười nhác cùng hắn nói nhảm, ngươi giết không được bất luận kẻ nào. Linh Nhất ánh mắt trước đó chưa từng có bén nhọn, cái kia phủ lên trong mắt màu bạc, toát ra một cỗ làm cho người lẫm nhiên hàn ý. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngay tại đệ thất tử thoại âm rơi xuống thời khắc, mạnh mẽ chiếu mắt, khoái kiếm đi giết, kiếm lạc đà chiêu được nhập đề, vận kiếm lên gió lốc, lôi đình nhất kích hướng về Bạch Thạch đám người mà đến. Linh Nhất đối mặt đệ thất tử kiếm ý kỳ chiêu, run sợ nếu một cái, linh nguyên kiếm phiên nhiên bộc phát, chiêu trầm thức ổn, chảm kiếm thức thức nặng hơn ngàn cân, hậu kình kéo dài, linh nguyên mũi kiếm dường như tàn không phải là tàn, kiếm đi kỳ quỷ như ma. Giao thủ một cái, đoàn người rung động, song kiếm va chạm, song phương thức thức thần diệu. Kiếm cùng kiếm chi tranh, thuấn sát mở màn. Đoàn người nhìn xem trước mắt chiến đấu, không ai không phải là thần sắc động dung biến đổi, cái kia đệ thất tử lại bị Linh Vương thiếu niên đương. Làm sao có thể, đệ thất tử ánh mắt biến đổi lớn, Linh Nhất kiếm như kinh lôi, cái kia đệ thất tử thụ một đạo hoành đến kiếm khí, ngăn lại con đường phía trước. Không kiên nhẫn bị ngăn, mũi kiếm nhất chuyển, thế như lôi đình, phát, chuyển, luân phiên tá kình. Lại xem Linh Nhất ngự khí được kiếm, liền trưởng mang kiếm, nhanh như cầu vồng lưu ngân. Huyền diệu phi thường, một cỗ bén nhọn kiếm ý, kình quét mà ra. Kiếm không cần nói, chiêu không xuất hiện, kiếm trưởng song tức giận càn quét phía dưới, Linh Nhất thuận thế chuyển thủ làm công. Kiếm đấu, đấu là cường giả giành thắng lợi, quyết chiến, chiến không hết thiên hoang địa lão, mượn mũi nhọn hào quang, toàn bộ lôi đài tràn ngập ra biển hồ tinh sóng gợn sóng. Hỗn trướng, bị một cái nho nhỏ Linh Vương ngăn lại ngăn, đệ thất tử thần sắc lẫm nhiên, kiếm ý vừa ra, hai người lần thứ hai giao phong, thoáng chốc. Gió tay áo tung bay nâng, hai đạo nhanh chóng ảnh mang thế mà ra, chiêu không lưu tình, sát ý bày ra. Thất tinh chi kiếm bộc phát, linh kiếm cũng tại đồng thời, kiếm chiêu tương đối, hai người đều thối lui một bước. Một phen giao chiến, toàn trường im ắng, nhìn trợn mắt há hốc mồm, thiếu niên tóc trắng biểu hiện đơn giản rung động toàn trường đoàn người, thẳng đến trọn vẹn chốc lát sau đó, lấy lại tinh thần người tới nhóm tiếng vỗ tay như sấm động. Sau đó, nghênh đón chính là cái kia toàn trường im ắng yên tĩnh. Một trận im ắng sau tiếng hét lớn không ngừng truyền ra, đoàn người trong mắt nhìn về phía thiếu niên tóc trắng đúng là một trận cuồng nhiệt. Thiếu niên bất quá linh vương cảnh, lại đỡ được đệ thất tử kiếm. Trước mắt một màn, để đám người không nói ra được mà nói nửa điểm lời. Ta nói qua, ngươi giết không được bất luận kẻ nào. Thiếu niên tóc trắng giơ cao kiếm mà đứng, tiêu sái vô cùng, dẫn động xôi trào khắp chốn thanh âm. Ngươi đến tột cùng là ai? Đệ thất tử thu hồi kiếm, trong mắt đúng là một mảnh vẻ lẫm nhiên, một cái linh vương thế mà ở trên kiếm ý cùng bản thân cân sức ngang tài, nếu không phải hắn tự mình trải nghiệm, đơn giản không thể tin được. Linh Nhất trầm mặc phiến ngữ, hít sâu một hơi nhìn về phía Long Võ Đế quốc đệ thất tử, ánh mắt không có chút rung động nào mở miệng yếu ớt, ta bất quá là cái này to lớn thiên phủ đế quốc bên trong một cái vô danh tiểu tốt thôi. Vô danh tiểu tốt, tốt một cái vô danh tiểu tốt, ngươi chỉ là linh vương cũng phải khiêu chiến cùng ta, ngươi cảm thấy ta sẽ nhân từ đến bỏ qua ngươi. Long Võ Đế quốc thất tử phẫn hận vô cùng, kiếm ý kinh thiên. Ngươi, giết không được ta. Thanh niên nhìn thoáng qua thất tử đạm nhiên mở miệng, thoại âm vừa ra, dẫn động sóng to gió lớn. Chương 879, đệ bát tử bại trận. Đế quốc tinh ngân thiên tháp, tinh thần điện bên trong, ước vạn tinh thần diễn hóa trở thành phạm thiên tinh hệ, sáng chói tinh không phía dưới, hàm chứa một cỗ hủy thiên diệt địa hắc động khí tức. Hắc động ngưng tụ ở thiên không phía trên, xoay tròn chu thiên. 81 thiên hà chi tinh vận chuyển, ở nơi này tinh không phía dưới, thanh niên thân thể đứng thẳng, phất tay vũ động tinh hà, vận chuyển càn khôn, đột nhiên vừa mở mắt, 81 tinh hà đúng là bắt đầu mãnh liệt thu hẹp. Thanh niên nhất niệm nở rộ, tinh thần tam thập lục thức. Rộng lớn tinh ngân giáng lâm, tam thập lục thức chi uy toàn bộ tràn vào thần thiên thể nội, một thức tinh ngân, nhị thức lưu tinh, ba thức truy tinh, hạo nguyệt tinh ngân khả năng tràn ngập ở cái kia thanh niên quanh thân. Không sai, liền nhanh như vậy nắm giữ hoàn toàn tinh thần 36, dựa theo ngươi tốc độ rất nhanh liền có thể triệt để trưởng khống thập nhị cung lực lượng. Một cái hư vô phiêu miểu thanh âm truyền đến, rung động lòng người. Thần thiên gật gật đầu, thổ nạp ở giữa cũng đã đem tinh thần chi lực hoàn toàn hấp thu, thể nội tinh thần lực lượng tiếp tục bành trướng thêm không ít. Tam thập lục thức cảm giác đủ để hủy thiên diệt địa, không biết cái này thập nhị cung chi uy lại là hạng gì rộng lớn, bất quá không nghĩ đến tan mất tự thân toàn bộ lực lượng, chuyên chú vào một loại, cho người có loại lưu luyến quên về cảm giác. Thần thiên yên lặng ở trong tinh thần lực lượng, rung động không thôi. Ha ha, người bản thân thiên phú hơn người, sở học tất cả cũng bỏ ra siêu việt thường nhân cố gắng, bây giờ ngươi chuyên tâm rèn luyện tinh thần chi lực, tăng thêm cái này vãng sinh bia thời gian trôi qua, tự nhiên làm ít công to, nói đến, ngươi thế mà lại nghĩ đến để ngươi hai cái hồn anh nhập thế, đem bản thân lực lượng phân cho bọn hắn, bản thân chỉ lưu lại linh giả một chút dư lực, không thành vấn đề sao. Dù là tinh thần đại đế đều có chút hiếu kỳ, thần thiên cười cười, hồn nhất mà nói, tính cách hơi xúc động một chút, nhưng lại kế thừa ta tử vong thuộc tính lực lượng võ hồn, đồ lục võ hồn, tái sinh võ hồn, kiếm võ hồn, thôn vệ võ hồn đều ở trên người hắn, cho dù là vương cấp, đánh với bình thường cường giả tôn võ cảnh giới cũng có sức đánh một trận, về phần Linh Nhất, khách quan phía dưới hắn càng giống là vô trần nhân vật này tính cách. Những năm gần đây Linh Nhất cùng hồn nhất nhất cử nhất động đều ở bản thân chú mục phía dưới, phong lôi hỏa tam đại thuộc tính tụ tập ở một thân, tăng thêm sinh chi thuộc tính, có thể làm gì người khác xác thực ít càng thêm ít. Lần này Long Võ Đế quốc thanh niên thiên tài đến chiến, thần thiên dễ dàng cho hai người ước định, nếu có thể đánh bại cái này Long Võ Đế quốc cho dù bên trong một người, thần thiên tại không cần bọn họ tình huống dưới sẽ thả mặc cho bọn hắn trưởng thành. Mà thần thiên tự thân, chỉ lưu lại kiếm đạo lực lượng, tinh thần chi lực, hồn lực, cửu u chi lực, cùng cửu u minh hỏa. Dù sao, cửu u minh hỏa cũng đã trở thành hắn thần thiên chuyên môn, nếu để cho Linh Nhất sử dụng mà nói, rất dễ dàng bị người phát hiện cái gì. Phong lôi hỏa tam đại thuộc tính linh giả, đế quốc to lớn cũng không phải không có. Thần thiên cái này ý tưởng đột phát không những nhường tinh thần đại đế rung động, đồng thời cũng làm cho kiếm lão không hiểu chấn kinh, thần thiên sở dĩ đem bản thân lực lượng phân cho hai đại hồn thể, trên thực tế cũng có bản thân ý nghĩ. Bao quát chính hắn ở bên trong, riêng phần mình trưởng thành, hai đại hồn thể không ngừng mạnh lên đợi đến ba hợp nhất thể thời điểm, lại là hạng gì cường đại, cấp độ kia tình cảnh ngay cả đại đế cấp bậc bọn họ đều có chút mong đợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai đại hồn thể sẽ không tử vong. Bất quá bởi vì e ngại tử vong liền để hai đại hồn thể ở trong tự mình thế giới một mực trưởng thành mà nói, nhưng có chút nhân tài không được trọng dụng hoặc có lẽ là được không bù mất. Nếu hai đại hồn thể có thể ở nơi này hoàn cảnh ác liệt dưới sinh tồn được, đồng thời dần dần mạnh lên mà nói, trở về bản thể thời điểm, không hề nghi ngờ thần thiên lực lượng sẽ tăng nhanh như gió. Hơn nữa, hiện tại còn có hàng ngàn hàng vạn hồn thể bắt đầu độc lập tu hành, đợi đến bọn họ dần dần thành hình thời điểm, thần thiên liền có thể đem những cái này lực lượng ngưng tụ ở một thân. Như thế tu hành, có thể nói là bật hách tốc độ, nhưng không có cái kia khổng lồ linh nguyên lực xem như cơ sở, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm được, dạng này cực đoan phương thức tu luyện, cũng chỉ thích hợp thần thiên mà thôi. Thử nghĩ, ai dám đem bản thân lực lượng phân cho hồn anh nhường bọn họ một mình trưởng thành. Càng là cường giả, càng là sợ hãi bản thân hồn anh bị hủy, rất nhiều thiên địa đại năng thậm chí đều sẽ đem bản thân hồn anh che giấu, chỉ cần hồn anh không diệt, đều có trọng sinh cơ hội. Giống thần thiên lớn như vậy gan người không phải không có, nhưng to lớn thiên phủ chỉ sợ lác đác không có mấy. Bất quá tóm lại phải cẩn thận một chút, người nhường bọn họ thay thế bản thân khiêu chiến Long Võ Đế Quốc thiên tài, dù sao mới vừa vặn đột phá vương cấp chẳng phải mà thôi. Kiếm lão thân ảnh thoáng hiện, nhắc nhở. Thần thiên cười cười, không cần lo lắng, bọn họ đều là chân chính thiên tài, thiên phú không ở ta phía dưới, đặc biệt là linh nhất, hắn mặc dù ẩn tàng không sai, nhưng ta biết rõ, hắn đang chiến đấu thiên phú phía trên chỉ sợ sẽ không thua ở ta cái này bản thể. Đế quốc vị ương chi thành, to lớn diễn võ trường, giờ phút này chỉ có cái kia im ắng yên tĩnh. Ngươi giết không được ta, cái này phảng phất ma âm một dạng thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên. Mọi người nghe lời này, khó có thể che giấu rung động hiện lên ở trên mặt, bọn họ căn bản là không minh bạch, là cái dạng gì lực lượng, mới có thể từ dạng này một cái thanh niên trong miệng nói ra một câu nói như vậy, mặc dù nhìn không thấu cụ thể tu vi, nhưng thiếu niên biểu hiện ra ngoài lực lượng chỉ bất quá là linh vương sơ giai mà thôi. Các ngươi đều lui ra đi, tiếp xuống ta tới kiến thức một phen Long Võ Đế Quốc thanh niên thiên tài thực lực. Bạch Thạch muốn tiến lên, Dạ Vị Ương cũng không động, ở bọn họ nhìn đến linh nhất lại làm sao sẽ là tôn võ cường giả đối thủ. Linh nhất nhìn thoáng qua Bạch Thạch, đại gia hỏa, việc này không có quan hệ gì với ngươi, lui ra đi. Ngươi cái này tiểu tử làm sao lại không lĩnh tình, Bạch Thạch biết rõ đệ bát tử nhục thân cường hãn, linh nhất lại khinh thường như vậy, cũng sinh lòng bất mãn. Nhưng Bạch Thạch chỉ bất quá là người ngoại lai, linh nhất mục tiêu ngay từ đầu vốn liền là Long Võ Đế Quốc thiên tài, cho nên hắn cũng không muốn Bạch Thạch cùng Hoài Nhu cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Việc này cùng các ngươi không quan hệ, trong mắt màu bạc nháy mắt. Hiện ra cho người không dám nhìn thẳng hàn quang. Bạch Thạch do dự một cái, hư nặng một tiếng đi hạ lôi đài. Linh Nhất đi đến cái kia Dạ Vị Ương bên người đưa qua một mai đan dược, tiếp xuống chiến đấu đổi ta đến. Dạ Vị Ương rất là rung động, cái này vương cấp thanh niên mang đến cho hắn không chỉ có là tâm hồn chấn kinh, nhìn thấy thiếu niên ánh mắt thời điểm, hắn dĩ nhiên sinh sinh đem bản thân muốn nói chuyện nuốt trở về. Cẩn thận, đệ bát tử nhục thân cường hãn vô cùng, cái kia đệ thất tử nghe nói là Long Võ Đế Quốc rất cường đại kiếm tu. Dạ Vị Ương suy yếu vô cùng nói ra, Linh Nhất cũng đã quay đầu nhìn về phía giữa sân hai người. Theo lấy vương tộc thành chủ cùng vương tử lui ra, to lớn lôi đài phía trên chỉ còn lại bọn họ ba người. Linh Nhất ánh mắt tập trung vào đệ thất tử trên người, sau đó lại rơi xuống bát tử bên kia, Long Võ Đế Quốc thanh niên thiên tài, tựa hồ cũng bất quá như thế, các ngươi hai người cùng đi a. Vừa mới nói xong, toàn bộ Vị Ương vương thành một mảnh xôn xao. Hắn không chỉ muốn thiếu niên chi tư khiêu chiến, càng là lấy linh vương tu vi chiến hai đại tôn võ, nếu không phải nhìn thấy hắn trước đó đệ thất tử đối kiếm lúc cường hãn, mọi người đều tưởng rằng hắn điên rồi. Linh Nhất điên rồi, không, hắn thân thể chảy xuôi là cùng thần thiên một dạng máu tươi, Linh Nhất rất thông minh, hắn dám cam đoan đang nói ra một câu nói như vậy thời điểm, đối phương nhất định sẽ tách đi ra đối phó bản thân. Linh Nhất muốn làm liền đem bọn họ từng cái đánh tan, từ vừa mới bắt đầu liền không cho bọn họ liên thủ cơ hội. Đơn giản cuồng vọng. Chỉ là một cái linh vương mà thôi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, coi như là ta một cái tay cũng có thể giết ngươi. Đệ bát tử kém chút chết ở Dạ Vị Ương trong tay, vốn liền nộ khí sôi trào, bây giờ mỗi ngày phủ đế quốc một cái vương cấp thanh niên dám khẩu suất cuồng ngôn, hắn như thế nào thụ được. Đệ bát tử thuận thế xuất thủ, hướng về Linh Nhất thuần sát mà đi. Mọi người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là bóp một cái mồ hôi lạnh, cái kia đệ bát tử ăn vào đan dược sau đó cũng đã khôi phục khí tức. Có lẽ còn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng giết một cái vương cấp thanh niên dư xài. Linh Nhất gặp người này xuất thủ, nhất thời thân hình thiểm thuấn, tránh đi một kích, to lớn diễn võ lôi đài phía trên, đoàn người rung động không thôi. Đệ thất tử ánh mắt lẫm nhiên, hắn cũng không xuất thủ, không chỉ có là thanh niên thiên tài một đời kiêu ngạo, càng là muốn nhìn xem cái này linh vương đến tột cùng có dạng gì lực lượng nói ra dạng này mấy câu nói đến. Trực giác nói cho hắn biết, kẻ này không đơn giản. Linh vương cùng bản thân đối kiếm. Cái này đủ để nói rõ tất cả, nhưng là rất nhanh, đệ thất tử liền cảm thấy bản thân lo lắng phảng phất dư thừa, đệ bát tử đem trước đó nội ý toàn bộ phát tiết đến cái này thiếu niên trên người, cái kia điên cuồng lực lượng phun trào, đáng sợ chiến đấu ý chí bao phủ toàn bộ lôi đài. Cái kia linh vương thiếu niên, căn bản là không dám cùng một trận chiến, thậm chí không dám đụng vào hắn cường hãn nhục thân phong mang. Thiên phủ đế quốc thật đúng là lợi hại, thổi một đống lớn cái gọi là thanh niên thiên tài, ta Long Võ Đế Quốc thiết lập luôn 10 ngày, lại chưa từng thấy đến một cái, bây giờ lại tới một cái chỉ nói không luyện ra hỏa, chỉ là Linh Vương dám khẩu suất cuồng ngôn, như thế đứng ở trên đài, lại chỉ có thể né tránh sao. Bát Tử phẫn nộ không thôi, người ở bên ngoài nhìn đến, hắn tất cả thế công cường hãn vô cùng, Linh Nhất căn bản không dám va chạm. Dĩ nhiên không có trước đó lúc đối chiến khí thế, nhưng đối với đệ Bát Tử tới nói, Linh Nhất ỷ vào tốc độ không dám cùng bản thân một trận chiến, cái này khiến vốn liền phẫn hận đệ Bát Tử làm sao có thể kiềm chế lại bản thân lửa giận. Ngươi nếu có bản sự, liền tiếp ta một quyền, chỉ có thể trốn đông trốn tây, ngươi chẳng lẽ chỉ có thể làm rùa đen rút đầu sao? Đệ Bát Tử không còn xuất thủ, mà là hướng về phía cái kia né tránh thân hình Linh Nhất quát lớn một tiếng. Linh Nhất lắc lư thân thể đột nhiên xuất hiện ở lôi đài phía trên, ngân đồng run lên không còn ẩn núp, đón ngươi một quyền lại có làm sao? Tốt, là một cái đàn ông. Đệ Bát Tử nhếch miệng ngông cuồng cười to, toàn thân lực lượng tập trung vào cánh tay mình phía trên, một quyền này hắn biết muốn Linh Nhất mệnh. Tiểu tử này sẽ vì hắn cuồng vọng trả giá đắt, hừ, chết mới tốt. Bạch Thạch lạnh nhạt nói, ngược lại là Hoài Nhu mỉm cười, không, Tiểu Nhất sẽ thắng. Nói chuyện ở giữa, một đạo kinh thiên ý chí chi lực rơi xuống, Đệ Bát Tử quyền cánh tay nổi lên quang mang, kinh người lực lượng ở thời khắc này rung động mà ra, hư không một đạo thân ảnh vạch phá. Oanh kình thiên hạ, một quyền chi uy, phảng phất liền không gian đều vì đó vặn vẹo. Ngay tại tất cả mọi người đều nhắm mắt không dám nhìn thẳng nháy mắt, Linh Nhất cánh tay ở tất cả mọi người chú mục phía dưới toát ra kinh người quang mang, lớp vảy màu bạc bao trùm cánh tay, thiểm thuấn nháy mắt xuất hiện, khi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, nhưng ở tất cả mọi người chú mục như trên dạng một quyền đánh tới Long Võ Đế Quốc Đệ Bát Tử. Kỳ Lân Tý, một tiếng to lớn oanh kình thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên, mọi người chính mắt thấy Linh Nhất đang nở rộ đạo kia võ kỹ thời điểm, hắn sau lưng truyền ra một đạo mực tàu sắc dã thú hư ảnh, mang theo một tiếng giống to gào thét, hai đầu cánh tay tiếp xúc nháy mắt, một đạo kinh người kêu thảm quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên.